Ha ha, cái này gọi là truy hồn điện phủ, người đã từng trải qua bùa chú sao? Ếch ngồi đáy giếng, Hoàng Thịnh đột nhiên cười nhạo, dù đã thất bại như vậy, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, trái lại càng tỏ ra hung ác và tàn bạo hơn, thậm chí vẫn tiếp tục muốn tranh với Ngô Dục, xem ai mới là người cao quý hơn. Truy hồn điện phủ trong tay hắn giống như một con mắt, luôn dõi theo Ngô Dục, khiến hắn có cảm giác lạnh gáy. Ngô Dục biết rằng, nếu bùa chú này phát động, hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Lúc này, Hoàng Thịnh đang dùng pháp lực để kích hoạt truy hồn điện phủ. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục phản ứng nhanh chóng. Ngón tay hắn hóa thành kiếm, hai đạo kiếm khí âm dương liền bắn ra. Một đạo đâm vào đầu Hoàng Thịnh, một đạo khác thì hất bay cánh tay của hắn. Hoàng Thịnh đã đánh giá thấp tốc độ của Ngô Dục. Ngô Dục rất nhạy bén với mối nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Hoàng Thịnh gây ra mối đe dọa tử vong cho Ngô Dục, nhưng chỉ cắt đứt cánh tay hắn thì vẫn chưa đủ. Chỉ có thể trong một khoảnh khắc quyết liệt chém giết Hoàng Thịnh thì mới ngừng được việc kích hoạt truy hồn điện phụ. Vèo, chỉ trong một chớp mắt, bùa chú đã bị Ngô Dục chặt đứt, bay ra ngoài, trong khi cánh tay bị Ngô Dục hút lại. Truy hồn điện phù rơi vào tay Ngô Dục, hắn nhìn thấy tấm bùa này, với dáng vẻ vô cùng dữ tợn, chỉ thiếu một chút nữa là nó sẽ khiến hắn phải chịu cái chết, thực sự là đáng sợ. Ngô Dục thẩm nghĩ, Thục Sơn Tiên môn quả thực rất đáng sợ, và sự đáng sợ ấy đã thể hiện qua tấm bùa này. Tuy nhiên, để ngăn chặn Hoàng Thịnh sử dụng truy hồn điện phù, Ngô Dục chỉ còn cách giết chết hắn. Hoàng Thịnh bị trúng chiêu sơ sinh âm dương một mạch kiếm, xuyên lê một tiếng rồi chết ngay trước mắt Ngô Dục. Hắn đã không còn kịp phản ứng. Trong tình huống sinh tử, Ngô Dục không còn thời gian suy nghĩ, chỉ biết chặt đứt Hoàng Thịnh để cất tấm bùa vào túi tu gì. Truy hồn điện phù quá nguy hiểm, mọi người đều nhìn rõ ràng, cũng hiểu rằng hành động của Ngô Dục là bất đắc dĩ. Tuy rằng Ngô Dục đã muốn tiêu diệt Hoàng Thịnh, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người đều sờn tóc gáy. Lam Hoa Vân cũng sợ đến mức mặt mày tái mét, suýt nữa khóc thành tiếng. Hoàng Thịnh chết rồi sao? Vãn Thiên Dục Tuyết đầu óc mơ màng, nhưng sau cú sốc này hắn cũng dần tỉnh lại. Nhìn thấy thi thể Hoàng Thịnh, dù trong lòng có chút thoải mái, nhưng hắn càng lo lắng hơn, vì Ngô Dục đã làm tất cả vì hắn. Giờ đây vận mệnh của Ngô Dục trở nên khó lường. Ngô Dục, chạy mau đi, càng xa càng tốt. Tô Nhan Ly phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt nói, có lẽ họ có thể hy vọng vào Trương Phù Đồ không bắt được hắn. Trong khoảnh khắc, mọi người đều rối loạn, hoảng sợ, Lam Hoa Vân cũng hoàn toàn mất đi lý trí, đầu óc trống rỗng. Trên thực tế, lúc này, Ngô Dục cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Ngô Dục nhìn quay một lượt, trong lòng suy nghĩ, Trương Phù Đồ vốn đã nói, Bích Ba Quần Sơn này chắc hẳn rất nhỏ, vậy mà chúng ta đã giằng co ở đây lâu như vậy, hắn lẽ ra phải nhận ra rồi, nếu hắn muốn ngăn cản cuộc chiến này, thậm chí là cứu Hoàng Thịnh, cũng không có gì khó khăn, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, Phong Tuyết Nhai đã xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn tái nhợt đi không ít. Nhìn Ngô Dục một lúc lâu, hắn gầm lên, còn chờ gì nữa, đi mau, đi thôi. Hắn rất rõ ràng, Hoàng Thịnh giờ đã chết, nên lúc Trương Phù Đồ chưa tới, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ có vậy mới có thể giữ được mạng sống. Nếu cứ ở lại, họ sẽ là người chịu cơn phẫn nộ của Trương Phù Đồ. Để mỗi người tự chịu trách nhiệm, các ngươi đi đi, Ngô Dục nói với giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã quyết định, việc này không thể để người khác phải gánh vác. Không sư đệ, việc này để ta gánh chịu. Vãn Thiên Dục Tuyết vùng vẫy, không muốn rời đi, gánh chịu cái giám của ngươi, đi đi. Phong Tuyết Nhai quát lên, trong lòng càng thêm hoang mang. Hắn vốn định đưa Ngô Dục đi thật xa, nhưng bây giờ, khi tình hình đã trở nên nghiêm trọng như thế, hắn không biết phải làm sao nữa. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, nói, người là ta giết, các ngươi không cần phải gánh vác, nhanh đi đi, nếu các ngươi đi, ta còn có thể đối phó được một chút. Tuy nhiên trong lòng hắn rất rõ ràng, giờ đây chắc chắn phải đối mặt với Trương Phù Đồ, và có thể là không ai trong họ sẽ được sống sót. Ngay lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói u ám, muộn thế này, các vị định đi đâu vậy? Một câu nói này đủ khiến người ta sờn tóc gáy. Trương Phù Đồ đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Dục, như thể hắn đã ở đây từ lâu, chỉ là Ngô Dục không hề hay biết. Trương Sư Huynh, Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân đều bị làm cho khiếp sợ, không nghi ngờ gì nữa, đây là thời khắc mạo hiểm nhất. Lúc này không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Ngô Dục đối diện với Trương Phù Đồ, chỉ thấy Trương Phù Đồ đang đứng bên cạnh thi thể Hoàng Thịnh, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, chẳng hề biểu lộ vui buồn, khiến ai nấy đều không thể đoán được tâm trạng hắn. Ngô Dục kiên quyết nói, Trương Kiếm Tiên, Hoàng Thịnh đã bắt nạt ta, ta cùng hắn giao chiến, đánh bại hắn, để hắn sống sót, nhưng hắn lại dùng bùa chú hại ta, ta không còn cách nào, đành phải giết hắn. Hoàng Thịnh là đệ tử của Trương Kiếm Tiên, việc giết hắn chỉ là chuyện cá nhân của ta, không liên quan đến người khác. Đôi khi, vận mệnh chính là như vậy, có những thử thách nhất định phải đối mặt, nhưng cũng chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Điều này không có gì lạ, và căn bản là không thể tránh khỏi. Đến giờ Ngô Dục chỉ còn cách ra tay một lần. Trong lòng hắn thực sự rất bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Trương Kiếm Tiên quay quanh thi thể Hoàng Thịnh đi một vòng. Điều đáng sợ là đây rõ ràng là đệ tử của hắn, nhưng trong mắt Trương Phù Đồ lại chẳng thấy một chút bi thương nào. Còn những người khác thì đều kinh hãi, mỗi cử động, biểu hiện của Trương Phù Đồ đều khiến lòng họ dậy sóng. Nhìn một hồi, Trương Phù Đồ nhìn Ngô Dục, ánh mắt họ giao nhau. Trương Phù Đồ lên tiếng: "Hắn là đệ tử của ta, ngươi chỉ là dự bị, sao dám cùng hắn giao chiến?" Ngô Dục đáp lại một cách kiên quyết: "Ta tự tin mạnh hơn hắn, không chịu được hắn ăn nói linh tinh, nhục mạ ta." Câu trả lời này khiến Phong Tuyết Nhai và mọi người ở đó đều toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này, Trương Phù Đồ không giống như người có sức sống mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục lại nói như vậy, rất có thể sẽ khiến hắn tức giận. Trương Phù Đồ lại hỏi: "Sau lưng hắn là ta, ngươi dám động thủ với hắn, thậm chí giết hắn, ngươi có nghĩ tới không coi ta vào đâu?" Ngô Dục lắc đầu đáp: "Ta chỉ thấy Hoàng Thịnh lòng dạ bất chính, không xứng đáng là đệ tử của Trương Kiếm Tiên. Hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tự cho mình là hơn người. Ta nghĩ Trương Kiếm Tiên nhất định không thích hắn, tuyệt đối không phải là ta không coi người ra gì." Trương Phủ Đồ lại hỏi: "Ngươi dám đoán mò tâm tư của ta sao, không sợ ta giết ngươi ngay tại chỗ?" Ngô Dục đáp lại: "Tuyệt đối không dám, chỉ là ta nghĩ Trương Kiếm Tiên luôn có tình cảm với tài năng, ta có tài hơn Hoàng Thịnh, tâm tư cũng thuần khiết hơn hắn. Mặc dù ta chưa đạt kim đan, nhưng ta mạnh mẽ hơn Hoàng Thịnh. Nếu ngươi phải lựa chọn giữa ta và hắn, ta nghĩ ngươi sẽ chọn ta." "Ha ha," Trương Phủ Đồ cười, "biết điều thật đấy, giết người mà còn dám ngụy biện, ngươi quả thực là một người gan dạ." Trương Phủ Đồ chắp tay sau lưng, vòng quanh Ngô Dục, có vẻ như hắn thực sự cảm thấy rất thú vị. "Chỉ là, Hoàng Thịnh nhiều lần lợi dụng uy quyền của ta làm bậy, chuyên đi giành giật chuyện nữ sắc. Lần này ta dẫn hắn ra ngoài, chính là muốn tiêu diệt hắn. Ngươi giúp ta làm việc này." Nói đến đây, giọng nói của Trương Phù Đồ chuyển biến, có thể cảm nhận được một chút hy vọng. Liệu hắn thật sự muốn giết Hoàng Thịnh không? Điều này chưa thể tin hoàn toàn, nhưng khi hắn nói ra như vậy, rõ ràng là hắn sẽ không trừng phạt Ngô Dục, thậm chí có thể hắn sẽ để Ngô Dục thay thế Hoàng Thịnh. Nghe vậy, Phong Bích Nhai và những người khác đều cảm thấy mơ hồ. Ngô Dục, Trương Kiếm Tiên quay lại quát lớn: "Trương Kiếm Tiên, mời ngài nói." Ngô Dục ngẩng đầu lên, cảm giác như lần này mình không cần phải chết nữa. Trương Kiếm Tiên quả thật đúng như những gì hắn đã dự đoán, có thể thấu hiểu ý định của mình. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy có một chút thiện cảm và bắt đầu tôn trọng hắn. Tuy nhiên, có thể Trương Kiếm Tiên không ngờ rằng sức chiến đấu của Ngô Dục lại mạnh mẽ đến vậy, đến mức có thể đánh bại Hoàng Thịnh, hơn nữa còn dễ dàng nghiền nát hắn. "Liệu Trương Kiếm Tiên có quan sát trận chiến giữa ta và Hoàng Thịnh từ đầu đến cuối không?" Ngô Dục chợt nghĩ, chỉ có như vậy, Trương Kiếm Tiên mới có thể hiểu rõ được sức mạnh của mình. Chỉ vừa nghĩ đến đây, đôi mắt của Trương Kiếm Tiên lóe lên, một luồng ánh kiếm sắc bén chiếu thẳng vào mắt Ngô Dục, khiến tinh thần hắn chấn động. Trương Kiếm Tiên nói: "Ngô Dục, nếu ngươi tự nhận mình mạnh hơn Hoàng Thịnh, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Từ hôm nay ngươi sẽ là đệ tử thứ tư của ta. Trương Phù Đồ, trước ngươi có ba sư huynh, còn Hoàng Thịnh trước kia đứng thứ tư, nhưng vì hắn không siêng năng nên coi như không có người này. Từ nay về sau, ngươi sẽ là người đứng thứ tư tư." Nghe vậy, Ngô Dục hiểu rằng Trương Kiếm Tiên vừa mới thực hiện được nguyện vọng của Phong Tuyết Nhai. Tuy nhiên, trong lòng Ngô Dục không cảm thấy vui vẻ. Hắn chỉ muốn lợi dụng Trương Phù Đồ để tiến vào Thục Sơn Tiên Môn, chứ không hề tôn trọng người này. Đặc biệt là, lúc này, hắn vẫn còn ở trước mặt Phong Tuyết Nhai. Dù Phong Tuyết Nhai không quan tâm, nhưng Ngô Dục vẫn để ý. "Cảm ơn sư tôn." Ngô Dục miễn cưỡng thốt lên ba chữ này. Dù có phần khó khăn, nhưng Trương Phù Đồ rõ ràng hiểu rằng hắn đang căng thẳng. Ngô Dục cảm thấy có chút bất an, không biết từ nay về sau, khi nào hắn mới có thể thoát khỏi tình huống này. "Rất tốt, nếu Hoàng Thịnh đã chết, vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Mau thu dọn mọi thứ, theo ta về Thục Sơn Tiên Môn." "Ngô Dục, từ hôm nay, ngươi sẽ có cơ hội bước lên một tầm cao mới." Trương Phù Đồ cười vang, giọng nói tràn đầy tự tin. Ngô Dục không có gì đặc biệt chuẩn bị, những việc cần làm, lời từ biệt cần nói đều đã làm hết từ trước. Lẽ ra, hắn định tối nay đến mộ tôn ngộ đạo, nhưng hôm nay khu mộ đã trở thành nơi linh khí tụ hội, như một suối phun mạnh mẽ. Hơn nữa, sự việc lớn như vậy xảy ra, Ngô Dục biết rõ, nếu Trương Phù Đồ vẫn ở lại Thông Thiên Kiếm phái thêm một khắc, Phong Tuyết Nhai và những người khác sẽ càng nguy hiểm. Đã như vậy, mọi thứ đã được quyết định, không bằng đi sớm một chút. Nghĩ vậy, hắn quyết định nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể xuất phát." "Ha, người không có chút lưu luyến nào sao?" Trương Phù Đồ mỉm cười hỏi. "Không," Ngô Dục đáp, "hôm nay và ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt. Phong Tuyết Nhai và bọn họ đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng ta." Trương Phủ Đồ dù không nổi giận giết người cũng đã là một kỳ tích hiếm có trong tình cảnh này. Hôm nay từ biệt, ngày khác chắc chắn gặp lại. Ngô Dục đi đến trước mặt Phong Tuyết Nhai và mọi người, cúi đầu chào mọi người. Yên tâm, ta sẽ giúp Dục Tuyết khôi phục. Phong Tuyết Nhai quay đầu lại nhìn Vãn Thiên Dục Tuyết, nói, Ngô Dục nghe vậy cũng an tâm phần nào. Trong lòng hắn, những lời cảm ơn vô cùng, tất cả đều dành cho Phong Tuyết Nhai. Chính nhờ hắn mà Ngô Dục mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh, được che chở, và dù phải cúi mình, hắn cũng chỉ vì muốn báo đáp để có thể bước lên con đường tiên đạo thành tạm biệt. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không nỡ, nhưng Ngô Dục càng hiểu rõ, con đường tu luyện đại đạo mới là điều quan trọng nhất. Đó mới chính là cách báo đáp Phong Tuyết Nhai, báo đáp Bích Ba Quần Sơn và Tôn Ngộ Đạo tốt nhất. Trương Phủ Đồ nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt lạ lùng, không nói nhiều, chỉ khẽ vẫy tay. Dưới chân hắn, một thanh kiếm vô hình xuất hiện, rộng 10 phân, tỏa ra lực cường rất mạnh, khiến không khí rung chuyển, tạo ra tiếng nổ vang. Trên thực tế, nó không gây khó khăn cho Ngô Dục, nhưng Trương Phủ Đồ không có ý để Ngô Dục đứng trên đó. Hô, Trương Phủ Đồ bay lên mây mù, không còn cùng Ngô Dục đi nữa. Chắc chắn, Ngô Dục không thể đuổi kịp hắn. Vội vã, Ngô Dục rút Hắc Bạch Đạo Kiếm, ngưng tụ kiếm cương, đứng vững trên đó. Cuối cùng, hắn quay lại nhìn một lần nữa về phía mọi người của Thông Thiên Kiếm Phái. Mọi người chỉ có thể nhìn theo, mắt đẫm lệ, không thể làm gì khác ngoài việc dõi theo bóng Ngô Dục. Đi rồi, Ngô Dục không quay lại, nhảy lên không trung, như tên bắn đi, nhanh chóng bay lên cao. Bích Ba Quần Sơn dưới chân hắn này một nhỏ lại, và chỉ trong tích tắc, đã biến mất không thấy. Điều này có nghĩa là, một khi đã đi, sẽ không dễ dàng quay lại nữa. Tuy vậy, Nam Nhi chỉ tại bốn phương, lên đường thôi. Trương Phù Đồ phía trước như ẩn như hiện, Ngô Dục không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể dốc hết sức lực để đuổi theo. Trương Phù Đồ đang duy trì tốc độ nhanh nhất có thể, ít nhất hiện tại, Ngô Dục chỉ có thể điên cuồng đuổi theo. Nếu không, e rằng Trương Phù Đồ sẽ biến mất hoàn toàn. Lúc này, Trương Phù Đồ đúng là đang thử thách Ngô Dục, dẫn hắn đi theo một con đường tiên lộ. Một khi lạc mất dấu vết, tiên lộ sẽ bị cắt đứt. Đây là đang khảo nghiệm ta sao? Ngô Dục nhìn Trương Phù Đồ từ phía sau, thực chất trong ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn không sợ những khiêu khích như vậy. Việc ngự kiếm phi hành tuy tiêu hao pháp lực, nhưng Ngô Dục lại có đại phẩm thiên tiên thuật, âm dương điều hòa, pháp lực tái sinh mạnh mẽ. Ít nhất trong một khoảng thời gian dài, Ngô Dục vẫn kiên trì bám theo Trương Phù Đồ, một ngày, hai ngày, rồi 10 ngày trôi qua. Dù cho pháp lực Ngô Dục hồi phục nhanh, nhưng duy trì tốc độ thần tốc thế này cũng không phải là dễ dàng, nhất là khi luôn phải đối mặt với sự mệt mỏi và tiêu hao. Đến hôm nay, pháp lực của hắn gần như đã kiệt quệ, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Thế nhưng, Trương Phủ Đồ vẫn không hề giảm tốc độ. Ngô Dục nhìn thấy, khoảng cách giữa hắn và Trương Phủ Đồ dần thu hẹp lại. Tuy chạy như bay giữa tầng mây, hắn gần như không có thời gian để thưởng thức phong cảnh núi sông tráng lệ, liều mạng, dù có chút choáng váng. Ngô Dục vẫn ép bản thân vượt qua giới hạn, đuổi theo bóng người phía trước. Hắn không muốn thua, đặc biệt là trước mặt Trương Phủ Đồ. Có lúc, Phong Tuyết Nhai cảm thấy vô lực, thậm chí kính nể Trương Phủ Đồ. Nhưng Ngô Dục lại càng cảm thấy căm hận, không cam lòng. Hắn không thể chịu nổi cảm giác này, cảm thấy như mình bị coi thường. Đặc biệt là khi bóng dáng của Trương Phủ Đồ càng lúc càng nhỏ dần. Đột nhiên, Trương Phủ Đồ biến mất. Ngô Dục chấn động trong lòng. Hắn có thể thoát khỏi tầm mắt của ta, nhưng chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian nữa trước khi hắn hoàn toàn biến mất. Hắn không thể đột ngột biến mất được. Vậy hắn đi đâu rồi? Ngô Dục cấp tốc tiến về phía trước, quan sát xung quanh. Bất chợt, hắn nghĩ tới, có lẽ Trương Phủ Đồ đang xuống nghỉ ngơi. Dù sao, ai cũng phải có lúc cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Ngô Dục từ từ hạ xuống. Khi hắn bước ra từ đám mây, bỗng thấy dưới chân mình là một dãy núi rộng lớn, trong đó có hàng nghìn con thần long quấn quýt cùng nhau, linh khí tỏa ra khiến người ta cảm thấy thư thái. Rõ ràng đây là một nơi linh khí dồi dào, một động thiên phúc địa. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thấy một nơi được yêu mến như vậy kể từ khi rời khỏi Thông Thiên Kiếm Phái. Hắn đi về phía tây, trên đường không gặp ai. Trương Phủ Đồ hẳn là đã vào động thiên phúc địa này, Ngô Dục nghĩ thầm. Không nói thêm lời nào, Ngô Dục bước theo vào. Vừa mới đặt chân vào phạm vi của tông môn, hắn liền cảm nhận được linh khí dồi dào nơi đây, thậm chí còn mạnh mẽ hơn linh khí ở Bích Ba Quần Sơn rất nhiều. Đây chỉ là một nơi tình cờ hắn gặp trên đường thôi. Nếu như đi theo tốc độ bình thường, chắc chắn phải mất 20 ngày mới có thể đến được đây. Nói đến, Thông Thiên Kiếm Phái và Phàm Nhân Tiên Quốc đúng là những nơi khá hẻo lánh. Mới từ trên trời hạ xuống, Ngô Dục đã nghe thấy tiếng ồn ào đặc biệt từ một khu vực trong đó. Hắn vội vàng tiến lại, đi theo con đường dưới chân ngọn núi. Cung điện hai bên đường không ngừng xuất hiện. Các đệ tử tu đạo liên tiếp bước ra, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Dục với vẻ mặt kinh ngạc. Đối với bọn họ mà nói, rõ ràng Ngô Dục là một người khách không mời mà đến. Dọc theo đường đi, các cung điện và lầu các không chỉ nguy nga, mà còn lộng lẫy hơn cả Thông Thiên kiếm phái, phủ đầy vàng son, ánh sáng lấp lánh. Đặc biệt là, không ít đệ tử ở đây đều mang theo một luồng kiếm ý rất nghiêm khắc, khiến Ngô Dục nhận ra đây chính là một tông môn của kiếm tu. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã ngự kiếm bay qua rất nhiều ngọn núi. Trước mắt hắn, một quảng trường lớn bằng bạch ngọc xuất hiện, tinh khiết và hoàn mỹ. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến Ngô Dục hơi bị choáng ngợp. Sau khi hắn thích nghi được, nhìn thấy trên quảng trường Bạch Vũ có hai nhóm người, một nhóm mặc áo kiếm bảo vàng, rõ ràng là người của tông môn này, số lượng đông hơn một chút. Nhóm còn lại mặc áo kiếm bào đỏ, tuy cũng là kiếm tu đệ tử, nhưng rõ ràng không thuộc về tông môn này. Hai nhóm người không có dấu hiệu của xung đột mà giống như đang tham gia một buổi giao lưu. Ngô Dục liếc mắt một cái đã thấy Trương Phù Đồ xuất hiện, hạ xuống giữa nhóm người, đứng ở vị trí trung tâm. Trương Phù Đồ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tĩnh lặng, quan sát hai nhóm người trái phải. Gần Trương Phù Đồ nhất, bên trái và phải đều có hai tu đạo trung niên, một nam một nữ. Người nữ mặc áo kiếm bào vàng, tóc ngắn sắc bén, khí chất mạnh mẽ, rõ ràng rất sắc sảo. Người nam có vẻ thô ráp, với bộ râu dày và khuôn mặt xấu xí, nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa. Nam nhân này tay cầm một thanh thông linh pháp khí, đó là một thanh trường kiếm có 7 đoạn, mỗi đoạn có màu sắc khác nhau từ vàng, lam, đến đỏ, xanh, tím, và mỗi màu sắc lại được khắc họa một trận đồ hỏa diễm. Cả thanh kiếm toát lên khí thế hỏa diễm hừng hực, đốt cháy 7 loại liệt diễm. Cô gái bên cạnh cũng nắm một thanh kim kiếm, trên chuôi kiếm có một con mắt này giống như còn sống, luôn chuyển động, nhìn người khác. Tuy nhiên vào lúc này, con mắt trên thanh kim kiếm lại thể hiện vẻ sợ hãi khi nhìn về phía Trương Phù Đồ. Cô gái cất tiếng, giọng khàn khàn đầy uy lực, ngươi là ai? Ta là Côn Sơn Kiếm Tông, và đây là Xích Viêm Kiếm Phái, chúng ta đang tổ chức tu đạo giao lưu đại hội, sao ngươi tự ý xông vào quấy rối chúng ta? Ngô Dục không biết chính xác cảnh giới của cô gái này, nhưng ít nhất cũng là kim đan đại đạo cảnh, e là mạnh hơn Phong Tuyết Nhai. Cùng lúc đó, người đàn ông thô giáp cũng lên tiếng, ta thấy ngươi có lẽ chỉ là đi nhầm đường, nếu vậy, hãy nhanh chóng rời đi, hai phái chúng ta còn phải tiếp tục. Ngô Dục không hiểu vì sao Trương Phù Đồ lại xuất hiện và gây rối như vậy. Nếu chỉ vì cần nghỉ ngơi, thì khắp nơi đều có thể dừng lại, không nhất thiết phải thể hiện thái độ kiêu ngạo như thế. Nhưng không ngờ, Trương Phù Đồ lại lùng nói, thực ra là đúng dịp, ta thấy hai người các ngươi có hai pháp khí thông linh khá tốt, phù hợp với ta muốn nhận làm đệ tử. Vậy nên, nếu các ngươi chịu để lại hai pháp khí này, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Lời nói của Trương Phù Đồ thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Ngay khi hắn nói ra, mọi người đều bật cười. Nữ tông chủ của Côn Sơn Kiếm Tông tức giận đến mức mặt mày tái mét, lớn tiếng nói, tu vi của các hạ đúng là không tệ, nhưng cũng không thể không tuân thủ quy củ. Ngươi không phải là quỷ tu, sao có thể giết người cướp của ban ngày ban mặt như vậy? Trưởng giáo của Xích Viêm Kiếm Phái cũng lên tiếng, hành vi như vậy là hành động vô sỉ, hai chúng ta không phải là dễ bắt nạt. Ngô Dục cảm thấy tình hình không ổn, nhưng Trương Phủ Đồ lại không hề bận tâm, vung tay lên một cái, trong không khí hắn vẽ một đường ngay lập tức. Trưởng giáo Xích Viêm Kiếm Phái còn chưa kịp phản ứng, đầu hắn đã rơi xuống đất, chết ngay lập tức. Thanh kiếm thất sắc thần hỏa đang bốc cháy rực rỡ rơi xuống đất, rồi bị Trương Phù Đồ cầm lấy. Hành động của Trương Phù Đồ nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều kinh hãi và nghẹt thở. Nữ tông chủ Côn Sơn Kiếm Tông thấy vậy, sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vã lùi lại, cầu xin, các hạ rút cuộc là ai, thuộc phe thế lực nào? Ta nguyện ý dâng thần nhãn kim kiếm cho các hạ, mong rằng các hạ sẽ để lại cho ta một con đường sống. Nói xong, nàng ném thanh thần nhãn kim kiếm ra và pháp khí thông linh trong nháy mắt rơi vào tay Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ thu được, mọi người xung quanh đều run sợ, hoảng hốt lùi lại. Ta, Thục Sơn Tiên Môn, Trương Phù Đồ mỉm cười, không nhanh không chậm nói. À, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức quỳ xuống đất, tỏ ra sự kính nể sâu sắc. Ban đầu họ còn định tìm người trợ giúp để trả thù, nhưng khi nghe thấy danh hiệu này, mọi hy vọng trong lòng họ đều biến thành sự hoảng sợ. Giờ mới đưa ra, không phải là quá muộn sao? Trương Phù Đồ lạnh nhạt nói, rồi hướng về Ngô Dục, chỉ vào hai thanh pháp khí thông linh, đồng thời hỏi, cái này bốc lửa, tên là gì? Nữ tông chủ run rẩy đáp, thất sắc thần hỏa kiếm. Ồ, Ngô Dục, từ giờ, bọn họ là của ngươi. Trương Phù Đồ ném hai thanh thần kiếm về phía Ngô Dục. Ngô Dục, có ai đón lấy không? Trương Phù Đồ, hành động của ngươi chẳng khác gì kẻ cướp, không khác gì quỷ tu. Ngô Dục hiểu rõ quy tắc trong thế giới tu tiên, hiểu rằng quy tắc trong thiên hạ là kẻ mạnh cướp đoạt, nhưng hắn luôn tin rằng trong lòng mỗi người đều phải có một lương tri, một thước đo công lý. Ít nhất, như vị trưởng giáo của Xích Viêm Kiếm Phái, người này không có thù oán gì với Trương Phù Đồ. Tu vi của hắn rất cao, nhưng cũng không cần phải cướp đoạt những thứ không phải của mình, không cần phải phá vỡ con đường nhân tiên và giết hại người khác. Vì vậy, dù Trương Phủ Đồ có thể giành được những pháp khí linh thiêng, nhưng lại cho rằng đó là lễ vật đem tặng cho sư phụ Ngô Dục. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khó lòng chấp nhận. Dưới ánh mặt trời chói chang, Trương Phủ Đồ vẫn cười tươi, mái tóc dài trắng muốt của hắn ánh lên dưới ánh sáng như những tia sáng lấp lánh. Xung quanh, mọi người đều quỳ xuống, mặt mày lo sợ, im lặng trước hai chữ Thục Sơn Tiên Môn, sợ hãi đến nỗi không dám nói gì. Ngô Dục bỗng nhớ lại lúc Phong Tuyết Nhai đưa cho hắn Phục Yêu Cồn, lúc đó trên tay hắn cũng không có một bảo vật thích hợp. Khi mượn Phục Yêu Cồn từ Mộc Ca trưởng lão, hắn đã trả lại đồ vật với giá trị tương đương. Thế đạo tuy loạn, nhưng Phong Tuyết Nhai có chính đạo trong lòng, trái ngược với Trương Phù Đồ, dù đến từ Thục Sơn Tiên Môn với địa vị cao, thực lực hùng mạnh, nhưng lòng tu đạo của hắn lại khiến Ngô Dục khó có thể đồng tình. Đột nhiên hai thanh pháp khí linh thiêng, Thần Nhãn Kim Kiếm và Thất Sắc Thần Hỏa Kiếm, đâm xuống đất dưới chân Ngô Dục. Một thanh kiếm phát ra luồng kiếm khí vàng óng, xoay chuyển và bao phủ cả không gian, dưới chân mặt đất từ trắng ngọc chuyển thành hoàng kim. Trong khi đó thanh kiếm còn lại, Thất Sắc Thần Hỏa Kiếm, tạo thành một màn lửa như cầu vồng, hỏa diễm bùng lên dữ dội, hòa tan mặt đất dưới chân Ngô Dục thành một vùng nước trắng. Không thể phủ nhận, hai thanh pháp khí này đúng là tuyệt phẩm. Trương Phù Đồ đã hiểu rõ về Ngô Dục, về đạo thuật và thể chất của hắn. Một thanh kiếm là kim, một thanh là hỏa, và đúng như vậy, nó phù hợp với Ngô Dục, có thể nói là hoàn mỹ. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, nhìn như vậy, Trương Phù Đồ hiểu ta hơn ta tưởng, thậm chí ngay cả Âm Dương Kiếm Luân hắn cũng đã hỏi qua. Ý niệm này thoáng qua trong đầu Ngô Dục, hắn tự hỏi phải làm sao đối phó với Trương Phù Đồ. Trong lòng Ngô Dục đã có quyết định, chỉ cần Trương Phù Đồ không chạm vào điểm mấu chốt của hắn, tạm thời hắn sẽ không cùng Trương Phù Đồ xung đột. Đối đầu với kẻ mạnh như vậy là chuyện không hề khôn ngoan. Phong Tuyết Nhai càng mong Ngô Dục có thể mượn sức mạnh của hắn. Phương pháp duy nhất là, nếu ta có thể vượt qua hắn, nhất định phải dạy hắn, phải cho hắn thấy con đường đúng đắn. Ngô Dục tự tin rằng, hắn có tiên nhân truyền thừa, chỉ là hiện tại hỏa hầu còn kèm, và hoàn cảnh tu đạo chưa hoàn hảo. Trương Phù Đồ chính là mục tiêu tiếp theo mà Ngô Dục phải vượt qua. Mặc dù Ngô Dục không hề hiểu biết gì về Kim Đan Đại Đạo Cảnh, nhưng sự tự tin của hắn thì vẫn có. Ngô Dục, có người nói rằng ngươi đã nắm giữ hai món thông linh pháp khí, nhưng ta tin rằng ngươi có thể luyện chế bốn món. Ta cho ngươi một ngày để làm quen với hai món pháp khí này, Trương Phù Đồ nói, giọng đầy mệnh lệnh, mang theo vẻ hùng hăng. Nói xong, Trương Phù Đồ liền ngồi xuống giữa quảng trường bạch ngọc, nhắm mắt dưỡng thân. Không có sự hiện diện của hắn, người của hai tông môn cũng không dám núp ních, lại càng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Thậm chí thi thể của trưởng giáo Xích Viêm Kiếm Phái cũng không ai dám thu dọn. Những người còn lại chỉ biết quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng liếc nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy hâm mộ, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác hoảng sợ. Tế luyện, Ngô Dục không nghĩ ngợi lâu, hắn quyết định bắt đầu với Thần Nhãn Kim Kiếm. Vết máu của nữ tông chủ vẫn còn trên thanh kiếm này, vì vậy Ngô Dục quyết định sẽ xóa đi dấu vết đó, để nó trở thành vật vô chủ trước khi tế luyện. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục sử dụng các phương pháp đã từng dùng để tế luyện Ngân Mị và Trăm Quỷ Cột Máu, những lần trước đã giúp hắn trở nên thuần thục hơn. Khi Ngô Dục cầm thanh Hoàng Kim Chi Kiếm trên chuôi kiếm, đôi mắt thần nhãn thể hiện đủ loại cảm xúc. Đó chính là linh trí của thanh kiếm, dù chỉ yếu ớt, như một sinh vật nhỏ. Khi Ngô Dục cố gắng khống chế nó, sức mạnh cơ thể và ý chí của hắn bùng lên mạnh mẽ, giống như đang nắm giữ ý chí của Tề Thiên Đại Thánh. Vô hình làm thanh kiếm này sợ hãi, Ngô Dục gần như dễ dàng khống chế nó. Sau khi nắm giữ thanh kiếm, Ngô Dục phát hiện ra rằng, trong pháp khí trận của Thần Nhãn Kim Kiếm, sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ngoài hạt nhân Thần Nhãn Kim trận, còn có 9 trận đồ nhỏ hỗ trợ. Tiếp theo là Thất Sắc Thần Hỏa Kiếm. Kiếm này có tính chất bạo lực hơn, ngọn lửa 7 màu bùng lên mạnh mẽ. Khi Ngô Dục cố gắng khống chế thanh kiếm, ngọn lửa này lan tràn lên người hắn, làm hắn cảm thấy bị bỏng. Tuy nhiên, giờ đây cơ thể của Ngô Dục đã trở thành kim cương thân thể, dù ngọn lửa này nóng rực đến mức nào cũng không thể làm hắn bị thương. Ngược lại, pháp lực của Ngô Dục mạnh mẽ như chè tre, công phá mọi sự phòng ngự, dù khó khăn hơn so với Thần Nhãn Kim Kiếm, nhưng cuối cùng Ngô Dục vẫn thành công khống chế được nó. Khi ngọn lửa 7 màu bùng lên quanh cơ thể Ngô Dục, Trương Phù Đồ cũng mở mắt trong một khoảnh khắc. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng Trương Phù Đồ đang quan sát mình. Chẳng lâu sau, Ngô Dục cầm Thất Sắc Thần Hỏa Kiếm bằng tay trái và Thần Nhãn Kim Kiếm bằng tay phải. Hai thanh kiếm có hình dáng khác nhau, một bên là hoàng kim kiếm khí, bên kia là ngọn lửa 7 màu cuộn tròn. Dù nhìn từ góc độ nào, Ngô Dục vẫn toát lên một khí thế uy nghiêm. Quan sát kỹ lại, Hai thanh thông linh pháp khí này như được tạo ra dành riêng cho hắn, hoàn hảo và ăn khớp với nhau một cách kỳ diệu. Hơn nữa, với trăm quỷ cột máu và ngân mị, ít nhất trong phương diện thông linh pháp khí, Ngô Dục coi như đã đạt được sự viên mãn. Quyết định này thực ra cũng chỉ mới thực hiện được chưa đầy một canh giờ, căn bản không mất đến một ngày. Được rồi, Ngô Dục thu lại hai thanh thông linh pháp khí, sau đó quay lại nói với Trương Phủ Đồ. Thực tế Ngô Dục có thể tránh gọi Trương Phủ Đồ bằng tên, mà xưng hô là sư tôn, nhưng điều đó thực sự rất khó mở lời. Ồ, Trương Phủ Đồ có vẻ bất ngờ, đứng dậy, đánh giá Ngô Dục từ đầu đến chân, trên mặt lộ rõ sự khen ngợi. Ngươi có vẻ như khiến ta vui mừng hơn những đệ tử khác của ta đấy. Trương Phủ Đồ thở dài một tiếng, rồi đột nhiên, dưới chân hắn xuất hiện một thanh kiếm vô hình cương, nâng hắn lên và khiến hắn bay vút lên không trung. Cú chấn động từ kiếm cương khiến cả Bạch Vũ quảng trường vang lên một tiếng nổ lớn, khiến các môn nhân của hai phái càng thêm hoảng sợ, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn Trương Phủ Đồ. Người. Trương Phủ Đồ bỗng chỉ tay vào nữ tông chủ Côn Sơn Kiếm Tông, kiếm tiên, nữ tông chủ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, mặt mày đầy lo lắng. Trương Phủ Đồ mặt lạnh như băng, với giọng nói thờ ơ, hắn nói, cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể giết hắn trong một phút, ta sẽ để ngươi một con đường sống, nếu không, thì kết cục của ngươi sẽ giống như hắn. Nói xong, hắn chỉ về phía trưởng giáo Xích Viêm kiếm phái. Cái gì? Nữ tông chủ ngượng đầu lên, sắc mặt tái mét, không thể tin vào tai mình. Nàng nghĩ rằng việc giao nộp thông linh pháp khí và đi cùng Trương Phủ Đồ là sẽ được tha, nhưng không ngờ, Trương Phủ Đồ không chỉ không tha cho nàng, mà còn yêu cầu nàng phải giết Ngô Dục. Thế này là sao? Nàng vốn tưởng Ngô Dục là đệ tử của Trương Phủ Đồ, sao hắn lại muốn nàng giết Ngô Dục? Trong lúc đó, nữ tông chủ hoang mang, lòng đầy nghi ngờ, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Trương Phủ Đồ đã bay lên, kiếm cương vút lên trời, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người chỉ kịp thấy một tia chớp rồi biến mất khỏi tầm mắt. Ngươi chỉ có một phút sau ta quay lại, nếu còn thấy hắn sống sót, ngươi sẽ chết. Giọng nói của Trương Phủ Đồ lạnh lẽo như tử thần, vang lên bên tai nữ tông chủ, không ngừng đe dọa. Lời nói này không thể nghi ngờ gì, khiến nữ tông chủ không còn nghi ngờ gì về sự kiên quyết của Trương Phủ Đồ. Nếu nàng không làm được, chắc chắn sẽ chết. Trương Phủ Đồ đã từng chém giết đối thủ cũ, mà không hề do dự. Lúc đầu Ngô Dục tưởng mình nghe lầm, nhưng khi Trương Phủ Đồ rời đi và ánh mắt của hắn rời khỏi, Ngô Dục mới hiểu rõ rằng đối phương thật sự đã ra quyết định như vậy. Trương Phủ Đồ mỉm cười, quay lại nói với Ngô Dục. Ngô Dục, người phải cẩn thận, nàng là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ hai. Nói cách khác, nàng ta còn mạnh hơn Phong Tuyết Nhài và những người khác, cao hơn Ngô Dục hai cảnh giới. Chỉ với một câu nói, không có bất kỳ lời giải thích nào, ngay cả việc hắn rốt cuộc phải làm gì cũng không rõ. Vì sao? Sau khi cho mình pháp khí thông linh, hắn lại để người khác đến giết mình? Là thử thách mình sao? Hay là đang đùa bỡn mình? Ngô Dục trong lòng đầy áp lửa giận, nhưng hắn không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nếu không, càng thêm rắc rối. Quả thật, từ một nơi xa xôi, nhỏ bé, hắn bắt đầu bước vào chiến trường thật sự của tiên đạo, và giờ đây, chính là thời gian gian nan nhất trong cuộc đời hắn. Nếu không cẩn thận, ai biết được hắn sẽ chết ở đâu? Trương Phù Đồ đã đi, nữ tông chủ kia đứng dậy, những người khác đều tản ra, chỉ dám đứng xa quan sát. Ngô Dục chú ý thấy trong đôi mắt của nữ tông chủ, ánh lên sự thù hận, và rõ ràng đó là dành cho mình. Ngươi là ai của hắn? Nàng nghiến răng hỏi. Đồ đệ, Ngô Dục đáp hai chữ, khiến nữ tông chủ lùi lại một bước. Hắn vì sao phải làm như vậy? Nàng sắc mặt tái nhợt, người run rẩy, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Trương Phù Đồ lại muốn giết Ngô Dục. Ngô Dục lắc đầu, ta cũng không biết, có thể hắn muốn thử thách ta, dù sao ta vừa mới bái sư, đã vậy, không bằng người và ta mỗi người chạy đi, có lẽ ngươi còn có thể bảo vệ được tính mạng. Nếu hai người chia ra, có lẽ Trương Phù Đồ trong lúc nhất thời không tìm ra nàng, nhưng nữ tông chủ lại rơi lệ, khuôn mặt đầy sợ hãi, không muốn chết. Nàng lắp bắp, không được. Ta không thể thoát khỏi tay hắn, hắn đã nói rồi, con đường duy nhất để sống là giết ngươi. Nàng hoảng sợ trước Trương Phủ Đồ, chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào Ngô Dục. Ta là đệ tử của hắn, nếu ngươi thật sự muốn giết ta, hắn có để ngươi đường sống không? Ngô Dục trả lời ngược lại, thực ra, khoảng thời gian này, Ngô Dục chủ yếu vẫn đang suy nghĩ Trương Phủ Đồ rốt cuộc muốn làm gì. Đối với người này, trong lòng Ngô Dục không còn chút tôn kính nào, chỉ có căm ghét. So với cử tiên, Ngô Dục còn muốn căm ghét Trương Phủ Đồ hơn. Bởi vì phong cách hành sự của hắn hoàn toàn trái ngược với Ngô Dục. Nghe Ngô Dục nói vậy, nữ tông chủ vừa khóc vừa cười, nói, đây không phải là vấn đề do ta suy nghĩ. Người vì dao thớt, ta vì thịt cá, vận mệnh thật kỳ diệu, đang yên đang lành, tự nhiên ta rơi vào hoàn cảnh sinh tử như vậy. Nói cho cùng, là do năng lực của ta không đủ. Điều này không thể trách ai. Tuy vậy, Nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là vì có sự xuất hiện của ngươi. Nếu trên thế giới này không có ngươi, làm sao ta có thể sống sót trong tình cảnh này? Ngô Dục nghe vậy, lại nhớ ra rằng, tu hành chính là việc tranh đấu, chỉ có sự mạnh mẽ mới có thể thực hiện được nghĩa khí, nếu không bị Trương Phủ Đồ sắp đặt, hắn cũng không phải rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng Ngô Dục không kịp suy nghĩ thêm, bởi vì nữ tông chủ đã không muốn lãng phí thời gian, liền rút ra một thanh kiếm pháp khí bình thường, phẩm chất chẳng khác gì thanh hắc bạch đạo kiếm của hắn. Không nói lời thừa, nàng lao thẳng về phía Ngô Dục, cả người tỏa ra sát khí nặng nề, rõ ràng là vì sinh tồn, nàng không còn lựa chọn nào khác, sinh tử, không thể tự mình khống chế, đáng chết. Ngô Dục trong lòng căm tức, hắn không muốn động thủ, nhưng nếu không phản kháng, nàng sẽ giết mình. May là hắn vừa mới hồi phục trong một canh giờ, pháp lực đã gần như khôi phục hoàn toàn, nếu không giờ này e rằng đã bị chém một chiều, đi. Nữ tông chủ dùng pháp lực mạnh mẽ bao trùm lấy Ngô Dục, vì cầu sinh tồn, nàng đánh cược tất cả, pháp lực mạnh mẽ của nàng làm cho mặt đất rung chuyển. Trong chớp mắt vô số kiếm ảnh xông thẳng đến Ngô Dục, Ngô Dục lúc này không kịp nghĩ ngợi, càng không muốn dính líu vào một trận sinh tử. Vì vậy, hắn quyết định thay đổi, thần nhãn kim kiếm, trực tiếp ngự kiếm phi hành, bay lên trời, hướng về xa xa mà bỏ chạy. Tuy nhiên, nữ tông chủ vẫn đuổi theo sát sau, vừa chạy vừa hét lên. Đừng đi, đừng lãng phí thời gian của ta, ta chỉ có con đường này để sống, van cầu ngươi, làm ơn giúp ta đi. Nàng dãy ruộng. Kiên quyết và tàn nhẫn, để lại trong lòng Ngô Dục một ấn tượng sâu sắc. Không thể tưởng tượng được, nếu mình là nàng, thì mình sẽ phẫn nộ đến mức nào. Trương Phủ Đồ thực sự đang đùa giỡn nàng. Ngô Dục không thể để mình mắc phải mưu kế của Trương Phủ Đồ. Hắn phải hiểu rõ mục đích của Trương Phủ Đồ, nếu không sẽ rơi vào bẫy của hắn. Vì vậy, ngay lúc này, tâm trí của Ngô Dục không còn đặt vào việc chiến đấu nữa. Trương Phủ Đồ muốn thấy ta mạo hiểm trong cuộc chiến sinh tử. Mục đích của hắn là gì? Là để thấy tiềm lực của ta sao? Tiềm lực và thực lực của ta ít nhất đã thể hiện rõ qua trận chiến với Hoàng Thịnh rồi. Ngô Dục tự hỏi, hồi tưởng lại đêm hôm đó chiến đấu với Hoàng Thịnh, các chi tiết nhỏ vụn vặt. Ngô Dục không phải kẻ ngốc, hắn rất nhanh nhận ra trận chiến giữa mình và Hoàng Thịnh thực ra rất ngắn, và bước quan trọng nhất chính là thuật định thân. Với tốc độ của Trương Phủ Đồ, chỉ cần ta và Hoàng Thịnh vừa giao chiến, hắn chắc chắn đã phát hiện ra ngay. Sao hắn lại đến hiện trường chậm hơn so với sư tôn của ta? Trước đây Ngô Dục không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ thì thấy rõ, hắn chắc chắn đã có mặt từ sớm. Tuy nhiên, hắn lại không cứu Hoàng Thịnh. Nếu có mặt tại hiện trường, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng thuật định thân của Ngô Dục. Thuật định thân này chỉ có người trực tiếp bị ảnh hưởng mới có thể cảm nhận rõ, còn những người khác sẽ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi. Với Hoàng Thịnh lần đó, Ngô Dục chỉ cần ổn định hắn trong một hơi thở, xem như đã hoàn thành một cách rõ ràng. Nếu lúc đó Trương Phủ Đồ có ở gần, hẳn là đã thấy được. Đây chính là pháp thuật Tề Thiên Đại Thánh Tiên Pháp, mà Trương Phủ Đồ lại chỉ là phàm nhân, đương nhiên sẽ phải kinh ngạc, chắc hẳn hắn rất hiếu kỳ, nhưng không hoàn toàn khẳng định. Liệu hắn có muốn xem ta trong lúc sinh tử sẽ triển khai thêm lần nữa? Không, Ngô Dục suy nghĩ một hồi, chỉ có thể lý giải như vậy. Rất có thể lần trước, Trương Phủ Đồ không nhìn rõ vì Ngô Dục đã bắt đầu thi triển thuật định thân từ ngay khi bắt đầu. Khả năng là hắn đã thấy được thuật định thân, và vì vậy ta giết Hoàng Thịnh mà hắn không chỉ không ngăn cản, mà còn không trừng phạt, ngược lại còn thu ta làm đệ tử. Ngô Dục nghĩ đến đây, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Như vậy, mọi chuyện đã có thể lý giải rõ ràng. Nếu hắn chưa chắc chắn, vậy càng không thể để hắn biết lần này tuyệt đối không thể thi triển thuật định thân. Phong Tuyết Nhai đã từng nhắc nhở hắn, ra ngoài, dù là ở Thục Sơn Tiên Môn cũng phải cẩn thận với mọi người. Dù Thục Sơn Tiên Môn có truyền thừa mênh mông, nhưng Ngô Dục sở hữu những thứ đặc biệt, dễ khiến người khác đỏ mắt. Ngô Dục tự mình cũng hiểu rõ, những gì hắn nắm giữ thực sự rất đáng sợ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm trí Ngô Dục thoải mái hơn, nhưng vấn đề bây giờ là nữ tông chủ vẫn đuổi theo, nàng có pháp lực mạnh mẽ hơn hắn. Nhất là khi nàng rơi vào trạng thái quyết chiến, Ngô Dục phải làm sao để đối phó với nàng đây? Ta với ngươi không thủ không oán, ta không muốn hại ngươi. Ngô Dục biết trận chiến này không thể tránh khỏi, không liên quan gì đến thù hận, chỉ là sinh tử, người cũng phải chấp nhận số phận. Nữ tông chủ trong mắt đầy nước mắt nóng, nhưng ra tay không chút do dự, kiếm tu đạo thuật của nàng còn tinh thông hơn cả Phong Tuyết Nhai. Niết kiếm lăng vân. Ba đạo hoàng kim kiếm khí bỗng nhiên từ trong mây mù hóa thành ba con mãnh hổ vàng rực, lao đến từ ba phương hướng, xé rách tầng mây, tạo thành một lực tấn công mãnh liệt. Nàng nói không sai, dù không có thù oán, nhưng chiến đấu này không phải do bọn họ muốn, mà là do Trương Phù Đồ quyết định. Quyết định của Trương Phù Đồ chỉ có một, đó là cho phép một người sống, người còn lại phải chết. Ngô Dục không muốn hại nàng, nhưng cũng không có cách nào khác. Tất cả sự phẫn nộ và căm ghét của hắn đều hướng về Trương Phù Đồ, đại đạo kim kiếm. Ngô Dục trong tay cầm thần nhãn kim kiếm, đột nhiên nó mở rộng ra, hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ, chém phá mây mù. Cùng lúc đó, một con mãnh hổ hoàng kim lao tới, Ngô Dục chém đứt nó, rồi lại đối mặt với hai con mãnh hổ hoàng kim khác, dùng sức mạnh chém chúng thành từng mảnh. Sau khi bị chém, con hổ vàng lớn hóa thành hơn trăm đạo hoàng kim kiếm khí, bay như mưa, nổ vang không ngừng, đạo thuật kim đàn thật mạnh mẽ. Ngô Dục lần đầu tiên phải chịu thiệt, vì đây là một loại đạo thuật biến hóa khó lường, khác hẳn các đạo thuật bình thường. Mặc dù hắn dùng kim kiếm ngăn cản được phần lớn, nhưng vẫn có rất nhiều kiếm khí hoàng kim cắt vào người hắn, thần hóa kim cương. Ngô Dục lắc mình một cái, ngay lập tức biến hình thành một kim cương lớn, ngồi xếp bằng giữa không trung, cao đến 6 trượng, cực kỳ uy nghiêm và thần thánh. Vỏ bọc kim cương không thể phá vỡ, những kiếm khí hoàng kim lao tới chỉ để lại vết xước trên bề mặt, nhưng không làm tổn thương được Ngô Dục. Âm, kim cương lớn rơi xuống, đất rung chuyển. Khi tiếp đất, Ngô Dục lập tức trở lại hình dạng bình thường. Lần này thực sự rất nguy hiểm, suýt nữa đã bị chém thành mảnh vụn. Thật mạnh mẽ, nữ tông chủ kinh ngạc, nhưng không dừng lại mà càng nhanh chóng truy đuổi, liên tiếp tấn công như một cơn bão, ép Ngô Dục vào tình thế sinh tử. Ta không có ý sát hại nhưng đối phương thì có. Nếu tiếp tục như vậy, ta không thể chịu nổi thêm một phút nữa. Ngô Dục trong lòng rất rõ ràng, hắn biết nếu sống thêm một phút nữa, nàng sẽ chết, và trong lòng hắn cũng có chút mâu thuẫn. Hay là như nàng đã nói, chính Ngô Dục là người gây ra cái chết của nàng, nhưng ta làm sao có thể để nàng chết? Ngô Dục không cam lòng, thực ra hắn biết Trương Phù Đồ sẽ không để hắn chết, nhưng tâm tư người khác rất khó đoán, không thể nói trước được. Âm âm âm, nữ tông chủ thi triển đạo thuật cực kỳ bá đạo. Lúc này, không gian xung quanh đầy những giọt mưa vàng, nổ tung, khiến Ngô Dục không còn chỗ nào để trốn. Nếu không phản kháng, hắn chắc chắn sẽ chết. Không còn cách nào, tất cả mọi thứ đều do Trương Phù Đồ gây ra. Ngô Dục bị ép đến mức không còn lựa chọn. Trần Thiên Kiếm, đây là đạo thuật mạnh mẽ nhất của Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục sử dụng Thần Nhãn Kim Kiếm, lần đầu tiên triển khai chiêu này, hắn vung kiếm chém xuống, chiêu Trần Thiên Niết Kiếm rung động không khí, tạo ra một tiếng nổ vang dội, trong phạm vi 10 dặm, âm thanh chói tai vang lên, đạo kiếm chấn động không khí, khiến một phần không gian trong đó chuyển hóa thành hoàng kim, mạnh mẽ tấn công nữ tông chủ, khiến nàng bị hất văng ra ngoài. Lại đến một lần nữa, Ngô Dục vẫn cảm thấy pháp lực của mình hơi yếu, chưa bằng kim đan, nhưng ưu thế của chiêu kiếm này là hắn có thể thực hiện hai kiếm cùng lúc. Thất sắc thần hòa kiếm đã xuất hiện trong tay còn lại của hắn. Âm, không khí lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Vù, thất sắc hỏa đoàn từ người nữ tông chủ nổ tung, cùng lúc với hoàng kim kiếm khí phát ra một tiếng nổ vang lớn, đánh bay nữ tông chủ ra xa. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục phản kích và trúng đích. Đòn tấn công này có thể coi là mạnh nhất trong những chiêu thức của hắn hiện tại. Nếu đối phương còn không chết thì Ngô Dục cũng hết cách. Đồng thời, việc sử dụng hai thanh kiếm này khiến pháp lực của hắn tiêu hao cực lớn. Nếu như đổi lại là kim đan cảnh tầng thứ nhất, thì chỉ cần hai lần Trần Thiên Kiếm là đối phương đã mất mạng rồi. Nữ tông chủ bị đánh bay ngã xuống đất trong khu rừng, một lúc lâu không có động tĩnh. Tuy nhiên, khi Ngô Dục lơ là một chút, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người vàng óng từ mặt đất bay lên. Ngô Dục nhìn lại, thấy nữ tông chủ toàn thân biến thành màu vàng, giống như được tạo ra từ hoàng kim, thân thể và pháp lực đều tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, phía sau nàng xuất hiện một đôi cánh vàng kim, giống như sắt thép đúc thành, mỗi chiếc lông chim đều lóng lánh vàng óng. Những chiếc lông chim nổ tung, tạo thành hơn 1.000 thanh tiểu kiếm vàng bị nàng khống chế. Ngô Dục nhận ra đối phương tu luyện hơn trăm năm, có thể trở thành chủ tông môn, quả thực không phải kẻ tầm thường. Sau khi nàng sử dụng lá bài tẩy, lần này Ngô Dục bị nghiền ép một lần nữa. Trừ phi Ngô Dục dùng thuật định thân, nếu không lần này khó mà thoát chết. Trấn Thiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giết nàng, đối với thuật định thân tuyệt đối không thể dùng. Ngô Dục trong lòng rất rõ ràng, nếu ta dùng, mục đích của Trương Phù Đồ sẽ đạt được, và sau đó ta sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Nữ tông chủ vì sinh tồn, nàng không cho Ngô Dục một chút thời gian suy nghĩ, lập tức điều khiển vô số lông chim, tất cả lao thẳng về phía Ngô Dục, hủy diệt mọi thứ, nguy cơ tử vong ập đến, đe dọa ngay trên đỉnh đầu Ngô Dục. Xin lỗi. Ngô Dục thở dài, hắn hiểu nàng, nhưng hắn cũng phải sống sót. Trong giây phút tử vong gần kề, Ngô Dục từ trong túi tu di lấy ra Truy Hồn Điện Phủ. Đây chính là vật mà Trương Phù Đồ không ngờ tới. Ban đầu nó là Trương Phù Đồ chuẩn bị cho Hoàng Thịnh để bảo mạng, nhưng Ngô Dục không thu nó vào đêm hôm đó. Hắn có thể muốn dùng thuật định thân, nhưng không ngờ Ngô Dục lại lấy ra tấm bùa này. Ngô Dục kích hoạt bùa chú bằng pháp lực, không hề tốn sức. Truy Hồn Điện Phủ tựa như có mắt, Ngô Dục tập trung vào nữ tông chủ, nhắm mắt lại, rầm rầm rầm, đất trời rung chuyển dữ dội. Ngô Dục bị đánh bay ra ngoài, lăn mấy vòng, hắn không muốn nhìn cảnh tượng này. Chờ mọi thứ kết thúc, Ngô Dục đứng dậy, nữ tông chủ đã biến mất. Trong chưa đầy ba hơi thở, Mộ Dục đã dùng truy hồn điện phủ giết nàng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi, ta sẽ cầm lấy kiếm của ngươi. Nếu có một ngày, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Mộ Dục nghĩ trong lòng, đúng như lời nữ tông chủ đã nói, việc giết nàng không phải do Mộ Dục, mà chính là Trương Phù Đồ. Từ khi bắt đầu, Trương Phù Đồ đã không cho nàng một cơ hội sống sót. Sau khi sử dụng một tấm truy hồn điện phù, Mộ Dục đã đoạt mạng cô gái tông chủ. Ngay lập tức, trời đất trở lại yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Trương Phù Đồ vẫn không rời đi. Vì vậy dù rất nhiều người chứng kiến cái chết của cô gái tông chủ, họ cũng chỉ dám đứng nhìn, không dám xuất hiện thêm nữa. Hôm nay bị ép phải giết người, Mộ Dục đã ghi sầu món nợ này vào lòng. Tuy nhiên, việc đấu pháp với Trương Phù Đồ trong bóng tối mới chỉ bắt đầu, kết thúc còn xa vời. Rõ ràng, đối phương đã nhắm mắt vào mình, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Sau khi xong việc, Mộ Dục bình tĩnh thu hồi song kiếm, ngẩng đầu nhìn lên trời và nói, ta đã giết nàng, mặc dù là nhờ dùng truy hồn điện phủ, nhưng dù sao thì sinh tử đã rõ ràng, vậy ta có thể thông qua ngươi để thử thách không? Mộ Dục đã dùng mưu kế để nói rằng Trương Phù Đồ chỉ đang thử thách mình, nam che giấu sự thật liên quan đến thuật định thân, ngươi cũng không cần làm khó ta, nếu như thực sự không hài lòng, ta cũng có thể tự quay lại. Mộ Dục nói thêm, ha ha, tiếng cười vang lên từ trên bầu trời, và ngay lập tức, Trương Phù Đồ xuất hiện trước mặt Mộ Dục, vẻ mặt tươi cười, mặc dù ngươi dùng mưu kế, nhưng không ngăn cản ta khảo nghiệm ngươi. Không sai, ngươi không phải kiểu người cổ hủ. Hôm nay ngươi dám giết người làm ta rất hài lòng. Hắn nói vậy, khó mà phân biệt được thật hay giả. Có phải hắn thật sự không hề mơ ước thuật định thân, mà chỉ muốn xem Mộ Dục có phải là người có lòng dạ độc ác giống hắn? Minh Lang, ngươi thấy sao? Mộ Dục hỏi trong bóng tối. Ngươi thật ngu xuẩn, rất rõ ràng. Minh Lang lười biếng trả lời. Có ý gì? Mộ Dục hỏi lại. Hắn á, chắc chắn là thấy được thuật định thân, nhưng tên này rất khôn khéo. Hắn chắc chắn đã hỏi thăm về ngươi trong thông tin kiếm phái, biết được những tiến bộ và biến hóa của ngươi. Hắn chắc chắn mơ ước được có kim cô bổng, đặc biệt là sau khi thấy thuật định thân. Bây giờ hắn đang suy đoán ngươi có thể đã nhận được truyền thừa từ một bậc cao. Minh Lang giải thích, vậy sao hắn không trực tiếp giết ta để cướp đoạt? Mộ Dục cảm thấy trên đường này, hắn có thể đã có đủ cơ hội. Minh Lang cười nhạt, truyền thừa cấp cao, chắc chắn là người truyền thừa tự lựa chọn người xứng đáng. Nếu không, người ngoài sao có thể dễ dàng cướp đi được? Ngay cả người cũng không biết kim cô bổng đang ở đâu, trên người mình, nếu hắn giết ngươi cũng không chiếm được. Chính hắn cũng hiểu điều này, mà hiện tại, hắn vẫn đang suy đoán giai đoạn của ngươi. Ta đoán, hắn muốn giữ ngươi lại bên mình, theo dõi thật kỹ, rồi tìm cách chiếm đoạt bảo bối của ngươi. Đương nhiên, Mộ Dục chỉ là một người tầm thường, đương nhiên sẽ không thể chia sẻ được như ý kim cô bổng. Minh Lang nói như vậy, Mộ Dục biết người này chắc chắn sẽ gây hại cho mình, dù hắn có nghĩ ra mọi cách cũng khó mà thành công. Nhưng Mộ Dục lại không thể trực tiếp nói ra sự thật cho hắn. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Ngươi phải hiểu bảo bối càng quý, càng dễ gặp tai họa. Lúc trước ta cũng vì thế mà chết. Ngươi muốn tu tiên, con đường phía trước đầy hiểm nguy. Xem ngươi làm sao đấu với Trương Phủ Đồ đi. Minh Lang nói, với vẻ ngoài rừng rưng, giống như mọi chuyện không liên quan đến mình. Mộ Dục chỉ có thể cười khổ trong lòng. Mới vừa rồi còn phải đối phó với cửu tiên ma trảo, giờ lại rơi vào tay Trương Phủ Đồ. Thật đúng là không thể lường trước. Ta muốn tồn tại trong Thục Sơn Tiên Môn, chuyện quan trọng nhất là phải che giấu bảo bối của mình. Dù sao, Thục Sơn Tiên Môn rộng lớn, xuất hiện nhiều người, mỗi người đều không giống với sư tôn của ta. Phong Tuyết Nhai có một quan điểm khác, đôi khi hắn coi trọng đạo nghĩa rất nhiều, Trương Phù Đồ rất phiền phức. Nhưng qua lần thử thách này, ít nhất khi ta đến Thục Sơn Tiên Môn, hắn sẽ không còn làm bừa nữa. Mộ Dục nghĩ, chỉ còn biết hy vọng Trương Phù Đồ sẽ kiên nhẫn hơn với mình. Dù sao, lúc này Trương Phù Đồ đang mỉm cười. Có lẽ hắn cũng chưa vội kiểm tra Mộ Dục, cũng có thể hắn đã nghĩ thông suốt, biết rằng chỉ có mình hắn mới hiểu được nội tình của Mộ Dục. Một khi trở về Thục Sơn Tiên Môn, hắn sẽ có đủ thời gian quan sát. Mộ Dục cũng không quá chắc chắn về việc vật mình chiếm được có thể có tác dụng gì với Trương Phủ Đồ. Hắn cũng hiểu rõ, một số di sản cao cấp đúng là không thể cướp được. Mộ Dục, ta Trương Phủ Đồ thu đệ tử từ trước đến nay rất cẩn thận, ngươi phải là người có tính cách kiên cường, quyết đoán mạnh mẽ, giống như ta. Nhìn từ hơn 10 ngày qua, ngươi hoàn toàn có tư cách. Yên tâm, thử thách đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ về Thục Sơn Tiên Môn, Trương Phù Đồ nói, rồi đưa tay ra chộp lấy. Một luồng lực hút vô hình kéo Mộ Dục lên kiếm cương của hắn. Thật ngạc nhiên, Mộ Dục lại đứng trên kiếm cương của Trương Phù Đồ. Minh Lang cười lạnh nói, thái độ thay đổi rồi nhỉ, không cần lý do mà lấy lòng, nếu không phải cướp thì cũng là trộm. Xem ra hắn chuẩn bị đánh lâu dài với ngươi, trước tiên dùng nụ cười để làm ngươi lơ là, đợi khi hắn tìm ra cách. Chính là ngày ngươi quy thiên. Mộ Dục trong lòng đã rõ ràng mà không cần Minh Lang phải nói thêm. Hắn lúc này giống như một con dê con đang đi theo con sói đói, không biết lúc nào sẽ bị xé xác. Vèo, đứng vững. Trương Phủ Đồ nói ba chữ này, ngay lập tức họ lại một lần nữa lao đi. Lần này Trương Phủ Đồ dùng tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã ngự kiếm bay lên mây xanh, tiến vào trong tầng mây, chớp mắt đã bay xa trăm dặm. Xung quanh mây mù bị tốc độ cao của hắn đẩy ra hai bên, tạo ra sức gió mạnh mẽ. Nếu không có Trương Phủ Đồ chặn ở phía trước, Ngô Dục đã bị cuốn bay ra ngoài từ lâu. Tốc độ này dù cho có thân thể kim cương bất hoại, cũng bị sức gió thổi mạnh đến mức cơ thể như bị đao cắt, vẫn cần phải dùng pháp lực tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh người để giữ được mình. Đồng thời Ngô Dục còn phải tiêu hao rất nhiều sức lực để duy trì, giữ bản thân bám vào Trương Phủ Đồ đang bay như tên trên kiếm cương. Nghe sư tôn nói, Trương Phủ Đồ chí ít cũng là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5 trở lên, quả thật là lợi hại. Ngô Dục nghĩ, không biết kiếm của hắn thu từ đâu mà ra, ở Thục Sơn Tiên Môn có bao nhiêu người giống hắn. Khi Ngô Dục đang suy nghĩ về vấn đề này, Trương Phủ Đồ vẫn ung dung ngự kiếm bay vút lên, chẳng chút bị ảnh hưởng bởi sức gió. Hắn lướt qua mây mù, xuyên qua bầu trời, đồng thời dùng giọng điệu bình thản như đang đi dạo trên không trung, bắt đầu giảng giải về Thục Sơn Tiên Môn, Phòng Tuyết Nhai. Có phải người đã từng nghe nói qua về Thục Sơn Tiên Môn? Trương Phủ Đồ hỏi. Ngô Dục đáp, chỉ nghe nói, đó là nơi khởi nguồn của kiếm đạo, đã từng xuất hiện những người phi thăng thành tiên. Trương Phủ Đồ cười khẩy, Phòng Tuyết Nhai à, hắn từ lâu đã bị tiên môn trục xuất, bị đào thải rồi, còn tiên môn tự nhiên không biết gì về hắn. Ngươi thì khác, là đệ tử của Trương Phủ Đồ ta. Trước khi vào Thục Sơn Tiên Môn, ngươi phải hiểu rõ về nơi đó. Hiện tại kiến thức của ngươi còn quá hạn hẹp. Nếu ngươi vào tiên môn mà không hiểu rõ gì, chẳng phải là mất mặt ta sao? Vậy nên, còn một đoạn đường dài nữa, khi rảnh rỗi, ta sẽ kể cho ngươi nghe, cái gì là Thục Sơn Tiên Môn. Nguyễn nghe tưởng tận. Ngô Dục đáp, thực sự rất hứng thú với việc tìm hiểu về Thục Sơn Tiên Môn. Trương Phủ Đồ tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản. Nơi gọi là Đông Thắng Thần Châu này là vùng đất hoang dã rộng lớn, trong vô tận cương vực có vô số động thiên phúc địa. Niêm Bích Ba Quần Sơn chỉ là một trong những nơi tụ khí linh thiên, mượn linh khí của thiên địa, linh vật sinh trưởng, dã thú cũng có thể mở ra linh trí hóa thành yêu thú, huống chi là con người. Người tu đạo cầu tiên, cầu trường sinh, đây là ước vọng đã tồn tại từ thời xa xưa. Đông Thắng Thần Châu này trải qua vô số thay đổi trong lịch sử dài đằng đẵng. Hiện nay, trong vùng đất rộng lớn của Đông Thắng Thần Châu, có vài nơi linh khí bạo phát, có thể nói là những tiên vực hiếm có. Trong đó, đệ nhất cao phong, Thanh Thiên Thục Sơn, chính là một tiên vực như vậy. Ngô Dục nghe chăm chú, không dám chen vào lời nào. Việc có thể trở thành môn nhân của Thục Sơn Tiên Môn, không nghi ngờ gì, chứng tỏ ngươi là một trong những thiên tài tu đạo bậc cao nhất ở Đông Thắng Thần Châu, nắm giữ thân phận cao quý hơn 99% những người tu đạo khác. Đông Thắng Thần Châu này có hàng vạn tông môn tu đạo, lớn có nhỏ có, như hai môn phái mà vừa rồi ta thấy. Chỉ cần ngươi có thân phận Thục Sơn Tiên Môn, không ai dám làm gì ngươi. Trên thế gian này, Thục Sơn Tiên Môn là nơi của thần tiên, là đại danh cao quý vô cùng. Ngươi xuất thân từ một nơi xa xôi, lại có thể gặp được ta, trở thành một trong những người tu đạo thượng đẳng, chỉ có thể nói vận may của ngươi quả thực lớn. Trở thành môn nhân của Thục Sơn Tiên Môn, tương lai ngươi ở trên thế gian này sẽ có thể tự do bước đi mà không ai dám cản trở. Trương Phủ Đồ nói một cách đầy kiêu ngạo, khiến Ngô Dục cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Dù hắn rất ghét Trương Phủ Đồ, nhưng đối với Thục Sơn Tiên Môn, quả thực Ngô Dục tràn đầy kỳ vọng. Nơi đó chính là giấc mơ của những người mong muốn bay lên. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi gia nhập Thục Sơn Tiên Môn, ngươi sẽ còn phải học rất nhiều thứ, chú ý nhiều điều. Cái thông thiên kiếm phái của các người chẳng qua chỉ là trò chơi của bọn gia cả mà thôi. Thực sự quá buồn cười. Chân chính siêu cấp tiên môn, quy củ phải nghiêm minh, cấp bậc phân rõ ràng, như cơ khí vận hành, trật tự rất rõ ràng, thưởng phạt công minh, nắm vững luật lệ mật ngữ, hoàn thiện hệ thống cấp bậc, tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng. Đầu tiên, ta sẽ nói cho ngươi, cái gọi là cấp bậc. Trương Phủ Đồ quay đầu nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy thách thức, mới nói. Ngô Dục đáp. Trương Phủ Đồ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, như muốn xuyên thủng hắn. Hắn nói tiếp, môn phái có 37 loại cấp bậc, ngay cả cái thông thiên kiếm phái của các người cũng có tạp dịch, ngoại môn, hạt nhân, thần truyền. Thục Sơn Tiên Môn còn phân cấp nghiêm ngặt hơn, cấp bậc càng cao, tài nguyên chiếm được càng nhiều, quyền uy càng lớn, thậm chí mức độ hình phạt cũng khác nhau. Nói đơn giản, ngươi càng mạnh mẽ, ngươi càng cao quý. Trong thế giới tu tiên, phẩm đức không thể thuyết phục người, chỉ có cảnh giới và đạo pháp mới có thể đè ép kẻ khác. Ngô Dục nhớ lại, hình như Phong Tuyết Nhai đã từng nói, Trương Phù Đồ là một trong tứ đại kiếm cấp kiếm tu, mà cái gọi là tứ đại kiếm cấp chính là Thiên Địa Huyền Hoàng. Nghe nói ngươi là hoàng kiếm cấp kiếm tu, Ngô Dục hỏi. Trương Phù Đồ cười khẩy, không sai, nhưng thực ra, ở Thục Sơn Tiên Môn, hoàng kiếm cấp cũng chẳng là gì, chờ ngươi sau này có thể tiếp xúc với tầng này, ngươi sẽ hiểu. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Thực ra đẳng cấp cao nhất trong toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn chỉ có 2 cấp độ, cách phân chia này quyết định xem ngươi có thể bước lên được Thanh Thiên Thục Sơn hay không. Ngô Dục không nghe rõ lắm, chẳng lẽ còn có một nơi không phải là Thanh Thiên Thục Sơn? Nếu vậy có phải vẫn tính là đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn không? Trương Phủ Đồ thấy hắn nghi hoặc, trong lòng thầm đắc ý, bèn giải thích. Toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn rộng lớn vô biên, chính là Bích Ba Quần Sơn vạn lần chi lớn, trong đó chia làm hai bộ phận chính. Bộ phận quan trọng nhất chính là Thanh Thiên Thục Sơn, nơi này cực kỳ cao lớn, xuyên qua mây mù, có người nói rằng nơi này nối liền với trời xanh thiên đình, là vùng đất duy nhất trên thế giới tiếp xúc trực tiếp với trời cao, càng gần trời, linh khí càng dày đặc. Tất cả những tồn tại mạnh nhất của Thục Sơn Tiên Môn đều ở trên đỉnh núi của Thanh Thiên Thục Sơn. Ngoài ra, chân núi dưới Thanh Thiên Thục Sơn có vô số ngọn núi vây quanh, đó là một bộ phận khác. Bộ phận này rộng lớn hơn, càng gần Thanh Thiên Thục Sơn thì linh khí càng mạnh, dù là ở vùng biên giới, linh khí cũng mạnh gấp trăm lần so với Bích Ba Quần Sơn của các ngươi. Vùng đất này chúng ta gọi là Phàm Kiếm Vực. Nói cách khác, Thục Sơn Tiên Môn chia thành hai phần, một là Phàm Kiếm Vực, một là Thanh Thiên Thục Sơn. Thanh Thiên Thục Sơn ở trên cao, tiếp giáp với thiên đình, còn Phàm Kiếm Vực bao quanh Thanh Thiên Thục Sơn. Không phải ai cũng có thể lên Thanh Thiên Thục Sơn tu luyện. Vì vậy, đệ tử Thục Sơn Tiên Môn cũng được chia thành hai bộ phận lớn. Trong đó, chỉ có thể ở lại Phàm Kiếm Vực, dù ở cảnh giới nào, họ đều được gọi là Phàm Đan đệ tử. Người không nên xem thường những Phàm Đan đệ tử này, bởi vì ngay cả trưởng giáo Phong Tuyết Nhai hay hộ giáo Lam Hoa Vân, trước kia cũng không có tư cách lên Thanh Thiên Thục Sơn. Đương nhiên, hàng năm vẫn có không ít Phàm Đan đệ tử bởi vì thiên phú cạn kiệt mà bị trục xuất khỏi Phàm Kiếm Vực. Nghe đến đây, Ngô Dục đoán rằng mình chắc chắn không thể lên được Thanh Thiên Thục Sơn, chỉ có thể làm một Phàm Đan đệ tử. Tuy vậy, hắn có linh cảm rằng Thục Sơn Tiên Môn khổng lồ như vậy, cơ chế bên trong chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với Thông Thiên Kiếm Phái. Trương Phù Đồ thở dài nói tiếp, chúng ta ở Thục Sơn Tiên Môn, hơn 90% đều là Phàm Đan đệ tử. Những Phàm Đan đệ tử này có thể thành Kim Đan, tuy nhiên việc thăng cấp rất chậm, thiên phú bị hao mòn. Cũng có một số người, mặc dù hiện tại còn yếu, nhưng tương lai sẽ vô cùng xuất sắc, chỉ là vì còn quá trẻ nên tạm thời chưa thể hiện hết tiềm năng, tiền đồ của họ không thể đoán trước. Ngô Dục vẫn im lặng, chờ Trương Phủ Đồ tiếp tục giới thiệu, trong lòng như đang khát khao những thông tin quan trọng, tiếng gió rít xung quanh, không thể thu hút sự chú ý của hắn. Trương Phủ Đồ thấy hắn chăm chú lắng nghe, bèn tự tin nở một nụ cười và nói tiếp, hơn 50 năm trước, ta đã vượt qua cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 5, luyện thành một môn Đại đạo thần thông, trở thành đệ tử hoàng kiếm cấp, thành công giành được tư cách tu luyện trên Thanh Thiên Thục Sơn. Từ khoảnh khắc này, Ngô Dục mới thực sự bắt đầu hiểu biết về Thục Sơn Tiên Môn. Nói về những điều này, trong mắt hắn cũng hiện lên sự say mê vô hạn. Vậy thì đại đạo thần thông là như thế nào? Ngô Dục nghe được một từ ngữ hoàn toàn mới mẻ. Trương Phù Đồ liếc nhìn hắn một cái, trong mắt thoáng hiện sự miệt thị, rồi nói, ngươi hiện tại còn quá xa, không cần hỏi vội. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ, nghe ta nói về tứ đại kiếm cấp đi. Ngô Dục chỉ biết gật đầu, không dám lên tiếng. Trương Phù Đồ tiếp tục nói, Thanh Thiên Thục Sơn vô cùng cao lớn, từ chân núi lên đến đỉnh núi, thực ra được chia thành 5 khu vực. Càng lên cao, khu vực càng trở thành trung tâm, càng là nơi có quyền lực lớn. Chúng ta đệ tử Thục Sơn, phần lớn nguyện vọng là có một ngày được lên đỉnh núi, được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên đình, nơi của các thần tiên. Ngô Dục tưởng tượng cảnh đứng trên đỉnh núi, ngước nhìn thiên đình, cảm giác như thể đang được tiếp cận với thần tiên. Trương Phù Đồ bắt đầu giải thích về 5 khu vực đó. Từ chân núi lên đến trên, 5 khu vực này được chia thành Hoàng Kiếm Vực, Huyền Kiếm Vực, Ma Kiếm Vực, Thiên Kiếm Vực, và cuối cùng là đỉnh cao nhất, được gọi là Thục Sơn Tiên Vực, Thánh Địa. Trước khi nói về đỉnh cao, tức là Thục Sơn Tiên Vực, ta sẽ nói về 4 khu vực dưới. 4 khu vực này tương ứng với tứ đại kiếm cấp. Ta là đệ tử của Hoàng Kiếm Cấp, do đó cao nhất ta chỉ có thể ở lại Hoàng Kiếm Vực. Từ đầu suy ra, chỉ có đệ tử của Huyền Kiếm Cấp mới có thể lên Huyền Kiếm Vực, còn những đệ tử của Thiên Kiếm Cấp mới có thể lên được Thiên Kiếm Vực. Những người có thể ở lại Thục Sơn Tiên Vực hầu hết đều là những người có quyền lực, thậm chí là những nhân vật có thể thành tiên. Ngươi không cần biết nhiều về họ, vì đây không phải là cảnh giới mà ngươi có thể tiếp xúc trong đời này. Ngô Dục trong lòng dần dần hình dung ra Thục Sơn, từ dưới lên trên, 5 khu vực, 4 khu vực đầu ứng với 4 cấp bậc kiếm đạo. Trong đó, đệ tử ở mỗi cấp bậc có quyền lực và vị trí riêng. Có người nói chỉ những đệ tử thuộc hoàng kiếm cấp trở lên mới có thể thu nhận đồ đệ, cấp bậc của tứ đại kiếm cấp chồng lên nhau, và khi nhìn vào những người đứng cao nhất, tất nhiên sẽ cảm nhận được tầm nhìn bao quát đất trời. Những người yếu hơn thì sẽ luôn có những người khác đứng trên họ. Nghe Trương Phù Đồ nói vậy, Ngô Dục hiểu rằng chỉ khi trở thành đệ tử của một trong tứ đại kiếm cấp mới có thể được coi là đệ tử thực sự của Thục Sơn Tiên Môn, gần như là đệ tử nòng cốt. Tuy nhiên, ngay cả trong đệ tử nòng cốt cũng có sự phân biệt về quyền lực và cấp bậc. Ngô Dục không nhịn được hỏi, làm sao để có thể trở thành đệ tử của hàng kiếm cấp, thậm chí là cao hơn nữa. Hắn cũng rất mong một ngày nào đó có thể bước lên đỉnh Thục Sơn, đi ngắm nhìn thiên đình, nơi của các thần tiên. Trương Phủ Đồ vừa cười, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ. Sau khi cười xong, hắn mới lên tiếng, thiên địa huyền hoàng, hoàng kiếm cấp khá dễ dàng đạt được. Ngươi chỉ cần đạt tới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5 và nắm giữ một môn đại đạo thần thông thì có thể trở thành đệ tử hoàng kiếm cấp. Còn huyền kiếm cấp, mà kiếm cấp, thiên kiếm cấp, khoảng cách giữa ngươi và chúng thật xa. Ngươi xuất thân từ một nơi nhỏ bé, gia cảnh quá thấp, có thể đạt tới hoàng kiếm cấp đã là rất tốt rồi. Hắn nói vậy, Ngô Dục cũng có thể đoán được, có lẽ huyền kiếm cấp chính là những người đạt tới kim đan đại đạo cảnh đỉnh cao, còn mấy cấp bậc như kiếm cấp và thiên kiếm cấp chắc chắn là mạnh hơn cả kim đan đại đạo cảnh. Đó có lẽ là những người tu đạo ở cảnh giới Tử Phủ Thương Hải mà Ngô Dục hiện tại hoàn toàn không biết rõ, chỉ mới nghe qua một cái tên mà thôi. Còn về Thục Sơn Tiên Vực, nơi này chính là trung tâm của Thục Sơn Tiên Môn, có lẽ là nơi mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới. Ngô Dục đoán, Minh Lang trước đây chắc chắn là thuộc cấp bậc đó. Trương Phủ Đồ tiếp tục, gần đây, ngươi sẽ phải hiểu rõ về Phàm Kiếm Vực, ngươi sẽ phải ở lại đó khá lâu, ít nhất là trở thành một Phàm Đan đệ tử. Dù sao, ngay cả Phàm Đan đệ tử cũng là những người tu đạo vô cùng tôn quý. Những tu đạo nhân ngoài phàm giới sẽ luôn kính trọng ngươi. Toàn bộ thế giới này những kiếm tu ưu tú nhất đều ở Thục Sơn. Xin cho biết chi tiết, Ngô Dục nói, cẩn thận lắng nghe, nhưng không nhắc đến sư tôn, vì hắn cảm thấy khó mà gọi lời đó. Trương Phù Đồ trịnh trọng nói, phàm kiếm vực rộng lớn 10 phần, diện tích chiếm tới hơn 80% toàn bộ Thục Sơn Tiền Môn. Bởi vì thanh kiên Thục Sơn rất cao, xung quanh là những ngọn núi cũng rất cao. Tất cả Thục Sơn Tiên Môn đều nằm trên một cao nguyên băng thiên tuyết địa, nơi này có vô số động thiên phúc địa, ngoại trừ 1/10 khu vực đặc biệt, toàn bộ phàm kiếm vực được chia thành 99 tòa, kiếm cung, mỗi một, lại chia thành nhiều tòa, điện đường, mỗi, kiếm cung, có một, cung chủ, người này là đệ tử huyền kiếm cấp từ thanh thiên Thục Sơn, trong mỗi, kiếm cung, có mười mấy, điện chủ, những người này là đệ tử hoàng kiếm cấp. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, tứ đại kiếm cấp đệ tử có thể tự do ra vào những khu vực của cấp bậc thấp hơn, ví dụ như ta, thực ra rất nhiều thời gian ta cũng ở trong phàm kiếm vực, vì ta chính là điện chủ của một điện đường. Trong phàm kiếm vực, ta chấp trưởng một điện đường, tên gọi là Phật Điện, ngươi sẽ có một khoảng thời gian dài ở lại trong Phật Điện, trở thành một phàm đan đệ tử của ta. Đây là lãnh thổ của ta, có ta bảo vệ, tương lai của ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Lời của Trương Phủ Đồ gần như đã quyết định toàn bộ tương lai của Ngô Dục. Quả thật, Trương Phủ Đồ sẽ giữ Ngô Dục ở một nơi, và hắn có thể giám sát mọi hành động của Ngô Dục bất cứ lúc nào. Phàm kiếm vực có 99 tòa kiếm cung, mỗi tòa kiếm cung đều có mười mấy điện, rất mạch lạc, khiến Ngô Dục có thể hiểu rõ. Phật điện có bao nhiêu đệ tử? Ngô Dục hỏi, Trương Phủ Đồ suy nghĩ một chút rồi đáp, khoảng 300 người, tất cả đều do ta quản lý và chỉ huy, còn thiết lập 5 vị phó điện chủ, mỗi người đều là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 4. Năm vị phó điện chủ này phụ trách các lĩnh vực như thuật, pháp khí, tiên linh hồn, bùa chú và công lao. Còn hình phạt thì do ta chấp trưởng, tương lai, ngươi sẽ thường xuyên giao thiệp với họ, là đệ tử của ta. Ít nhất trong Phật điện, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi. Ít nhất là bên ngoài sẽ không như vậy. Ngô Dục nhớ kỹ những gì Trương Phù Đồ nói, và trong đầu đã hình dung khá rõ về Thục Sơn Tiên Môn. Những gì ta nói thực ra chỉ là tổng quát. Khi ngươi đến Phật điện, ít nhất sẽ hiểu được nhiều chi tiết hơn, như kiếm tâm, công lao, thí luyện, Thục Sơn Tiên Môn quá rộng lớn, lần đầu tới nơi này, ngươi chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Trương Phủ Đồ nói chắc chắn, Ngô Dục không chút hoài nghi, vì đó là nơi mà Phong Tuyết Nhai cũng phải chuyển động linh hồn để chỉ dẫn. Sau đó, trong suốt hành trình bay bằng kiếm, Trương Phủ Đồ thỉnh thoảng giải thích thêm cho Ngô Dục về những chi tiết nhỏ của Thục Sơn Tiên Môn, rất tỉ mỉ, như thể hắn là một sư tôn thực sự. Tuy nhiên trong lòng Ngô Dục, hắn luôn cảnh giác cao độ, bởi vì càng ôn hòa, đối phương càng có ý đồ lớn. Khi bay giữa mây mù, rất khó để xác định thời gian, Ngô Dục cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài tháng. Họ càng bay về phía tây, Càng lên cao, không khí càng lạnh. Ngô Dục nhận thấy Trương Phù Đồ đang hướng lên bầu trời. Thục Sơn Tiên Môn hóa ra nằm trên một cao nguyên băng tuyết, sắp đến rồi. Một ngày nọ, Trương Phù Đồ bất ngờ cười nói, phía trước vẫn là biển mây mênh mông. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, trong sương mù mờ mịt, hắn mơ hồ thấy phía trước là một vùng đất rộng lớn, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Đây chỉ là vùng ngoại vi xa xôi, mà linh khí đã mạnh gấp 10 lần so với Bích Ba Quần Sơn. Nơi đây cách Tiên Môn còn khoảng 3 ngày đường. Trương Phù Đồ chắp tay sau lưng, cưỡi kiếm bay lên, nói, còn 3 ngày đường nữa thôi. Lời vừa nói ra, bọn họ đã vượt qua một tầng mây mù dày đặc. Ngô Dục nhìn xa xa trên bầu trời sâu thẳm, dưới chân mây mù phủ đầy, hình như hiện ra một vật nối liền với thương thiên, như một trụ trời lớn. Trụ trời ấy hình dáng tựa như cây, như ý kim cô bổng, khiến Ngô Dục vô cùng kinh ngạc. Đó chính là Thanh Thiên Thục Sơn, đệ nhất cao phong của Đông Thắng Thần Châu. Trương Phù Đồ tự hào nói, là người của Thục Sơn Tiên Môn, không thể không kiêu ngạo trước Thanh Thiên Thục Sơn này. Trương Phù Đồ nhìn kiếm chỉ hướng lên trên, cho thấy bọn họ vẫn đang bay lên cao, mặc dù đã ở trên bầu trời xa xôi. Nhìn Thanh Thiên Thục Sơn đồ sộ, Ngô Dục cảm nhận được kỳ tích của thiên địa, và Thanh Thiên Thục Sơn là nơi mà mọi người đều ngưỡng vọng. Thời gian trôi qua, bọn họ càng tiến gần đến Thanh Thiên Thục Sơn, và dần nhận ra đây không phải một trụ trời bình thường, mà là một ngọn kiếm khổng lồ đâm thẳng từ lòng đất lên bầu trời, tựa như ngón tay đại địa đâm thủng sống lưng thương thiên. Thanh Thiên Thục Sơn mang sắc lạnh và uy nghiêm, dường như một xuyên thủng trời xanh, xé toạc bầu trời rộng lớn. Trên đỉnh núi bao phủ một lớp băng tuyết dày đặc, trông như một thanh kiếm băng lạnh lẽo, có thể tưởng tượng được ngọn núi này cao đến mức nào. Dù vậy, các đệ tử thuộc bốn đại kiếm phái vẫn ở trên Thanh Thiên Thục Sơn tu luyện, tăng tiến thực lực nhằm chinh phục đỉnh cao. Những đệ tử luyện kiếm, luyện đan ở đó đều phấn khởi chiến đấu vì mục tiêu này. Dù còn xa xôi, nhưng Ngô Dục nhìn lần đầu đã hoàn toàn bị Thanh Thiên Thục Sơn thuyết phục. Ngọn núi kiếm này chắc chắn là do thiên địa tạo hóa, nếu không sao có thể chứa đựng linh khí dồi dào đến vậy, quả thực là tuyệt tác thần tiên. Bích Ba Quần Sơn Thông Thiên Phòng cũng được tạo theo nguyên mẫu Thanh Thiên Thục Sơn. Trương Phủ Đồ nói, nếu không phải nơi đây là Thiên Tứ Thần Châu, một nơi thu hút mọi người tu đạo, khí thế ngút trời từ xa xôi, Ngô Dục cũng sẽ không thể rời mắt. Lòng tràn đầy ý chí hướng đến đỉnh điểm, đây chính là Thiên Tứ Thần Kiếm, đỉnh núi số 1 trong Thần Châu, mơ ước của vô số người tu đạo. Trương Phủ Đồ nói, thời gian lại trôi qua, càng đến gần, Thanh Thiên Thục Sơn càng hiện rõ trước mắt. Khi còn cách khoảng một ngày đường, Ngô Dục đã nhìn rõ đó không chỉ là ngọn kiếm lớn, mà còn như một bức tường vô tận, tựa như bức tường ngăn cách thế giới, chắn ngang trước mặt hẳn. Nhìn về hướng Tây, mọi thứ đều bị bức tường này che khuất, phàm kiếm vực bao quanh Thanh Thiên Thục Sơn. Khi tiến gần đến, Ngô Dục nhận thấy trên đỉnh Thanh Thiên Thục Sơn, từ dưới lên, có 9 tầng mây màu sắc sạc sỡ cuốn quanh, như một con cự long uốn lượn quanh ngọn núi. Mây mù với màu sắc rực rỡ lan tỏa ra bốn phía. Đừng chỉ nhìn mây màu sắc đẹp đẽ này, Trương Phù Đồ chỉ vào 9 tầng mây ấy, kiêu ngạo nói, thực ra, đây chính là kiếm khí vô tận tạo thành. Người ngoài muốn tiến vào Thanh Thiên Thục Sơn, chỉ cần lại gần, sẽ bị trận 9 tầng thải vân kiếm sát, giết chết ngay lập tức. Đây rõ ràng là một trận đồ rất mạnh mẽ, vượt xa vạn kiếm trận. Không chỉ có vậy, Trương Phù Đồ tiếp tục, ngoài toàn bộ phàm kiếm vực, còn có tầng 99 tiên kiếm trận. Trận pháp này bình thường không kích hoạt, nhưng một khi có người xâm phạm hay yêu ma lẻn vào, trận pháp sẽ được kích hoạt, toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn sẽ vững như thành đồng vách sắt, không ai có thể phá vỡ. Tuy nhiên, ta đã sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy trận pháp này khởi động. Thực sự, trên thế giới này không có ai dám xâm phạm Thục Sơn. Đương nhiên, những điều này chỉ là những gì ta biết. Trong vô tận năm tháng, tổ tiên của chúng ta đã bố trí vô số trận đồ và để lại nhiều truyền thừa ẩn dấu. Chỉ có những chí tôn trong Thục Sơn Tiên Vực mới biết được toàn bộ trận pháp đánh giết đại trận của Thục Sơn Tiên Môn, và nó đáng sợ đến mức nào. Ngô Dục cảm thấy vô cùng rung động. Thục Sơn Tiên Môn quả thật không hổ danh là vùng đất mơ ước. Dù cho Trương Phủ Đồ có nhìn chằm chằm, cũng không thể dập tắt được sự nhiệt huyết và mong đợi trong lòng Ngô Dục. Ngô Dục lại nhìn thấy trên đỉnh Thanh Thiên Thục Sơn có những sợi xích sắt kéo dài ít nhất vài vạn xích, gắn chặt vào phàm kiếm vực dưới chân như để cố định Thanh Thiên Thục Sơn. Trương Phù Đồ nói rằng mỗi sợi xích này đều gắn với một thần kiếm cắm xuống đất, phía dưới là để trấn áp yêu ma. Nói cách khác, phàm kiếm vực có những khu vực giống như lao tù giam cầm rất nhiều yêu ma. Tuy nhiên, Trương Phù Đồ không giải thích về cấp bậc của thần kiếm là gì. Sau một ngày nữa, họ cuối cùng cũng tiến vào phạm vi phàm kiếm vực. Từ xa nhìn lại, cao nguyên này rộng lớn, giống như một thế giới băng tuyết vô tận. Trước mắt là vô số ngọn núi, chính là Bích Ba Quần Sơn, chen trúc quanh Thanh Thiên Thục Sơn, không có ranh giới rõ ràng. Trong đó, có nhiều ngọn núi cao lớn, thậm chí có những ngọn núi gần sát Thanh Thiên Thục Sơn, đương nhiên đó là khu vực dành cho phàm đan đệ tử. Điều kỳ diệu nhất là, từ vị trí này, nhìn về hướng Thương Thiên, có thể thấy không ít hòn đảo huyền phù trên bầu trời. Có người nói rằng đây là các đại năng trong tiên môn, dùng trận đồ để đưa những hòn đảo này lên không trung. Từ vị trí này, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của Thục Sơn tiên môn, nhưng ngay trong phần nhỏ đó đã có vô số kiếm khí tỏa ra, vô số đệ tử ngự kiếm phi hành. Ở Bích Ba Quần Sơn, ngự kiếm phi hành là điều vô cùng hiếm thấy, nhưng ở đây, nó lại là chuyện bình thường. Hiện tại cấp độ của ngươi còn thấp, chỉ có thể nhìn thấy một phần biểu tượng. Chờ khi ngươi có đủ năng lực, ngươi sẽ nhận ra, dù là khu vực sạch sẽ nhất, cũng có thể có trận pháp hủy diệt tồn tại, khắp nơi là những kiếm ảnh bay tán loạn, kiếm khí ngập tràn, đây hoàn toàn là thế giới của kiếm. Quả thật, dù Ngô Dục không hiểu hết, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kiếm khí đáng sợ xung quanh. Cảm giác như nơi này là một khu rừng kiếm, và hắn đang bước đi giữa những thanh kiếm đó. Nhìn ra xa, ngọn thiên sơn phủ đầy tuyết trắng, mơ hồ có vô số cung điện, lầu các tháp cao, và cả những kiến trúc hình kiếm vươn thẳng lên mây. Vèo vèo vèo, trong tầm mắt có hàng nghìn, hàng vạn đệ tử ngự kiếm bay qua. Tại đây Ngô Dục cảm thấy mình rất bình thường. Cảnh giới của hắn còn thấp hơn phần lớn người nơi này, thậm chí Trương Phủ Đồ, một tồn tại hoàng kiếm cấp, cũng chỉ như vậy, bình thường như bao người khác. Quay về nơi này, Trương Phủ Đồ rất tự nhiên, dẫn Ngô Dục qua lại. Ngô Dục không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ đặt chân đến Thục Sơn Tiên Môn, một nơi tu đạo thần thánh cao cấp nhất. Tất cả trước mắt khiến hắn hoa mắt, thậm chí còn choáng váng hơn cả lần đầu tiên hắn đến Bích Ba Quần Sơn. Nơi này, chính là thứ mà phàm nhân tưởng tượng về thiên đình, mênh mông vô biên. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ, trừ khi bước lên Thục Sơn, đi theo ta đến Thanh Ly Kiếm Cung. Phật điện của ta chính là một trong 99 tòa kiếm cung, Thanh Ly Kiếm Cung, thống trị một trong các điện đường. Trương Phủ Đồ nói tiếp, có người nói, kiếm cung chủ là đệ tử, huyền kiếm cấp, điện đường, kiếm cung, phàm đan đệ tử, tứ đại kiếm cấp. Thục Sơn tiên môn quả thực rất nghiêm khắc, giống như bầu trời tuyết lạnh bao phủ nơi này, tạo ra một bầu không khí nghiêm túc, nặng nề. Ngô Dục mới vừa đến, không khỏi cảm thấy cảnh giác, cẩn thận. Từ phàm kiếm vực mà nói, càng đến gần Thanh Thiên Thục Sơn, càng tiến vào trung tâm, Thanh Ly Kiếm Cung nằm ở ngoài cùng, cách hơn 20 kiếm cung, là một trong những kiếm cung xa nhất. Nếu xét về linh khí, đây là nơi có linh khí thấp nhất, thuộc về biên giới của phàm kiếm vực. Vừa bước vào phàm kiếm vực, đây chính là địa bàn của Thanh Ly Kiếm Cung. Tuy vậy, linh khí ở đây vẫn rất dày đặc, như một làn sương trắng tiên vụ. Hít vào một hơi cảm giác vô cùng ôn hòa, đầy đủ, chỉ ít cũng gấp trăm lần so với Bích Ba Quần Sơn. Tiên cảnh nhân gian cũng chỉ đến vậy. Họ xuyên qua một thung lũng băng tuyết, đi về phía trước. Ngô Dục nhìn thấy trước mặt mình có hai thanh kiếm lớn màu xanh, giống như được đúc từ đồng, cắm vững trên mặt đất, cao đến hơn trăm trượng. Lưỡi kiếm cắm sâu vào mặt đất một phần tư, còn chuôi kiếm mang theo sợi xích sắt lớn kéo dài đến sườn núi của Thanh Thiên Thục Sơn. Ngô Dục nhận ra đây chính là hai thanh thần kiếm mà Trương Phù Đồ đã nói. Và dưới hai thanh kiếm này, chắc chắn có nhiệm vụ trấn áp, yêu ma. Hai thanh kiếm này tạo thành một cánh cửa lớn của Thục Sơn Tiên Môn. Dĩ nhiên, đây cũng là cánh cửa lớn của Thục Sơn Tiên Môn, Thanh Ly Kiếm Cung. Từ xa nhìn lại, Ngô Dục thấy có khoảng 30 người tu đạo mặc giáp xanh đứng dưới hai thanh kiếm. Mỗi người đều mang theo pháp khí linh tinh, đứng bất động trong gió tuyết, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Phù Đồ. Đây chính là người giữ cửa của Thanh Ly Kiếm Cung, một người trong nhóm, vóc dáng cao lớn, râu tua tủa, là thủ lĩnh của nhóm. Liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ, người đó gọi Thương Mã, khỏe không? Trương Phù Đồ đi cùng Ngô Dục, lập tức đến trước mặt nhóm người đó. Trước mặt Ngô Dục là hơn 30 người, mỗi người đều là tu sĩ kim đan đại đạo cảnh. Mỗi người đều quan sát Ngô Dục, ánh mắt sắc bén và khuôn mặt lạnh lùng mang đến cho Ngô Dục cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Chào mừng ngươi trở về, nhưng người này là ai? Ngươi hình như đã dẫn theo người này ra ngoài, không phải là người này đi cùng ngươi đấy. Chưa, Thương Mã hỏi. Trương Phù Đồ không thay đổi sắc mặt, bình thản đáp, đây là đệ tử ta mang ra ngoài, không may gặp phải yêu ma và bị giết, đã qua đời rồi. Còn vị này, là một thiên tài hiếm thấy ta phát hiện ở cực đông, nên thu làm đệ tử và dẫn về Thục Sơn tiên môn. Thương Mã có vẻ bàn tìm bàn nghi, nói, đệ tử của ngươi sao lại bị yêu ma giết chết? Nếu yêu ma có thể giết được đệ tử của ngươi ngay trước mắt ngươi, vậy yêu ma đó phải rất mạnh đấy. Trương Phù Đồ đáp, không phải như vậy, chỉ là ta sơ suất để cho yêu ma đơn độc gặp phải hắn. Điều này cho thấy, trong Thục Sơn tiên môn, Trương Phủ Đồ không thể tùy tiện giết người, vì vậy có lẽ hắn mới dẫn đệ tử không hợp mắt ra ngoài như vậy. Việc này ta không quản được, Nhưng ngươi xác định người này chưa đến kim đan đại đạo đệ tử mà có thể vào tiên môn sao? Để vào tiên môn, bình thường phải qua sát hạch của tiên môn đấy. Thư Mã nghi ngờ hỏi, Trương Phù Đồ không hề hoang mang, đáp, hoàng kiếm cấp đệ tử có quyền thu nhận người ngoài vào tiên môn làm đệ tử, chỉ có 4 tiêu chuẩn duy nhất. Hắn hiện giờ mới chỉ là ngưng khí cảnh tầng 10, nhưng theo ta được biết, tuổi tác của hắn chưa đến 20, vậy quả thực rất tốt. Thương Mã ngật gù, tiếp tục quan sát Ngô Dục, ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng Ngô Dục vậy. Vãn Thiên Dục, tuy tu đạo đã hơn 50 năm, nhưng chỉ mới đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8, còn Hoàng Thịnh, mới ngoài 30 tuổi, đã là kim đan đại đạo cảnh, được xem là người có tư chất tốt nhất ở Phật Điện. Thông thường, phàm đan đệ tử, chưa đến 20 tuổi đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 8. Được rồi, vào đi. Thương Mã ngật đầu. Dù Trương Phủ Đồ là đệ tử hoàng kiếm cấp, việc thẩm tra tại Thanh Ly Kiếm Cung cũng không quá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Thương Mã vẫn yêu cầu Trương Phủ Đồ nhanh chóng cung cấp thông tin chi tiết về Ngô Dục, bối cảnh và các loại báo cáo. Thanh Ly Kiếm Cung sẽ tiến hành xét duyệt. Nhưng vì đây là do Trương Phủ Đồ tự mình mang theo, quá trình xét duyệt cơ bản không gặp phải vấn đề gì. Sau khi xét duyệt thông qua, Ngô Dục chính thức trở thành đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn. Từ đây có thể xem như đã đạt được bước nhảy vọt trong tu đạo. Ngô Dục được thu làm đồ đệ trực tiếp bởi một đệ tử hoàng kiếm cấp, khác biệt so với cách nhập môn thông thường. Những người bình thường khi nhập môn phải vượt qua nhiều khó khăn, như đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, tham gia các cuộc kiểm tra và thẩm tra nghiêm ngặt, thậm chí phải kiểm tra thân phận và lý lịch. Khi tất cả các yêu cầu được thông qua, họ mới có thể trở thành đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn. Tuy nhiên, những thiên chi kiêu tử, phần lớn là con cháu của các bậc tiền bối, từ khi sinh ra đã là đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn. Mặc dù không phải là những đệ tử cấp bậc tứ đại kiếm cấp, họ vẫn có thể sống và tu luyện tại Thanh Thiên Thục Sơn. Khi tiến vào đại môn của Thục Sơn Tiên Môn, Ngô Dục cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, và đứng ở đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong một thế giới bao la. Phàm kiếm vực vô cùng rộng lớn, Ngô Dục chỉ mới bước vào Phù Đồ Điện, một nơi thuộc biên giới phàm kiếm vực. Từ đây nhìn ra, băng tuyết mênh mông, cảm giác không khác gì một thế giới hoàn toàn khác. Phù Đồ Điện, hướng này, Trương Phù Đồ dẫn Ngô Dục vào Thanh Ly Kiếm Cung, đi về phía hướng Thanh Thiên Thục Sơn. Trên đường đi, Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy từ xa một số ngọn núi với những cung điện rực rỡ và kiếm khí bá đạo. Hắn đoán rằng những nơi đó chính là các điện đường. Mỗi điện đường như vậy, trong toàn bộ phàm kiếm vực có hơn 2000 tòa. Nếu mỗi điện đường có khoảng 300 đệ tử, có thể tính ra rằng toàn bộ thiên tài kiếm tu trong phàm kiếm vực lên tới 60 vạn người. Ngô Dục cảm thấy mình giống như chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông. Phàm kiếm vực rộng lớn đến mức có lẽ đi cả mấy chục năm cũng không thể đến được một nơi khác. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của Phù Đồ Điện. Không lâu sau, một mảng băng tuyết rộng lớn xuất hiện trước mắt, gấp 10 lần Bích Ba Quần Sơn, với những đỉnh núi hùng vĩ và kiếm khí nghiêm nghị đáng sợ. Nơi này chính là Phù Đồ Quần Sơn của ta, Trương Phù Đồ nói. Phù Đồ Điện đã đến. Từ vị trí này, ngẩng đầu lên có thể thấy những hòn đảo huyền bí, bầu trời đầy màu sắc sặc sỡ, mây mù bao phủ, và về phía tây là Thanh Thiên Thục Sơn, với vô số kiếm khí cuồn cuộn tạo thành một màn sương mù gào thét bay qua. Đi theo ta đến Phù Đồ Điện. Trương Phù Đồ bỗng nhiên nắm lấy Ngô Dục, ngự kiếm phi hành, cấp tốc hướng về hạt nhân của Phù Đồ Quần Sơn. Trương Phù Đồ quay sang dặn dò Ngô Dục, lần nữa ta nhắc lại, trong Thục Sơn Tiên Môn, mỗi một khu vực, mỗi điện đều có sự phân chia rất nghiêm ngặt, không có chuyện gì thì tốt nhất đừng đi ra ngoài Phù Đồ Quần Sơn, đặc biệt là người còn là người mới. Một khi đi vào những nơi khác, nếu bị người khác bắt nạt, ta cũng không tiện ra mặt giúp đỡ, ngươi hiểu không? Hiểu, Ngô Dục trả lời. Phàm kiếm vực còn có rất nhiều cấm địa, hàng trăm, hàng nghìn khu vực cấm, mà những nơi đó đệ tử phàm đan tuyệt đối không được phép đến. Chút nữa ta sẽ cho ngươi một số quy tắc cụ thể để ngươi làm quen. Nhưng chuyện đầu tiên ngươi cần làm là cẩn thận quan sát và hiểu rõ. Trương Phủ Đồ tiếp tục dặn dò. Ngô Dục hiểu ra rằng đây giống như kiếm đạo môn quy và Bích Ba Quần Sơn Trí, nhưng nơi này phức tạp gấp trăm lần. Rất nhanh, Ngô Dục sẽ thấy ngọn núi cao nhất trên Phù Đồ Quần Sơn, đó chính là hạt nhân của Phật núi. Trên đỉnh núi là một tượng Phật, và trên tượng Phật có một tòa Phù Đồ Điện, nơi mà Trương Phù Đồ sinh sống và điều hành. Hắn dẫn Ngô Dục thẳng đến Phù Đồ Điện. Trước mắt Ngô Dục là một vùng tuyết rộng lớn. Khi Ngô Dục đứng vững nhìn về phía Phù Đồ Điện, hắn cảm thấy choáng ngợp. Cung điện này cực kỳ hoành tráng, lớn gấp 10 lần Thông Thiên Tiên Cung, mái ngói, cột trụ, thậm chí là các trận pháp đều có thể nhìn thấy, mơ hồ có thể cảm nhận được linh khí dồi dào được hấp thu vào trong điện, khiến cho linh khí trong Phù Đồ Điện trở nên vô cùng mạnh mẽ. Những trận pháp này hẳn là do chính Trương Phù Đồ khắc họa. Khi đến nơi, Trương Phù Đồ lập tức quay về phía không gian hư vô, lớn tiếng ra lệnh, Phù Đồ Điện, phàm đan đệ tử ngoại trừ khi bế quan hay ra ngoài, trong vòng 10 hơi thở, tất cả nhanh chóng tập hợp tại phù đồ điện. Vừa dứt lời, cả phù đồ điện lập tức chấn động. Ngô Dục chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng chốc mờ đi, khi tầm mắt khôi phục, xung quanh đã xuất hiện vô số ngọn núi. Đột nhiên, trong không gian có vài trăm thanh kiếm bay vút lên trời, mỗi thanh kiếm đều có một hoặc hai đệ tử ngự kiếm bay tới phù đồ điện. Chưa đầy 10 hơi thở, đã có hơn 200 người bay đến trước mặt Trương Phù Đồ. Mọi người đứng nghiêm, chắp tay hành lễ, đồng thanh chào, gặp qua điện chủ, hoan nghênh điện chủ trở về. Trong số đó, có năm người trung niên đứng ở phía trước, dáng vẻ cường tráng và uy nghiêm, rõ ràng đây là năm vị phó điện chủ. Mặc dù họ không phải là đệ tử hoàng kiếm cấp, nhưng cũng gần như vậy, rất tốt. Trương Phù Đồ hài lòng, hưởng thụ cảm giác được sùng bái. Lúc này, hơn 200 đệ tử tiên môn đều nhìn về phía Ngô Dục. Ngô Dục cũng quan sát lại họ, hắn nhận thấy phần lớn đệ tử này đều còn rất trẻ, gần như có tuổi tác tương đương với Vãn Thiên Dục Tuyết, nhưng hầu hết đều đã đạt đến kim đan đại đạo cảnh, ở cấp bậc phong tuyết nhai. Có những người lớn tuổi, gần giống với phong tuyết nhai, nhưng phần lớn đều đã đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ hai trở lên. Cũng có vài người còn trẻ, không khác mình bao nhiêu, nhưng cũng đã ở ngưng khí cảnh. Quả thật, mỗi người đều là tài năng xuất chúng, bản thân mình ở phương Đông còn có chút nổi bật, nhưng đến nơi này, trong phủ đồ điện, mình chỉ là một người nhỏ bé. Tuy nhiên, những thiên tài xuất chúng nhất chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt đến tứ đại kiếm cấp, họ sẽ không ở lại đây lâu. Thực tế, Phong Tuyết Nhai vẫn cho rằng thiên tư của mình có thể vượt trội hơn tất cả ở đây. Chỉ có điều, tính ra ta mới tu đạo được 3-4 năm, quả thật cũng rất đáng ngưỡng mộ, phần lớn họ từ nhỏ đã bắt đầu tu đạo rồi. Ngô Dục thầm nghĩ, Ngô Dục nhận thấy ánh mắt của mọi người đều rất sắc bén. Có thể là do họ đã sống lâu trong môi trường Thục Sơn Tiên Môn, dù không có sức mạnh tuyệt đối, họ vẫn mang trong mình một tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, mỗi ánh mắt của họ đều toát lên sự nghiêm khắc như kiếm khí. Lúc này, Trương Phù Đồ lên tiếng, Hoàng thị lần này theo ta ra ngoài, không may bị yêu ma mai phục, mất mạng. Những lời này vừa nói ra, mọi người thấp giọng bàn tán, nhưng không có phản ứng mạnh mẽ. Có vẻ như sự việc Hoàng thị chết không làm họ quá xúc động, đa phần chỉ tỏ ra lạnh lùng. Chỉ có một vài người tỏ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt không mấy dễ nhìn. Sau đó, Trương Phù Đồ nhìn về phía Ngô Dục và nói, đây là đệ tử thứ tư của ta, tên là Ngô Dục, hắn lớn lên ở phương Đông, nơi hẻo lánh, xuất thân thấp kém, nhưng cũng có thiên phú vượt trội hơn nhiều người. Chưa đầy 20 tuổi, đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ 10, tiền đồ vô hạn, sau này hắn sẽ là một phân tử trong phù đồ điện của chúng ta. Nghe đến đây, một vài người bắt đầu xì xào bàn tán, và có thể nhận thấy vài người không vui. Khi biết được xuất thân thấp kém của Ngô Dục, trong lòng họ có vẻ không hài lòng. Hầu hết trong số họ đều phải trải qua các kỳ sát hạch mới được vào, trong khi Ngô Dục lại dễ dàng trở thành đệ tử của Trương Phù Đồ. Ánh mắt của họ dành cho Ngô Dục cũng trở nên lạnh nhạt hơn, khiến Ngô Dục cảm thấy rõ ràng rằng đây không phải là Thông Thiên Kiếm Phái. Đổng Xanh đưa cho hắn một phần nhập môn lễ. Trương Phù Đồ nói với một vị phó điện chủ, vâng. Vị phó điện chủ mỉm cười, lấy ra một túi tu di chi ném cho Ngô Dục và nói, đồ vật trong này sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả thắc mắc, giúp ngươi hòa nhập vào Thục Sơn Tiên Môn, trở thành đệ tử chính thức. Đây là việc quan trọng nhất. Trong tháng này, ngươi không cần làm gì, chỉ cần làm rõ những thứ trong nhập môn lễ. Ngươi cảm ơn, tạ phó điện chủ. Ngô Dục nhận lấy nhập môn lễ, túi tu di nặng trĩu, bên trong chắc chắn chứa nhiều vật phẩm. Trương Phù Đồ nhìn Ngô Dục với vẻ hài lòng trước sự bình tĩnh của hắn, rồi nói, Phù Đồ Điện có 30 ngọn núi trống, từ hôm nay Thiên Phục Phong sẽ là địa bàn của ngươi. Vương Phủ, Tử Anh, Chu Toàn, ba người các ngươi ra đây, dẫn theo sư đệ của các ngươi. Vừa ban cho Ngô Dục Thiên Phục Phong, Trương Phủ Đồ liền gọi ba người trong đám người. Một trong số họ là một nam tử to lớn, sáng dấp như gấu, với cơ bắp vạm vỡ, đầu trọc, ăn mặc bằng da thú. Sau lưng hắn mang một thanh cự kiếm, dài và rộng như thân thể hắn, nhìn vào là biết ngay đó là thông linh pháp khí. Người này tỏa ra một khí tức lệ quái, dù là người nhưng lại có vẻ giống như một con gấu hoang dã, đáng sợ đến mức khiến Ngô Dục liên tưởng đến con hắc hùng tinh ở Tiên Duyên Cốc. Đây là đại đệ tử của ta, Vương Phủ, Trương Phủ Đồ giới thiệu. Từ nhỏ hắn được gấu nuôi lớn, nếu ngươi muốn được tôn trọng bởi hắn thì phải làm đúng, nếu không hắn sẽ xé xác ngươi, con ta cũng không thể ngăn cản đâu. Vương Phủ mặt mũi không hề cảm xúc, quả thật có vẻ như một con dã thú. Ngoài Vương Phủ ra còn có một cô gái và một nam tử nữa, cả hai đều không có vẻ gì là lương thiện. Cô gái tên là Tử Anh, luôn mang theo một nụ cười nhưng lại có một khí thế uy nghiêm đáng sợ, khiến người khác không thể lại gần. Cô hỏi, sư tôn, chẳng phải tứ sư đệ là Hoàng Thịnh sao? Dù Hoàng Thịnh đã chết, nhưng đứa nhỏ này chỉ có thể tính là thứ năm thôi. Trương Phù Đồ liếc nhìn nàng một cái rồi lạnh lùng nói, Cấm miệng, từ lúc đó, không ai dám hỏi thêm gì nữa. Tứ sư đệ, ta là người tam sư huynh, Chu Toàn. Một nam tử gầy gò, tóc đen có vài sợi tóc đỏ, cười nói. Sau này theo ta, ta sẽ chăm sóc ngươi, bao ngươi ăn ngon mặc đẹp. Trương Phủ Đồ rất hài lòng về thái độ của hắn, rồi nói. Được rồi, có thể tản đi. Chu Toàn, người dẫn sư đệ đi. Thiên Phục Phong, thay ta chăm sóc hắn. Dù sao hắn mới nhập môn. Chu Toàn cười đáp. Đệ tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, để đệ tử nuôi sư đệ lớn béo trắng nhè. Đi đi. Trương Phủ Đồ nói một câu, mọi người lập tức giải tán, ai nấy quay về làm công việc của mình. Trương Phủ Đồ cuối cùng nhìn Ngô Dục một cái, rồi ngự kiếm phi hành, có vẻ như đang hướng về phía Thanh Thiên Thục Sơn, nơi đó mới là nơi hắn thường xuyên đợi. Phủ Đồ điện này thường ngày dân nam vị phó điện chủ quản lý, trong chớp mắt chỉ còn lại Chu Toàn và bốn kiếm tu đi theo hắn. Bọn họ cười nhạo nhìn Ngô Dục, rồi Chu Toàn nói, sư tôn lại trực tiếp đưa Thiên Phục Phong cho sư đệ, thật sự là ước ao quá. Sư đệ, sư huynh sẽ dẫn ngươi đi Thiên Phục Phong, để ngươi làm quen với vài đồng bọn, mọi người sẽ quen dần với nhau. Đi theo ta nhanh lên. Tổng cộng có 5 người. Họ nhìn Ngô Dục với vẻ mặt nhiệt tình, nở nụ cười thân thiện. Những người khác, bao gồm Trương Phủ Đồ, đều đã biến mất. Trương Phủ Đồ có thể đã về Thanh Thiên Thục Sơn, nhưng Ngô Dục đoán rằng ông ta cũng có thể đang âm thầm theo dõi mình. Trong số đó, tam sư huynh Chu Toàn có vẻ như quen thuộc với Ngô Dục. Hắn tiến lên, vỗ nhẹ lên vai Ngô Dục và cười nói, sư tôn chúng ta thật sự không trách nhiệm chút nào. Lúc trước khi nhận ta làm đệ tử, cũng là bỏ mặc ta ở đây, đi. Hoàng Kiếm Vực, phải mất cả một năm sau mới quay lại, để lại cho ta một trận, được chờ đợi. Vậy sư tôn hắn có thường ở Phù Đồ Điện không? Ngô Dục lắng nghe, nhưng không cảm thấy quá thoải mái. Người này giá người thấp, lại còn vỗ vai hắn, khiến Ngô Dục cảm thấy không được dễ chịu. Hắn vẫn rất cảnh giác, dù Chu Môi cười nói, nhưng trong lòng không như những người như Mạc Thi Thư, thật sự chân thành. Chu Toàn cười to, vỗ đùi nói, dĩ nhiên rồi, sư tôn vất vả lắm mới thành công lên được Hoàng Kiếm cấp, sao có thể chỉ ngồi chờ ở đây mãi được, cả năm, có khi chỉ gặp được sư tôn một lần thôi, mà không nói cái khác, sư huynh ta sẽ dẫn người đến Thiên Phục Phong, nơi đó không còn ma quái, vị trí lại tốt như vậy, thật sự rất đáng ao ước đấy. Chu Toàn quay sang bắt chuyện với bốn người còn lại, tất cả họ đều cầm kiếm linh khí thông linh, bước đi ngự kiếm phi hành trên không trung, cả năm người đều đã đạt tới kim đan đại đạo cảnh. Ngô Dục lén quan sát họ, và nhận thấy bọn họ đều rất trẻ, khoảng độ tuổi giống như Vãn Thiên Dục Tuyết, nhưng hầu hết đều đã đạt thành kim đan, tu vi cũng không thua kém gì Phong Tuyết Nhai. Họ chỉ là những đệ tử bình thường nhất trong tiên môn, Thục Sơn tiên môn này. Những thiên tài siêu cấp thực sự là thế nào? Ngô Dục không khỏi tự hỏi. Khi nhóm Chu Toàn chuẩn bị rời đi, đột nhiên một người lên tiếng. Chu Toàn, đừng quên kéo sư đệ theo, hắn còn chưa đạt kim đan đại đạo cảnh, làm sao mà bay được? Thực ra lúc này bọn họ đã bay cách xa một đoạn. Ta quên mất. Ha ha, sư đệ. Chu Toàn vừa nói đến đây, Ngô Dục đã vững vàng ngự kiếm bay theo bọn họ, khiến Chu Toàn và những người khác phải mở rộng tầm mắt. Ngươi sao lại có thể ngự kiếm phi hành? Chẳng phải là ngưng khí sao? Chu Toàn ngạc nhiên nói. Ngô Dục lại nhạt đáp. Bởi vì tiên căn đặc thù, nên ta từ sớm đã có thể ngự kiếm. Làm phiền sư huynh dẫn đường. Thực ra, Ngô Dục không mấy muốn giao thiệp với mấy người này. Bởi vì trong cái thế giới mênh mông của Thục Sơn tiên môn này có rất nhiều điều hấp dẫn hắn hơn. Lúc này, đối với hắn, cả tập thể này giống như khi con người đang đói khát, mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Được, theo ta đi theo sát. Chu Toàn cười lớn và dẫn đường. Chu Toàn và vài người khác đối diện một lúc, rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, không rõ lý do, nhưng có vẻ như họ muốn trêu chọc Ngô Dục, nên mới đẩy nhanh tốc độ, vượt qua Phong Tuyết Nhai một cách nhanh chóng. Ngô Dục vô tình bị dây dưa với họ, nhưng cũng chỉ ở phía sau, băng qua thiên tuyết địa, núi cao tiềm hành, những tia kiếm vèo vèo xé gió, đâm xuyên qua mây mù lướt qua nhau mà không thấy bóng người. Chu Toàn quay lại nhìn, không ngờ Ngô Dục vẫn ở sau lưng hắn, không khỏi giật mình, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn chỉ là ngưng khí cảnh, sao tốc độ ngự kiếm lại nhanh như vậy? Một nữ kiếm tu đứng cạnh lạnh lùng nói, hắn rõ ràng là người mới, không hiểu gì, cho hắn chút uy thế thì tốt. Chu Toàn, nếu không sau này hắn có thể không coi ngươi là tam sư huynh nữa. Chu Toàn trong bóng tối nói, Hoàng Tịnh là ai, chúng ta đều rõ, sư tôn đã thất vọng về hắn từ lâu. Giờ Ngô Dục đột ngột xuất hiện, chiếm lấy vị trí của Hoàng Thịnh, ở chung lâu như vậy, chúng ta cũng nên phân rõ thứ bậc, để hắn tôn kính ta. Ngay lúc đó, Thiên Phục Phong hiện ra, Ngô Dục đi theo Chu Toàn và những người khác hạ xuống, trong khi cũng đang quan sát ngọn núi mới thuộc về mình. Thực tế ngọn núi trong Thục Sơn Tiên Môn không hề náo nhiệt, không có đệ tử tạp dịch, tương lai chỉ có Ngô Dục một mình ở đây. Ngọn núi này bị băng tuyết bao phủ nhưng vẫn có những cây tuyết tùng lớn, cùng nhiều loài thực vật khác sinh trưởng, cố gắng hấp thu linh khí. cây cối nơi đây cứng cáp, linh tính mạnh mẽ, và ngay cả những khóm hoa tuyết giữa núi đồi cũng đầy sức sống, rất đẹp mắt. Ngọn tuyết sơn và những cây tuyết tùng chính là nơi linh khí dồi dào nhất, tạo thành nhiều cung điện, lầu các. Ngô Dục và nhóm người hạ xuống một vùng đất trống trong Thiên Phục Phong. Ngô Dục không muốn tiếp tục ở lâu với họ, liền chắp tay nói: "Cảm ơn các sư huynh, Ngô Dục mới đến, cần thời gian tìm hiểu về tiên môn, xin phép đi vào trước." Chu Toàn quả thật không phải là người dễ đối phó, hắn như người chắn trước mặt Ngô Dục, trợn mắt nói: "Sư đệ, ngươi thế này là không đúng rồi, mấy vị sư huynh sư tỷ đã vất vả đưa ngươi đến đây, sao ngươi lại đuổi chúng ta đi, không phải là quá thất lễ sao? Nơi này là Thục Sơn Tiên Môn, có quy tắc riêng, không giống như những nơi khác, ngươi hiểu chứ?" Ngô Dục không phải là người nhút nhát, sợ phiền phức, đối phương muốn dây dưa, hắn cũng không lùi bước hỏi lại: "Sư huynh cảm thấy, ta phải làm thế nào mới là lễ phép?" Chu Toàn và bốn người xung quanh nhìn nhau, rồi bật cười. Chu Toàn lên tiếng: "Thực ra chúng ta không phải cố ý làm khó ngươi, mà là vì tiên môn có quy củ của tiên môn. Khi chúng ta mới nhập môn, tất cả đều trải qua quy trình này, đây là truyền thống của chúng ta. Truyền thống là vậy, chúng ta tốt bụng đưa ngươi đến đây, mà ngươi là đệ tử mới nhập môn, nên ít nhiều cũng phải thể hiện chút gì đó, như vậy mới thuận tiện cho chúng ta ở chung sau này, hiểu không?" Chu Toàn nói với giọng điệu nghiêm túc, giống như đây là chuyện bình thường. Ngô Dục hiểu ra, thì ra là do hắn mới nhập môn, lại thực lực thấp kém, tuổi tác nhỏ, lại không có thế lực hay bối cảnh gì, cho nên bọn họ mới muốn đe dọa hắn. Hắn mỉm cười hỏi: "Vậy theo sư huynh, tôi nên thể hiện như thế nào cho tốt?" Kỳ thực Ngô Dục cũng hiểu, bản thân đột nhiên xuất hiện, thay thế vị trí của Hoàng Thị, chắc chắn sẽ có người không hài lòng, đặc biệt là Trương Phù Đồ còn nói hắn xuất thân thấp kém. Chu Toàn thấy Ngô Dục còn biết tự lượng sức, thì rất hài lòng, nói: "Rất đơn giản, trong lễ nhập môn của ngươi có 5 viên nguyên kim đan, ngươi chỉ cần gom thêm hơn 10 viên nữa, đủ 15 viên, mỗi người chúng ta 3 viên, coi như là lễ vật nhỏ, vậy là xong. Sau đó, sư huynh sẽ bảo vệ ngươi, không để ai bắt nạt ngươi." Ngô Dục nghe đến đây, trong lòng thoáng chấn động, kim đan là thứ cực kỳ quý giá, mỗi viên đều được luyện chế từ tiên linh hồn, có chứa dược lực mạnh mẽ, năng ngừa hàng trăm lần ngưng khí đan, hắn hiện tại chẳng thể bỏ ra một viên nào. Vậy mà bọn họ yêu cầu 15 viên, thật sự là quá đáng. 15 viên, các ngươi thật là tham lam. Chu sư huynh, ngươi và ta đều là đệ tử điện chủ, ngươi lại liên kết với người ngoài để vơ vét sư đệ của chính mình, chẳng lẽ không sợ điện chủ trừng phạt sao? Ngô Dục sắc mặt lạnh lại, thu lại nụ cười, cảm thấy hôm nay có lẽ không thể tránh khỏi. Nghe Ngô Dục nói vậy, bọn họ cười đến không thở nổi, như thể vừa nghe phải một câu chuyện cười đỉnh cao, vẻ mặt đều co giật. Điện chủ lần này về Hoàng Kiếm Vực phải ít nhất một năm nữa mới quay lại, ngươi thật quá ngây thơ, phó điện chủ mấy người đều bận rộn với việc của mình, ai mà quan tâm ngươi, ngu xuẩn, ngươi mới đến mà đã muốn làm chuyện lớn, có người nói ngươi đến từ cực đông, một nơi cằn cỗi không có gì, không trách được mấy người không coi trọng ngươi, Hoàng Kiếm Vực tốt như vậy, sư tôn cũng chỉ tình cờ ghé qua mà thôi, ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ cần thành đệ tử của sư tôn là có thể bước một bước lên trời, ngay cả Thục Sơn Tiên Môn cũng sẽ trọng dụng ngươi sao? Bọn họ nhìn Ngô Dục với ánh mắt khinh thường, tiếng cười vang lên, mỗi lúc một lớn, suýt nữa lăn lộ trên đất. Ngày đầu tiên đến Thục Sơn Tiên Môn, Ngô Dục không ngờ lại gặp phải những người như vậy. Nơi này là biên giới của tiên môn, cũng là nơi có sự cạnh tranh lớn nhất, giống như một cánh rừng rộng lớn, nơi nào cũng có chim muông. Ta không cần phải có ấn tượng tốt về Trương Phù Đồ và những người này, càng không cần phải đứng trên tiên môn, để nhìn nhận họ, quả thực không sai chút nào. Đây là một môn phái siêu cấp, bên trong sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chẳng khác gì Thông Thiên Kiếm Phái. Trong Thông Thiên Kiếm Phái, chỉ cần là đệ tử của sư tôn, hầu như đều sẽ có cơ hội tiến lên. Nhưng ở đây, con đường phía trước còn dài, ai mà biết được liệu có cơ hội tiến tới hay không. Điều quan trọng là, phải làm đúng, phải kiên định tu tiên, và không sợ chiến đấu, ý chí của hắn rất kiên định, không chút dao động. Khi đối phương cười lớn, hắn lại như đinh chém sắt, không chút do dự, nói... Ngay cả một viên nguyên kim đan cũng không có, nếu mấy vị rời đi ngay bây giờ, đừng quấy rầy tôi, sau này vẫn là bạn bè, còn nếu không. Nghe xong, Chu Toàn và những người khác cười vui vẻ hơn. Mặc dù bọn họ mặc kiếm bào, khí thế bức người, nhưng lúc này lại trông có vẻ rất thảm hại. Không phải vậy thì thế nào, ngươi muốn làm gì? Chu Toàn hỏi. Ngô Dục đương nhiên sẽ không ra tay trước, hắn lạnh nhạt liếc nhìn Chu Toàn một cái rồi tiếp tục bước về phía Thiên Phục Phong, hướng những cung điện mà đi. Ngươi dám đi? Chu Toàn tức giận, sắc mặt lập tức thay đổi, ra hiệu cho những người bên cạnh. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nổi giận, bốn người kia không nói hai lời, rút ra thông linh pháp khí, vèo vèo vài tiếng, đứng chặn ở bốn hướng, ngăn Ngô Dục lại. Trong khi đó, Chu Toàn vẫn đứng phía sau Ngô Dục, ôm hai tay nói: chỉ là 15 viên nguyên kim đan, lúc mới nhập môn ta cũng từng dâng lên, ngươi sao phải cố chấp như vậy? Ngô Dục, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu phá hoại quy củ, vì mấy viên nguyên kim đan này mà kết thù với ta, vậy ngươi sẽ phải trả giá rất đắt. Trên thực tế, đây không phải là toàn bộ quy củ của Thục Sơn Tiên Môn, mà chỉ là một phần nhỏ trong các quy tắc của điện đường. Ví dụ như ở phù đồ điện này, Chu Toàn lợi dụng việc đệ tử mới nhập môn để ức hiếp họ, yêu cầu không ít nguyên kim đan. Đại đa số người đều tức giận nhưng không dám phản kháng. Các phó điện chủ cũng không muốn can thiệp, mà Trương Phù Đồ thì từ trước đến nay không có mặt, huống chi hắn lại là đệ tử của Trương Phù Đồ. Vì vậy, những chuyện như vậy, đệ tử mới chỉ đành chịu đựng và đưa tài vật ra để qua chuyện. Ngô Dục không thèm để ý tới những lời của hắn, vẫn tiếp tục bước đi. Điều này càng khiến Chu Toàn tức giận, mất hết thể diện, chỉ là ngưng khí cảnh. Thật là không biết tốt xấu, chẳng qua là một đứa trẻ còn chưa lớn, các ngươi đừng có động, để ta dạy dỗ hắn. Chu Toàn rút ra một thanh trường kiếm, tất cả bọn họ đều là kiếm tu chính thống trong đạo kiếm thuật của họ, truyền thừa rộng lớn, dù là tư thế cầm kiếm hay pháp quyết đều mang đậm hơi thở của thượng cổ chính thống. Vèo, Chu Toàn rút kiếm, thanh kiếm chém nhanh như gió. Ngay lúc đó, đôi mắt Ngô Dục lập tức lạnh lẽo, cả người hắn trong nháy mắt đã nắm chặt hai thanh kiếm, sẵn sàng đối đầu. Tay trái, Thất Sắc Thần Hỏa kiếm với 7 tầng pháp khí trận, thiêu đốt 7 loại hỏa diễm, các tầng hỏa diễm chạm vào nhau, tự nhiên phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tay phải, Thần Nhãn Kim kiếm với Thần Nhãn Kim trận, huyền diệu đến cực điểm, ánh kiếm tỏa ra, tất cả đều mang màu kim loại. Ngô Dục đã chuẩn bị từ trước, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, tuần này toàn lực, chắc chắn mạnh hơn Hoàng Thịnh một chút. Ngô Dục tính toán trong lòng, hắn biết đối phương có lẽ chỉ là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ nhất, chưa đạt tới tầng thứ hai, nên hắn có thể đối phó được. Tuy nhiên, đối phương đông người, vì vậy hắn phải tiên hạ thủ vi cường. Lúc Chu Toàn ra tay, Ngô Dục lập tức xoay người xuất kiếm với tốc độ nhanh đến mức muốn vượt qua Chu Toàn. Đối phương chỉ coi ta là ngưng khí cảnh 10 tầng, vì vậy xem thường ta, chiêu thức này chỉ có hiệu quả đối với ngưng khí cảnh tầng thứ 10. Ngô Dục đã nắm chắc trong lòng. Chu Toàn thi triển nhất kiếm, ánh kiếm biến hóa thành 8 con rắn nước quấn quanh và phun ra xà tím, lưỡi kiếm uy nghiêm đáng sợ như đầu rắn. Lúc này, Ngô Dục đột nhiên quay lại, song kiếm đồng thời giết ra, Chấn Thiên kiếm. Nếu nói về đạo thuật, đây gần như là đạo thuật mạnh nhất trong số các chiêu thức thông thường. Nếp kiếm của Chu Toàn bị chấn động, không khí xung quanh rung động mạnh mẽ, xé rách. Chu Toàn bị một đòn, ngay lập tức bị ngọn lửa 7 màu nuốt trọn, rầm rầm. Trên người Chu Toàn, 2 lần nổ mạnh liên tiếp, gần như đồng thời phát sinh. Ánh kiếm bùng lấy khắp nơi, 7 tầng thần hỏa quấn quanh, nổ tung trong uy lực Chấn Thiên kiếm. Trong nháy mắt, Chu Toàn bị đốt thành hỏa người, lực nổ khiến hắn bay văng ra ngoài, rồi biến mất trên đỉnh ngọn núi, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ xa. Ngô Dục gần như ngay lập tức đánh bại Chu Toàn trong trạng thái bất cần. Với thương tích này, đối phương chắc chắn phải mất một thời gian mới có thể phục hồi. Chu Toàn, hai người vội vã chạy đến cứu Chu Toàn, trong khi hai người còn lại lập tức đứng lại, ngăn cản Ngô Dục. Tuy nhiên, ánh mắt của họ đầy chấn động, không còn dám đối mặt. Họ bị sự mạnh mẽ của Ngô Dục làm cho khiếp sợ, và trong giây lát, họ không dám ra tay. Ngươi giấu giếm thực lực, một trong số họ gần như gào lên. Ngô Dục không muốn dây dưa thêm, liền cười nói, tại sao lại không? Nếu không thì sao, ta đã từng giết qua người ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ hai, điện chủ có thể làm chứng, các ngươi có muốn đi hỏi hắn không? Hay là muốn cùng Chu Toàn chia sẻ kết cục này? Ngô Dục nói rất tự tin, khiến hai người kia nhìn nhau, không biết phải làm gì. Ngô Dục, người sẽ phải trả giá, tổn thương Chu Toàn, với cá tính của hắn, ngươi sẽ không được yên ổn ở phù đồ điện đâu. Một người trong số đó không dám ra tay, chỉ đe dọa. Tất nhiên, nếu như 4 người còn lại đồng loạt ra tay, Ngô Dục tự nhận mình sẽ bị họ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tuy vậy, hắn không thể để khí thế bị đánh bại. Đối diện với lời uy hiếp của đối phương, hắn chỉ hờ hững thu lại pháp khí, nói, được thôi, vậy ta sẽ đánh hắn quỳ xuống, để hắn nhìn xem, rốt cuộc là 3 viên nguyên kim đan quan trọng, hay là tính mạng hắn quan trọng hơn. Người, thật cuồng. Hai người đối diện nghe vậy, quả thật có chút giật mình, làm Ngô Dục cũng phải sững sờ. Chu Toàn thân phận cao hơn một chút, là thủ lĩnh của bọn họ, nhưng giờ đây Chu Toàn bị thương nặng, bọn họ cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đi tìm Chu Toàn. Khi họ rời đi, Ngô Dục đứng đợi một lúc, thấy không có ai quay lại trả thù, liền cười thầm. Hóa ra mấy người này cũng chỉ là hồ giấy, ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết bắt nạt kẻ dưới. Dù Chu Toàn đã gần 30 tuổi, nhưng so với những người khác tuổi còn trẻ hơn 20, Ngô Dục tu đạo còn lâu hơn họ 10 lần, hắn chẳng để Chu Toàn vào mắt. Ngô Dục chạy khắp Thiên Phục Phong, dần dần làm quen với địa bàn của mình. Thiên Phục Phong rất rộng lớn, cao gấp 10 lần Tề Thiên Phong, phạm vi rộng hơn gấp 10 lần, nhưng chỉ có mình hắn. Đôi lúc, nhìn cảnh băng tuyết vô tận, hắn cảm thấy rất cô đơn. Tuy vậy, khi nhìn về phía tây, nơi có thể nhìn thấy bầu trời của Thanh Thiên Thục Sơn, hắn vẫn cảm nhận được sức hút mãnh liệt, lòng nhiệt huyết trỗi dậy trong hắn. Không lên được Thanh Thiên Thục Sơn, thì đối với ta mà nói, chưa thể coi là tiến vào tiên môn. Hắn tự nhủ, quyết tâm đặt ra mục tiêu lớn lao, muốn đắc đạo thành tiên, nhất định phải trèo lên được Thanh Thiên Thục Sơn. Sau khi quen thuộc với nơi này, hắn lên đến đỉnh ngọn núi cao nhất, xây dựng một căn nhà gỗ. Căn nhà này cơ bản giống với căn nhà gỗ mà Tôn Ngộ Không đã từng ở. Sau đó, Ngô Dục chôn một món đồ của Tôn Ngộ Không phía sau nhà, lập một bia mộ, dâng rượu, rồi mới hoàn thành lễ vật. Sau khi tất cả xong xuôi, hắn quay lại căn nhà gỗ. Mặc dù nơi đây tuyết phủ lạnh lẽo, khiến căn nhà gỗ có vẻ cô đơn, nhưng không thể phủ nhận rằng linh khí ở đây rất dày đặc. Hít thở trong không khí, pháp lực của hắn như được tăng trưởng, linh khí hóa thành tiên vụ mờ mịt, bao trùm khắp nơi, tạo nên một cảnh giới như tiên cảnh. Ngô Dục ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, mở túi đồ nhập môn lễ, bắt đầu kiểm tra các vật phẩm bên trong. Quả nhiên, rất nhiều đồ vật đa dạng và phức tạp, trong đó có đan dược, bùa chú, tiên linh hồn, thư tịch. Nhưng điều làm Ngô Dục chú ý nhất chính là vật phẩm quan trọng nhất phía dưới, mà nó cũng thu hút ánh mắt của hắn ngay lập tức. Đó là một thanh đồng tiểu kiếm, dài chỉ khoảng một ngón tay, trên kiếm có khắc những hoa văn phức tạp, mơ hồ giống với hình dáng của Thanh Thiên Thục Sơn. Vật này thật kỳ bí, tuy vậy ta lại không hiểu rõ nó. Ngô Dục cảm thấy lạ lùng, không biết vật này có ý nghĩa gì. Hắn cầm trong tay thanh tiểu kiếm lạnh lẽo, cảm nhận được một chút kỳ diệu từ nó, dường như bên trong có sự tồn tại của trận pháp pháp khí, nhưng hắn lại không thể xác định rõ ràng thanh tiểu kiếm này cuối cùng có phải là pháp khí hay không, bởi vì rõ ràng nó không có bất kỳ lực công kích nào, cũng không có công năng của tu di chi túi. Tuy nhiên, trên đó có một tờ giấy viết rõ công dụng của thanh đồng tiểu kiếm. Thanh đồng tiểu kiếm này gọi là đệ tử phù, được chế tạo bởi những người cao cấp nhất của Thục Sơn Tiên Môn. Đây là vật quan trọng nhất của mỗi đệ tử Thục Sơn. Chỉ khi nào nắm giữ, đệ tử Phụ Sơn mới được xem là đệ tử của Thục Sơn. Tờ giấy giải thích, nhưng không nói rõ bản chất và lai lịch của đệ tử phù, chỉ nói cho Ngô Dục biết, một khi đâm thanh đệ tử phù vào cơ thể, nó sẽ vỡ ra thành những hạt nhỏ và hòa tan vào từng phần trong cơ thể, kết hợp chặt chẽ với bản thân. Sau khi đệ tử phù được cấy vào, người đó mới thật sự trở thành đệ tử của Thục Sơn, vì sau khi gieo xuống, Thục Sơn Tiên Môn sẽ thừa nhận và bảo vệ họ bằng các trận pháp. Một số nơi chỉ có đệ tử Thục Sơn mới có thể vào, nếu không sẽ bị các trận pháp tự động tấn công. Từ bên ngoài và Tiên Môn, đệ tử phù chính là căn cứ duy nhất. Không có đệ tử phù, trừ phi là đệ tử cấp bậc kiếm cấp 4, nếu không không thể vào Tiên Môn. Đệ tử phù 1 khi đã gieo xuống, chỉ có đệ tử cao cấp trong Tiên Môn mới có thể hủy diệt nó. Bản thân người sở hữu đệ tử phù hoặc bất kỳ ai khác đều không thể hủy diệt hay rút nó ra. Một khi đệ tử phù đã gieo xuống, Tiên Môn có thể kiểm soát sinh tử của đệ tử đó. Câu nói này khiến Ngô Dục hiểu rằng đệ tử phù đúng là giống như một loại pháp khí nào đó. Ít nhất người ngoài không thể cướp đoạt đệ tử phù để giả mạo thân phận đệ tử Thục Sơn. Sư Tôn đã bị trục xuất trước đó, đệ tử phù của ông ấy cũng đã bị các trưởng lão hủy diệt. Ngô Dục nhìn chăm chú vào thanh đồng tiểu kiếm trong tay. Hắn biết, một khi cắm thanh đệ tử phù vào cơ thể, cuộc đời này hắn sẽ trở thành đệ tử Thục Sơn, trừ khi cũng bị trục xuất khỏi sư môn. Đúng như tờ giấy đã viết, đệ tử phù vào thể, một đời Thục Sơn người. Chính vì thế, Ngô Dục không khỏi cảm thấy chút sợ hãi và lo lắng. Mình đã quyết định đến đây, không thể hối hận. Nếu không có đệ tử phù, không có trường phù đồ mang theo, ta đi đâu cũng chỉ là người ngoài. Thục Sơn Tiên Môn với vô vàn trận pháp ẩn giấu, quả thật không phải là chuyện đơn giản. Hắn nắm chặt thanh tiểu kiếm, ánh mắt ánh lên nhiệt huyết, rồi đâm nó vào ngực. Cảm giác đau nhói truyền đến, thanh đệ tử phù đã vào trong cơ thể hắn. Không hổ là vật tượng trưng quan trọng nhất của đệ tử Thục Sơn, thân thể kim cương bất hoại của ta mà các pháp khí thông linh bình thường không thể đâm vào được, vậy mà đệ tử phù này lại sắc bén đến vậy. Sau khi đau đớn, Ngô Dục nhìn thấy trên vết thương của mình từ từ xuất hiện một hình hoa văn thanh đồng, như thể nó đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, khi đệ tử phù nhập vào thể, trong nháy mắt nó hóa thành màu xanh thanh lưu, theo huyết dịch chảy khắp cơ thể và hòa vào với Ngô Dục thành một thể. Từ nay, trừ khi Thục Sơn Tiên Môn trục xuất hắn, không có cách nào tách rời hắn khỏi Thục Sơn. Đệ tử phù nhập vào thể có nghĩa là một sự khởi đầu mới thực sự. Ngô Dục cười nhạt, trải qua những thay đổi trong tâm tư, hắn tiếp tục xem xét những vật phẩm trong nhập môn lễ. Về phần đan dược, có 5 viên nguyên kim đan, 2 viên hóa độc đan và 2 viên nói văn đan. Hóa độc đan, như có người nói, có thể hóa giải một phần yêu ma kịch độc yêu pháp. Nói văn đan, chính là loại đan dược được chế từ linh văn tiên linh hồn, nói văn quả, vốn có tác dụng chữa thương, và sau khi dùng làm nguyên liệu, hiệu quả chữa trị còn mạnh mẽ hơn. Về mặt bùa chú, có 3 loại, hu ma phù, sương mù phù và vạn kiếm phù. Hu ma phù có thể trục xuất yêu ma, sương mù phù có thể tạo ra một phạm vi sương mù rộng lớn để thuận tiện bỏ chạy, còn vạn kiếm phù, lợi hại nhất trong 3 loại, có thể phát ra vạn đạo kiếm khí, bắn đến tạo thành sát thương mạnh mẽ, dù không mạnh bằng truy hồn điện phù, nhưng cũng rất đáng sợ. Về phương diện tiên linh hồn, có 3 loại linh văn tiên linh hồn, loại này phân tán linh khí, khiến người ta thèm ăn, nhưng Mô Dục hiện tại vẫn chưa thể luyện đan, vì vậy hắn quyết định tạm thời giữ lại. Cuối cùng là những thư tịch, đây là vật quan trọng ngoài đệ tử phủ, đặc biệt hơn tất cả, bởi vì trong đó ghi lại tất cả những gì Mô Dục cần biết. Mô Dục đếm qua, tổng cộng có 4 quyển. Cuốn thứ nhất là Thục Sơn Môn Quy, tương tự như quy tắc của các kiếm đạo môn phái, ghi lại các quy định nghiêm ngặt mà Thục Sơn đệ tử phải tuân theo, có hơn 100 điều, phức tạp hơn nhiều so với quy tắc kiếm đạo môn. Dù Mô Dục không mấy thích, nhưng để sống sót ở Thục Sơn Tiên Môn, hẳn nhất định phải hiểu rõ những điều cấm kỵ và những điều được phép. Cuốn thứ hai là Thần Châu Liệt Truyện. Quyển sách này khiến Mô Dục rất hứng thú, vì đây là bách khoa toàn thư về Đông Thắng Thần Châu. Mở quyển sách, hắn phát hiện bên trong ghi chép chi tiết về các tu tiên tông môn lớn ở Đông Thắng Thần Châu, như Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông và rất nhiều môn phái khác. Hơn 1.000 tu tiên tông môn được ghi chép rõ ràng, cùng với lịch sử và các sự kiện phá vỡ dưới ảnh hưởng của các tông môn này. Ngoài ra, quyển sách còn giới thiệu về yêu ma, đạo thuật, tiên linh hồn và đan dược, tất cả đều rất chi tiết. Ngô Dục nhận ra rằng, chỉ cần hắn xem xong quyển sách này, hắn sẽ hiểu rõ hơn bất cứ ai về thế giới dưới chân mình, thậm chí có thể thấu hiểu hơn cả Minh Lang. Cuốn sách thứ ba là Tu Tiên Lục, quyển sách này không dày lắm. Ngô Dục thuận tay lật xem, nhưng càng đọc hắn càng cảm thấy chấn động, bởi vì trong đó ghi chép rất tỉ mỉ về các cảnh giới tu tiên, từ thấp đến cao, mỗi một cảnh giới, thậm chí là từng cấp độ nhỏ cũng được mô tả chi tiết. Sau khi xem xong, Ngô Dục cảm giác như mình đã hiểu rõ được con đường tiến tới Kim Đan Đại Đạo, cũng như Tử Phủ Thương Hải Kính, rốt cuộc là như thế nào. Cuốn sách thứ tư là Dẫn Đạo Lục, quyển sách này cũng rất quan trọng. Bên trong ghi chép về toàn bộ cơ chế của Thục Sơn Tiên Môn, những cấm địa, nơi tập luyện, rất nhiều địa điểm như Đa Bảo Cốc hay Vân Đạo Tháp, cũng có thông tin liên quan đến các kỳ sát hạch hàng năm của đệ tử, bảng xếp hạng đệ tử, tài nguyên thu được, giới thiệu về 99 tòa kiếm cung. Mọi thứ đều được mô tả rất chi tiết, thậm chí còn có một khái niệm gọi là công lao, là điều mà mỗi đệ tử Thục Sơn cần phải hiểu rõ. Chỉ sau khi đọc xong quyển sách này, một người mới thực sự được công nhận là đệ tử hợp lệ của Thục Sơn Tiên Môn. Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao Phó Điện Chủ lại bảo hắn phải dành một tháng chỉ để đọc sách, không làm gì cả. Trên một đỉnh núi khác của Thiên Phục Phong, trong ngôi nhà gỗ, Ngô Dục đang lật xem 4 bản thư tịch quan trọng. Lúc này, có 6 người đứng xung quanh, trong đó Trương Phủ Độ là người dẫn đầu. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt nghiêm nghị. Trương Sư Huynh, người này thật sự đã đánh bại được Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 2 sao? Một vị Phó Điện Chủ hỏi. Trương Phủ Đồ lắc đầu, đó là nhờ vào truy hồn điện phủ. Người kia cười nói, ta đã nói rồi, không phải ta môn như vậy, chẳng qua, ở cấp độ cằn cỗi đó, không chỉ tiến bộ một cách kỳ tích, mà còn có thể đánh bại Chu Toàn, người này quả thật có tư cách để Trương Sư Huynh thu nhận làm đệ tử. Một người khác lên tiếng, chỉ có điều, hắn trong xương rất mạnh mẽ, có phần kiêu ngạo, mạo phạm người khác, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thôi. Trương Phủ Đồ nói, không sao, ăn thêm chút thiệt thòi sẽ có lợi cho sự trưởng thành của hắn, cứ để hắn tự nhìn nhận mọi chuyện, mọi người giải tán đi. Một người nữa hỏi, điện chủ, khi ngài trở về Hoàng Kiếm Vực, nếu người này bị bắt nạt, chúng ta có cần tăng cường cứu viện không? Trương Phủ Đồ trả lời, không cần đặc biệt đối xử, cứ coi hắn là đệ tử bình thường, như vậy mới có thể tôi luyện được hắn. Lúc đó, một người cười nói, Trương Sư Huynh dụng tâm thật tốt, nếu người này sau này có thành tựu, chắc chắn sẽ cảm kích ngài. Trương Phủ Đồ cười nhạt, nhưng những người đứng sau không thể nhìn thấy, ánh mắt hắn lúc đó vẫn chứa đựng sự nghi hoặc sâu sắc. Hắn rời đi, hướng về Thanh Thiên Thục Sơn mà đi, còn nhóm Phó Điện Chủ cũng chỉ nhìn một lát rồi rời đi. Họ chú ý đến sự động tĩnh giữa Ngô Dục và Chu Toàn, vì vậy trong bóng tối đã báo cho Trương Phủ Đồ, không ngờ Trương Phủ Đồ lại không đi xa, mà vẫn ở gần đây. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua Ngô Dục và Chu Toàn trong lúc xảy ra mâu thuẫn, đều tản đi, Điện Chủ không cho chúng ta quấy rối tiểu hài này. Một vài Phó Điện Chủ lúc này mới quay trở về khu vực của mình, vì họ còn có những việc quan trọng hơn cần làm, đó là xung kích vào cảnh giới mới, tranh thủ trở thành đệ tử hoàng kiếm cấp. Ngô Dục không hề biết rằng, chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa mình và Chu Toàn, mà Trương Phủ Đồ đã ở bên ngoài quan sát mọi chuyện. Con đường phía trước, nếu không có sự giúp đỡ của sư tôn, sư huynh, thì chỉ có thể tự mình đi tiếp. Hắn tự nhủ với mình, nơi này là Thục Sơn Tiên Môn. Ngô Dục lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xem kỹ bốn bản thư tịch quan trọng. Trong đó, bản Thần Châu Liệt Truyện là dày nhất, cần rất nhiều thời gian để đọc. Còn Thục Sơn Môn Quý và Tù Tiên Lục thì ngắn gọn hơn. Vì vậy Ngô Dục bắt đầu với Thục Sơn Môn Quy. Khi cẩn thận đọc kỹ, hắn phát hiện Thục Sơn Môn Quy liên quan đến rất nhiều quy định nghiêm ngặt, ví dụ như việc không được giao du với yêu ma, quỷ tu. Thục Sơn Tiên Môn quy định rằng đệ tử Thục Sơn tuyệt đối không được kết bạn với yêu ma hoặc quỷ tu, nếu bị phát hiện, họ sẽ bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Quỷ tu và yêu ma đều là những danh từ chỉ tà ác, mà Thục Sơn đệ tử, khi gặp phải chúng, cần phải chém giết, bảo vệ chính đạo. Liên quan đến đồng môn đệ tử, quy định cấm không được tự tiện giết hại lẫn nhau, tuy có thể đấu kiếm, nhưng không được gây thương tích nghiêm trọng cho đồng môn. Nếu thực sự có mâu thuẫn sinh tử, có thể xin phép cuộc chiến sinh tử từ điện chủ, nhưng bình thường rất ít khi được chấp thuận. Tuy nhiên, từ việc Chu Toàn yêu cầu Ngô Dục nguyên kim đan và còn ra tay với hắn, có thể thấy rằng chỉ cần không gây ra thương vong nghiêm trọng, tranh chấp giữa các đệ tử là điều được phép. Dĩ nhiên, trong môn quy cũng ghi rõ một số điều cấm, tuyệt đối không được sử dụng vũ lực trái phép, nếu không sẽ bị giam cầm. Thục Sơn Tiên Môn lao ngục không giống như phòng tạm giam của Thông Thiên Kiếm Phái, mà là nơi giam giữ chủ yếu những yêu ma, quỷ tu. Những yêu ma này và quỷ tu bị giam cầm tại đây phải chịu đựng nỗi thống khổ còn ghê rớm hơn cả cái chết. Lao ngục có các cấp bậc khác nhau, và nếu đệ tử phạm phải trọng tội, họ có thể bị giam vào khu vực dành riêng cho yêu ma. Điều này quả thực vô cùng khủng khiếp. Khi xem qua Thục Sơn Môn Quy, Ngô Dục nhận thấy tiên môn này thực sự phù hợp với những yêu cầu của mình. Quy định rất nghiêm ngặt, và hắn cần phải nhớ rõ những môn quy này để có thể sinh tồn ở đây. Sau khoảng 3 ngày, hắn đã làm quen với những quy định này, hầu như khắc ghi vào lòng. Sau khi tiêu hóa được những điều này, hắn cuối cùng mở ra cuốn Tu Tiên Lục, bên trong có những giới thiệu tỉ mỉ về các cảnh giới tu tiên. Ngô Dục bỏ qua phần giới thiệu về ngưng khí cảnh và tiếp tục xem tiếp. Chỉ sau nửa ngày, hắn cơ bản đã nắm rõ, mặc dù những gì đọc qua có vẻ đơn giản, nhưng sau khi hiểu rõ, trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác chấn động mãnh liệt. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ làm thế nào mới có thể thực sự trở thành tiên. Cảnh giới kim đan đại đạo, trước tiên phải đạt đến viên mãn ngưng khí, tại huyệt khí hải trong đan điền tập hợp 10 đại pháp nguyên ở đó để ngưng tụ kim đan. Khi kim đan hình thành, nó sẽ tạo ra một đan nguyên vừa trội hơn cả pháp lực thông thường. Sau khi kết thành kim đan, nó sẽ có đan hỏa, có thể kích hoạt đan hỏa dùng trong lò luyện đan, pháp khí luyện đan. Kim đan vừa mới thành hình, chất lượng có sự khác biệt tùy theo mỗi người và chia thành 3 loại: màu vàng nhạt, màu vàng và màu vàng đậm. Những kim đan có mây mù vờn quanh, càng đẹp đẽ thì phẩm chất sẽ càng cao. Việc tạo thành đan hỏa cũng có sự phân cấp phẩm chất. Những người tu đạo sở hữu kim đan có phẩm chất cao, dù cùng ở một cảnh giới, đan nguyên và đan hỏa của họ cũng sẽ mạnh mẽ hơn, khả năng chiến đấu và năng lực luyện đan sẽ vượt qua những người khác. Kim đan có 10 tầng. Năm vị trí đầu tiên là quá trình rèn luyện kim đan, từ một kim đan nhỏ như đầu ngón tay, dần dần trở thành một kim đan to bằng quả trứng gà, tiếp tục mở rộng cho đến khi đạt kích thước lớn hơn. Đến tầng thứ 5, cần phải thực hiện người đan hợp nhất, sau đó có thể tu luyện một môn đại đạo thần thông, vẽ lên kim đan. Ngô Dục cuối cùng cũng thấy được giới thiệu về đại đạo thần thông, một loại thần thông khác biệt so với đạo thuật. Đây là một phương pháp tu luyện khác, chủ yếu dùng trong công kích, với nguyên lý không giống với đạo thuật. Thần thông có uy lực rất lớn, tuy nhiên có thể tu luyện hay không lại liên quan mật thiết đến thể chất của từng người. Đại đạo thần thông không được phân chia thành các cấp bậc tỉ mỉ, nhưng lại có sự phân biệt về độ mạnh yếu. Trong thế giới này tồn tại một bảng xếp hạng các loại đại thần thông. Bình thường, để tăng cường thần thông cần một lượng vật liệu rất lớn. Có người nói yêu ma đạt đến cảnh giới kim đan sẽ mở ra huyết thống thần thông, tức là năng lực lưu chuyển trong huyết mạch. Còn người tu đạo với đại đạo thần thông thì lại là những người tu luyện từ xa xưa, đã tách ra từ thân thể yêu ma, biến hóa thành một dạng trận đồ được khắc lên kim đan, trở thành khả năng tiềm ẩn của bản thân. Vì vậy, đan nguyên càng mạnh, đại đạo thần thông càng mạnh mẽ, thậm chí, khi đạt đến cảnh giới gần tiên, sức mạnh của đại đạo thần thông cũng có thể vượt qua rất nhiều người. Có người cho rằng, khi đạt đến tầng 5 của kim đan, trong những cuộc chiến đấu, thắng thua có thể quyết định bởi sức mạnh của đại đạo thần thông. Mọi thứ liên quan đến đại đạo thần thông đã được miêu tả chi tiết trong một quyển sách khác, Dẫn Đạo Lục, mà Ngô Dục tiếp tục đọc. Về cảnh giới kim đan, người tu đạo khi đạt đến mức này sẽ sống khoảng 300 năm. Mặc dù không bằng yêu ma, nhưng với tốc độ tu luyện mạnh mẽ, họ cũng có thể đạt được thành tựu lớn. Khi đạt đến tầng 10 kim đan, có thể sử dụng phương pháp tử phủ, phá vỡ kim đan, tạo ra một thế giới nhỏ trong đan điền. Đan nguyên sẽ hóa thành khói tím, bao quanh tiểu thế giới, gọi là tử phủ. Khi đạt đến tầng 1 của tử phủ, người tu đạo có thể bắt đầu luyện thần thông thứ hai. Tiếp theo, đan nguyên sẽ hóa thành tử phủ nguyên lực, đan hỏa trở thành tử phủ nguyên hỏa, nâng cao thêm một bậc. Đến tầng 4, tử phủ nguyên lực sẽ ngưng kết thành dạng lỏng, biến thành hồ nước. Lúc này, có thể tu luyện thần thông thứ ba của tiên đạo. Đến tầng 7, hồ nước sẽ biến thành đại dương, thương hải, và có thể tu luyện thần thông thứ tư. Tầng 10 của tử phủ, khi trăng sáng mọc trên biển, đạo cơ sẽ hoàn thành sơ bộ. Người tu đạo đạt đến tử phủ thương hải kính sẽ có sức mạnh như biển cả, có thể thay đổi trời đất, gọi mưa gọi gió, thực sự trở nên cực kỳ mạnh mẽ với bốn môn thần thông đáng sợ. Tại tử phủ thương hải kính, người tu đạo sẽ sống được 500 năm tuổi thọ. Khi vượt qua 10 tầng tử phủ, người tu đạo sẽ đạt đến viên mãn, thân thể và pháp lực hoàn hảo, sẵn sàng bước vào con đường tu luyện cao hơn. Trong tu tiên lục, cảnh giới này được miêu tả nhưng không quá tỉ mỉ, có lẽ vì Ngô Dục và những người mới tu đạo không cần biết quá chi tiết, và việc này cũng không có gì quan trọng trong giai đoạn đầu. Cảnh giới tiếp theo gọi là nguyên thần hóa hình cảnh, tựa như là tử phủ trùng thiên, nguyên lực quán đỉnh, đánh vỡ thức hải, thần và thể, hòa làm một kết thành, nguyên thần, tinh thần trở nên mạnh mẽ. Sau đó mặc dù thân thể có thể chết, nhưng nguyên thần sẽ bất diệt. Nguyên thần, với thần thức của nó, có thể quan sát xung quanh, nhìn thấy rõ thế gian. Khi nguyên thần rời khỏi thể xác, nó vẫn tồn tại, bất tử bất diệt. Chính nhờ vào sự tồn tại của nguyên thần mới có thể thực sự khắc họa trận pháp, dù là pháp khí trận, bùa chú trận đồ hay các loại công kích đại trận hay phòng ngự đại trận. Nếu chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới, việc khắc họa trận pháp chỉ là hình thức, không có uy lực thực sự, chỉ có thể coi là vẽ vời mà thôi. Liên quan đến cách nguyên thần khắc họa trận pháp, Ngô Dục còn rất xa mới hiểu được. Để đạt được nguyên thần hóa hình cảnh, người ta nói rằng ít nhất thân thể phải có ngàn năm tuổi thọ. Ngô Dục trước đây từng nghĩ rằng khi đột phá nguyên thần hóa hình cảnh, mình sẽ thành tiên, nhưng thực tế không phải như vậy. Phía sau đó còn có một cảnh giới quan trọng hơn, đó chính là cảnh giới mà Minh Lang đã từng đạt tới. Cảnh giới này gọi là Ba Tai Vấn Đạo Cảnh. Mô tả về cảnh giới này không nhiều. Ngô Dục chỉ biết rằng khi nguyên thần đạt đến đại thanh, đạo cơ viên mãn thì cần phải hỏi, ngộ đạo, tìm kiếm con đường của chính mình, sáng tạo ra đạo của riêng mình. Quá trình vấn đạo sẽ trải qua 3 lần kiếp nạn. Đến tầng thứ nhất, tức là khi bước vào tầng 4, sẽ gặp kiếp nạn đầu tiên. Đến tầng 6, sẽ gặp kiếp nạn thứ hai. Khi đạt đến tầng 9, sẽ gặp kiếp nạn thứ ba. Nếu vượt qua 3 kiếp này, người đó sẽ trở thành bán tiên. Bán tiên cần phải nắm giữ đạo của mình, ngộ đạo thành công, đối mặt với tiền đạo đại kiếp nạn cuối cùng. Nếu vượt qua được thì sẽ thành tiên, nếu không thể sẽ thân tử đạo tiêu. Những người nghịch thiên có thể ngộ ra nhiều đạo trước khi thành tiên, nhưng tiền đạo đại kiếp nạn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Kim đan, tử phủ, nguyên thần, vấn đạo, Ngô Dục đếm lại các cảnh giới, mới nhận ra mình còn cách thành tiên rất xa. Tu đạo là việc nâng cao tầm mắt, nhưng càng cần phải làm từng bước vững chắc, đi tốt từng bước trước mắt thì sẽ có thể đi đến thông thiên đại đạo. Ngô Dục tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Sau khi đọc xong hai cuốn sách, tinh thần của hắn đã tăng lên rất nhiều, không nghi ngờ gì nữa. Những cuốn sách này đã giúp hắn rất lớn, thậm chí có thể coi là bảo vật. Không khó hiểu khi chúng được gọi là nhập môn lễ. Đối với Ngô Dục, người đến từ một nơi xa xôi, khô cằn, những kiến thức và lịch sử này thực sự quá quan trọng. Ngô Dục như thể đang thèm khát kiến thức, vì vậy hắn tiếp tục đọc cuốn Dẫn Đạo Lục và Thần Châu Liệt Truyện. Cả hai đều rất dày, nhưng hắn quyết định xem Dẫn Đạo Lục trước. Trong Dẫn Đạo Lục có đầy đủ thông tin về tất cả các thiết chí của Thục Sơn Tiên Môn, từng khu vực, từng sự kiện cụ thể đều được giới thiệu chi tiết. Cuốn sách này thực sự là một chỉ nam hành động cho các đệ tử. Sau khi đọc xong, Ngô Dục mới biết Thục Sơn Tiên Môn phức tạp như vậy. Với hắn, chỉ riêng những khu vực không thể đến, những cấm địa đã khiến hắn phải choáng váng. Sau đó còn có các phương pháp thu thập đạo thuật, tiên linh hồn, bùa chú và những vật phẩm khác, cùng với địa phương rèn luyện thích hợp cho các cấp độ kiếm tu. Trong đó còn có những bảng xếp hạng rất quan trọng, mỗi bảng là một danh dự lớn, và những người có tên trong đó đều là những nhân vật rất nổi bật. Ngô Dục hiện tại không có tiếng tăm gì, trong khi những người có tên trên bảng xếp hạng lại chói sáng vô cùng. Ngô Dục mất khoảng 10 ngày mới có thể tiêu hóa hết những kiến thức trong Dẫn Đạo Lục, kết hợp với quy định trong Thục Sơn Môn Quy. Hắn đã có một sự nhận thức đầy đủ về nơi này, về nơi mà những kiếm tu siêu cấp từ cổ xưa đến nay vẫn lưu truyền. Những gì Trương Phù Đồ đã nói, tất cả đều có ghi chép trong Dẫn Đạo Lục. Ngoài những nơi như phàm kiếm vực rộng lớn, còn có gần 100.000 đệ tử phàm đan như hắn. Ở trên nữa là những đệ tử cấp cao của Thục Sơn, thuộc về 4 cấp bậc kiếm tu của Thành Thiên Thục Sơn. Và trên cùng nữa, có thể ở lại trong Thục Sơn Tiên Vực, là những tồn tại siêu cấp, được gọi là kiếm thánh, không còn là đệ tử nữa. Mỗi kiếm thánh Thục Sơn, trong toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đều là những nhân vật có quyền lực lớn lao, có thể quét sạch phong vân. Ngô Dục phần nào hiểu được, kiếm thánh Thục Sơn tương đương với các trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái, nhưng so với các trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái, những người này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, không thể so sánh được. Chỉ là không biết, ở trên cùng của Thanh Thiên Thục Sơn, rốt cuộc có bao nhiêu kiếm thánh Thục Sơn. Ngô Dục không khỏi cảm khái, mỗi lần nhìn về phía Thanh Thiên Thục Sơn, hắn luôn có một cảm giác vừa ngóng trông, vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé. Căn nhà gỗ của hắn, cửa sổ đều hướng về Thanh Thiên Thục Sơn. Tuy nhiên, điều thu hút hắn nhất vẫn là một nhóm người khác. Họ được gọi là Thục Sơn Bảy Tiên. Ngô Dục hình như cũng đã nghe Trương Phù Đồ nói về bốn chữ này. Trong dẫn đạo lục, Thục Sơn Bảy Tiên là những người thống trị tối cao của toàn bộ Thục Sơn Tiên Môn. Ngô Dục không biết liệu có thể trở thành một tiên nhân chân chính hay không. Đây là điều mà hắn luôn mong mỏi. Không biết liệu có một ngày như vậy, mình có thể trở thành người được 7 vị tiên nhân Thục Sơn công nhận. Trong dẫn đạo lục có rất nhiều điều được giải thích chi tiết, đặc biệt là một quy định gọi là công lao. Đây là một yếu tố rất quan trọng đối với mọi đệ tử của Thục Sơn Tiên Môn. Ngô Dục đọc kỹ và nhận thấy điều này. Mỗi đệ tử của Thục Sơn đều có một chỉ số công lao. Ví dụ như Ngô Dục, chỉ số của hắn là 0. Khi có công lao, đệ tử có thể nhận được một cái kiếm tâm từ tiên môn. Số lượng kiếm tâm càng nhiều, tức là có càng nhiều công lao. Kiếm tâm giống như một loại lệnh bài mà người ngoài không thể làm giả. Trong cuộc sống hàng ngày, đệ tử có thể thu được công lao qua nhiều phương thức khác nhau. Có một vài cách phổ biến như sau. Thứ nhất, săn giết yêu ma, quỷ tu, lấy thi thể của chúng để đổi lấy công lao và kiếm tâm. Thứ hai, tham gia vào các cửa ải mà tiên môn thiết lập, vượt qua thử thách sẽ nhận được công lao. Thứ ba, nhận nhiệm vụ từ tiên môn và hoàn thành đó, cũng có thể nhận được công lao. Rõ ràng Trương Phù Đồ đã thu được công lao từ việc giúp đỡ Thông Thiên Kiếm Phái và sẽ có phần thưởng từ đó. Công lao có ích gì? Trong Thục Sơn Tiên Môn, công lao có thể đổi lấy tất cả mọi thứ như đạo thuật, thần thông, tiên linh hồn, bùa chú và các loại đan dược, chẳng hạn như nguyên kim đan. Nếu vì tiên môn lập công lớn, không cần ban thưởng mà trực tiếp có thể thu được công lao và dùng công lao đó để đổi lấy tài nguyên trong môn phái. Công lao này giống như một loại tiền tệ, căn cứ vào số lượng kiếm tâm mà tính. Tuy nhiên, công lao chỉ có giá trị trong tiên môn, còn bên ngoài thì chỉ có nguyên kim đan mới hữu dụng, nhưng bên ngoài không có tài nguyên phong phú như trong tiên môn. May mắn là, một công lao có thể đổi được một viên nguyên kim đan, vì vậy, nhận được một công lao trong môn phái thực tế giống như nhận được một viên nguyên kim đan. Ngô Dục không thể không thừa nhận rằng, hệ thống công lao này rất công bằng, nghiêm minh và ổn định. So với Thông Thiên Kiếm Phái mỗi tháng chỉ phát một viên ngưng khí đan, thì rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Đây chính là hệ thống mà một thế lực lớn như Thục Sơn Tiên Môn cần phải có. Chờ ta đạt đến kim đan đại đạo cảnh, có thể kiếm được một ít công lao. Đúng như Ngô Dục nghĩ, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là nhanh chóng đạt đến cảnh giới kim đan. Đó là một cấp độ vô cùng quan trọng. Sau khi đọc xong dẫn đạo lục, Ngô Dục lại mất thêm 15 ngày để hoàn thành Thần Châu Liệt Truyện. Quả thực, thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Dù cho một tháng này hắn không tu luyện, nhưng không thể phủ nhận, những kiến thức thu được trong tháng này có giá trị còn lớn hơn cả việc tu luyện. Đặc biệt là ở phần cuối của Thần Châu Liệt Truyện, quả thật đã khiến Ngô Dục như được kéo ra từ đáy giếng, nhìn thấy một thế giới rộng lớn, cả Đông Thắng Thần Châu. Tất cả lịch sử, nhân văn, sự kiện, gần như tất cả những tin tức quan trọng đều được giấu trong Thần Châu Liệt Truyện. Ví dụ như, Ngô Dục biết rằng Thục Sơn Tiên Môn nằm trên Thanh Thiên Thục Sơn, ở cực Tây, chính là thế lực lớn nhất ở phương Tây. Trong khi đó, ở phương Đông, có một nơi gọi là Trên Nguyên Tiên Sơn, nơi đó có Thượng Nguyên Đạo Tông. Thực ra Thượng Nguyên Đạo Tông không giống như Thục Sơn, chỉ chuyên về kiếm tu, mà là nơi tiếp nhận tất cả các môn phái. Vì thế Thượng Nguyên Đạo Tông mới là trung tâm tu đạo của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, được xem là chính thống, công nhận toàn bộ thiên hạ. Một chữ, đạo, đã nói rõ tất cả. Khi xem qua các thông tin, Ngô Dục cảm thấy Thượng Nguyên Đạo Tông có thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn cả Thục Sơn Tiên Môn và còn có thêm sự ủng hộ lớn từ các môn phái. Dù sao, Thục Sơn Tiên Môn vẫn hơi thiên về môn phái một chút. Mối quan hệ giữa hai người này không giống như Thông Thiên Kiếm Phái áp chế Trung Nguyên Đạo Tông. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục chú ý nhất chính là phía đông của Nguyên Tiên Sơn, nơi đó là một vùng biển vô tận. Trong vùng biển vô tận này có vô số hòn đảo, và tại điểm cực đông, được gọi là nơi mặt trời mọc, có đến 10 vạn đảo lớn nhỏ, trong đó có 4 đảo lớn nhất, được gọi là Đông Dương Bốn Đảo. Cả bốn đảo này gộp lại chiếm khoảng 1/10 diện tích của Đông Thắng Thần Châu, chính là nơi mặt trời mọc, nhưng lại bị các tu sĩ quỷ tù chiếm cứ. Dù là vùng đất sáng nhất, nhưng cũng là gần nhất với địa ngục thật sự, và là nơi mà các tu sĩ chính đạo của Đông Thắng Thần Châu không thể can thiệp. Ở đây thường xuyên xảy ra tai họa, dân chúng sống ở đó đều rất dũng mãnh. Trên bốn đảo Đông Dương này, có rất nhiều tông môn quỷ tù, trong đó mạnh nhất là Diêm Hoàng Điện. Diêm Hoàng Điện là tôn sư của quỷ tu, thông tin trong Thần Châu Liệt Truyện về Diêm Hoàng Điện không nhiều, không rõ chi tiết, nhưng trong lịch sử đúng là có ghi chép về việc họ đã từng giao chiến với các thế lực của Đông Thắng Thần Châu. Dù vậy, dưới sự tranh đấu của các siêu cấp chính đạo, Diêm Hoàng Điện cơ bản đều phải rút lui. Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông và Diêm Hoàng Điện chỉ là một phần trong số các tông môn cao cấp nhất của Đông Thắng Thần Châu. Ngô Dục còn chú ý đến ba thế lực siêu cấp khác, nhưng mỗi thế lực lại có sự tồn tại đặc biệt của riêng mình. Ở khu vực đông bắc của Đông Thắng Thần Châu, có một vùng đất gọi là Xích Diễm Lò Nung. Đúng như tên gọi, đây là một vùng đất vô cùng hoang vắng, không có một ngọn cỏ, lòng đất thì cuồn cuộn nham thạch chảy, núi lửa đổ ra, xung quanh tràn ngập linh khí xích diễm dùng để rèn đúc. Nơi đây là lãnh địa của Ngày Nghệ tộc, một tộc thị không xây dựng tông môn, mà tồn tại theo hình thức bộ lạc nguyên thủy. Tuy nhiên, dù tự xưng là chính đạo, họ lại rất kiêu ngạo và bá đạo, không muốn giao hào với chính đạo của Thần Châu. Dù sao, ngày đó, Nghệ tộc có năng lực không thua gì Thục Sơn Tiên Môn, là một thị tộc mạnh mẽ, một trong những thế lực siêu cấp. Còn về yêu ma, chúng thống trị một vùng lớn tại Đông Thắng Thần Châu, khu vực phía Tây Bắc, nơi có một vùng đất rộng lớn suốt ngày chìm trong bóng tối, bị những đám mây đen như kịch độc che phủ. Mấy chục ngàn năm qua, ánh sáng mặt trời chưa từng chiếu đến nơi này. Nó là một nơi tối tăm và yên lặng, nhưng lại chính là cường quốc của yêu ma, một thiên đường thực sự của chúng. Trong khu vực này có rất nhiều cấm địa chết chóc, là những nơi mà các tiên nhân chính đạo không dám đặt chân vào. Khu vực tăm tối này được gọi là Vân Mộng Biển Rộng. Vân Mộng Biển Rộng chính là tên do yêu ma tự đặt cho nơi này, là một đại dương được hình thành từ những đám mây độc hại vô tận trên bầu trời. Thậm chí, nhiều nơi còn tạo thành các ảo cảnh kỳ lạ, giống như những giấc mơ. Người phàm và người tu đạo thường gọi nó là Vô Tận Ma Biển. Tuy nhiên, không phải tất cả yêu ma đều thích bóng tối, cũng có nhiều yêu ma tụ tập ở những nơi khác, thậm chí có thể trà trộn vào nhân gian. Đây là đại bản doanh của yêu ma, và chính đạo của Thần Châu chưa bao giờ tiêu diệt hoàn toàn chúng, bởi vì chỉ cần Vân Mộng Biển Rộng còn tồn tại, yêu ma sẽ không bao giờ biến mất. Cuối cùng, không phải thị tộc, cũng không phải yêu ma hay tông môn tu đạo, càng không phải quỷ tu, nhưng lại là một điều làm Ngô Dục vô cùng hiếu kỳ. Đó là một thành trì nằm ở vị trí trung tâm của Đông Thắng Thần Châu, nơi nắm giữ toàn bộ linh khí, đặc biệt là loại thượng cổ linh khí, mà thành trì này được gọi là Viêm Hoàng Đế Thành. Viêm Hoàng Đế Thành là một thế lực thần bí và kỳ lạ, nằm trong một vùng đất đầy động thiên phúc địa. Tuy nhiên, nó không ngăn cấm người ngoài đến, chỉ cần họ có đủ tiền tài và bảo vật, có thể đổi lấy quyền tu luyện tại Viêm Hoàng Đế Thành, thậm chí là được bảo vệ dưới sự che chở của thành trì này. Viêm Hoàng Đế Thành có hai khu vực rõ rệt. Khu ngoại thành là nơi giao dịch và tụ hội, là khu vực phồn hoa nhất của Đông Thắng Thần Châu, trong khi khu nội thành rất nhỏ và người ngoài bị cấm vào. Dù vậy, Viêm Hoàng Đế Thành không tham gia vào các cuộc tranh chấp của Đông Thắng Thần Châu, thậm chí rất ít khi rời khỏi thành trì. Tuy nhiên, không ai phủ nhận rằng Viêm Hoàng Đế Thành cực kỳ mạnh mẽ, có thể đối kháng với bất kỳ siêu cấp thế lực nào. Bởi vì trong lịch sử, rất nhiều tiên môn đã từng muốn chiếm lấy vị trí tốt nhất của thành trì này, nhưng hầu hết đều kết thúc bằng thất bại thảm hại. Thậm chí, yêu ma đã từng tiến công Viêm Hoàng Đế Thành với quy mô lớn, nhưng cũng chỉ nhận lại thất bại. Chỉ là một tòa thành trì, sao có thể đối kháng được với một siêu cấp tông môn đã truyền thừa trăm vạn năm? Ngô Dục nghĩ mãi mà không thể hiểu ra. Ngoài sáu cự vô phách, Big Mac, ra, còn có rất nhiều thế lực khác, trong đó người đứng đầu có thực lực tương đương với một trong bảy tiên Thục Sơn. Tuy nhiên, Ngô Dục đang ở Thục Sơn, vì vậy những thế lực này đối với hắn lúc này cũng chỉ là sự quan tâm qua loa. Sau khi thôi nhìn qua một lượt, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chính là Viêm Hoàng Đế Thành. Đông Thắng Thần Châu thật sự rất rộng lớn. Sau khi hoàn thành nghi lễ nhập môn, Ngô Dục không còn là người của một tháng trước nữa. Hắn mở cửa nhà gỗ, đứng giữa băng tuyết, nhìn ra cao nguyên tuyết vực mênh mông, lại ngước mắt lên thấy thanh thiên Thục Sơn xuyên thẳng lên trời. Hắn bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước. Không có gì phải nghi ngờ, tu hành và tăng cường cảnh giới là chuyện quan trọng nhất của mỗi người tu đạo. Tu vi không đủ, dù Thục Sơn tiên môn này có rộng lớn và phồn hoa đến đâu, cũng không có ảnh hưởng gì lớn với ta. Sư tôn chắc chắn mong ta có thể thành công ở đây. Nơi này chính là giấc mơ của hắn, nơi có vinh quang và địa vị. Nhớ về phong tuyết nhai ở cực đông, nơi cách xa Thông Thiên kiếm phái và Đồng Mồ Ngộ Ưu, Ngô Dục không khỏi cảm thấy chút nhớ nhung. đệ tử phàm đan, mỗi năm chỉ có thể rời khỏi tiên môn 3 tháng, trừ khi có đệ tử cấp tứ đại kiếm dẫn theo. Thời gian 3 tháng thì chắc chắn không đủ để ta trở về Đông Ngô, vì vậy, chỉ có thể đợi đến khi ta thành đệ tử tứ đại kiếm mới có thể gặp lại họ. Sau khi quen thuộc với môn quỷ của Thục Sơn, Ngô Dục đã hiểu rõ, vì vậy, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là ngưng tụ kim đan. Ta nên bế quan và toàn lực chuẩn bị cho việc ngưng tụ kim đan. Ngô Dục quyết tâm, ngưng tụ kim đan, theo ghi chép trong Tu Tiên Lục, là một trong những phương pháp phổ biến của Thục Sơn Tiên Môn. Cô mới đại pháp nguyên để ngưng tụ kim đan. Những phương pháp tinh diệu hơn, cần phải được truyền thừa từ sư tôn, hoặc phải dùng công lao để đổi lấy. Kim đan có những phương pháp phổ thông và quý giá, chất lượng của đan dược sẽ phụ thuộc vào phương pháp. Cảnh giới ngưng khí cần có pháp quyết ngưng khí, nhưng đối với cảnh giới kim đan, việc ngưng tụ, xe luyện kim đan đều phải sử dụng kim đan diệu pháp. Ngô Dục không rõ lắm liệu tứ đại kiếm cấp, thậm chí là các bậc kiếm thánh của Thục Sơn có phải đã từng trao cho đệ tử những tài nguyên quý giá không. Ít nhất hiện tại trước phù đồ cũng không có ý định cho hắn kim đan diệu pháp. Nếu Ngô Dục không thể học được phương pháp kim đan phổ thông, hắn có thể phải tự mình cố gắng để tích lũy công lao đổi lấy. Tuy nhiên, một phương pháp tốt về kim đan ít nhất cũng cần phải bỏ ra vài năm nỗ lực mới có thể kiếm đủ công lao. Tuy nhiên, dù là kim đan diệu pháp phổ thông, trong Thục Sơn Tiên Môn vẫn tốt hơn rất nhiều so với các tông môn khác. Chỉ có điều, trong đại phẩm thiên tiên thuật, có một phương pháp hoàn chỉnh có thể giúp rèn đúc lớn phẩm kim đan. Không biết phẩm chất của kim đan lớn phẩm này ra sao? Ngô Dục suy nghĩ, kim đan có thể phân thành nhiều cấp bậc, như màu vàng nhạt, vàng đậm và vàng tươi. Phẩm chất càng cao, màu sắc càng đậm. Nếu có hiện tượng kỳ lạ như mây mù chuyển động quanh kim đan, thì phẩm chất của nó lại càng tuyệt vời hơn. Sau khi có mục tiêu rõ ràng, Ngô Dục không muốn kết bạn với đệ tử phù đồ điện, cũng không muốn làm quen với các sư huynh sư tỷ, mà là trở về nhà gỗ, chuẩn bị ngưng tụ kim đan hoa sẩy. Khi Ngô Dục tiến vào nhà gỗ, bỗng nhiên hắn cảm thấy một cơn lạnh toát người. Mục đích mà Trương phù đồ dẫn ta đến đây chắc chắn là vì nghi ngờ ta. Nếu ta sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật ngay dưới mắt hắn để ngưng tụ kim đan, chắc chắn hắn sẽ có ý định cướp đoạt cái gì đó từ ta. Mặc dù Trương phù đồ dường như đã rời đi, nhưng Ngô Dục vẫn luôn cảm thấy hắn chắc chắn đang quan sát mình từ một vị trí nào đó. Cảm giác này đến từ trực giác của hắn và khiến hắn rùng mình. Hiện tại Trương phù đồ đang ở trong giai đoạn hoài nghi ta, nên ta không thể để lộ quá nhiều. Hắn không phải là Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục tiếp tục đi dạo trong nhà gỗ, suy nghĩ về những gì mình cần làm tiếp theo. Đúng rồi, trong Dẫn Đạo Lục hình như có ghi chép về một nơi như vậy. Hắn mở lại cuốn Dẫn Đạo Lục và cuối cùng tìm được một chỗ, đó là Kim Đan Động. Đây là một nơi mà tiên môn dành riêng cho các đệ tử chuẩn bị ngưng tụ kim đan. Những đệ tử trước khi ngưng tụ kim đan thường đến đây bế quan. Nơi này có rất nhiều bí quyết, diệu pháp và kinh nghiệm do tiền bối để lại. Quan trọng nhất là những người đã tu đến kim đan trở lên không thể vào đây. Hiển nhiên, chỉ cần vào trong đó, Trương phù đồ sẽ không thể giám sát ta được. Sau khi tìm thấy vị trí của Kim Đan Động, Ngô Dục đã xem qua và ghi nhớ, sau đó thu dọn đồ đạc và trực tiếp lên đường từ Thiên Phục Phong. Để tránh gây sự chú ý, hắn không sử dụng ngự kiếm mà đi bộ trên mặt đất, lao vút qua những khu rừng tuyết phủ với những đồi núi trắng xóa và hoa tươi rải rác. Phù đồ quần sơn này gấp mấy lần Bích Ba quần sơn, nhưng chỉ có hơn 300 người, một phần tu luyện, một phần rèn luyện, còn lại là làm việc bên ngoài. Mỗi ngày chỉ có vài chục người hoạt động đã là nhiều lắm rồi. Ngô Dục suy nghĩ, không chỉ riêng phù đồ điện mới như vậy, mà toàn bộ phàm kiếm vực rộng lớn, với diện tích lên đến 10 triệu dặm, muốn gặp một người cũng không phải là dễ dàng. Kim Đan Động nằm ở dưới Đàn Lan Sơn, giữa Thiên Vân Kiếm Cung và Bích Lãng Kiếm Cung. Nếu đi theo con đường này, với tốc độ của ta, chắc sẽ mất vài ngày. Tuy nhiên, hắn không thể ngự kiếm bay hết tốc lực, vì vẫn chưa quen thuộc với Thục Sơn Tiên Môn. Nếu vô tình bước vào địa bàn của người khác, sẽ rất phiền phức. Rời khỏi phù đồ quần sơn và đi theo con đường dẫn đến Kim Đan Động, trong không gian hoàn toàn vắng lặng, cảm giác bị giám sát càng trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Trương phù đồ chắc chắn không rời đi. Hắn chắc chắn vẫn ở gần bên cạnh ta. Cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn khi Ngô Dục càng quyết tâm tiến về Kim Đan Động. Chỉ cần đến đó, chỉ cần không bị phát hiện, ít nhất hắn sẽ an toàn. Hắn tăng tốc, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng lao vút trong không gian tuyết trắng, đến lúc băng tuyết xung quanh cũng phải tan chảy. Hồ, thân thể của hắn khỏe mạnh, tốc độ di chuyển nhanh hơn người bình thường một chút. Tuy nhiên dù hắn có tăng tốc, hắn vẫn nhận thấy Trương phù đồ vẫn cứ theo sau lưng mình. Hiện tại, ta là đệ tử Thục Sơn, trong tiên môn có quyền tự do ra vào, còn hắn đã vào đến Thanh Thiên Thục Sơn. Nếu có xuất hiện chặn lại, coi như tình cờ gặp phải ta ở đây, nhưng cũng quá gượng ép. Vì thế, hắn sẽ không xuất hiện cho đến khi biết rõ ý đồ của ta. Ngô Dục nghĩ vậy và không quá lo lắng về việc bị Trương Phủ Đồ bắt giữ. Dù sao, hắn cũng hiểu Trương Phủ Đồ chưa có đầu mối gì, nên chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, khiến Ngô Dục phải biết trước kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục không biết rằng hắn còn nhạy bén hơn những gì Trương Phủ Đồ tưởng tượng. Hắn chạy hết tốc lực và khoảng cách đến Kim Đan Động mỗi lúc một gần hơn. Dọc đường, Ngô Dục gặp một vài đệ tử Thục Sơn, hầu hết họ đều đạt đến cảnh giới Kim Đan. Có lẽ vì Thục Sơn quá rộng lớn nên việc gặp người quen là rất khó. Vì vậy, khi gặp nhau, các đệ tử chỉ đơn giản là lướt qua nhau mà không hề giao tiếp. Những đệ tử này, phần lớn đều còn rất trẻ, một ngày, hai ngày, rồi mấy ngày trôi qua. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đến được trung tâm của Thiên Vân Kiếm Cung và Bích Lãng Kiếm Cung. Giữa hai nơi này là một khoảng trống, và từ đây hắn có thể tiến vào. Khi nhìn đàn động, khi ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy ngọn núi Đa La Sơn, một ngọn núi màu vàng giống như một viên bảo ngọc, nằm ngang giữa hai kiếm cung, trở thành một trong những khu vực đặc biệt của Phàm Kiếm Vực. Khi đến đây, người xung quanh đã đông hơn nhiều, có những đệ tử đứng chờ bên ngoài Thục Sơn, có những người từ Đa La Sơn bay đến bằng kiếm, rõ ràng họ là những đệ tử lần đầu tiên phi hành, phấn khích nhưng lại loạn xạ. Cũng có những người sắc mặt nghiêm túc, giống như Ngô Dục, đều là đệ tử ngưng khí đỉnh cao, đến từ các đại kiếm cung, điện đường, để tiến vào Kim Đan Động luyện chế kim đan. Hầu hết họ đi theo nhóm, trò chuyện cùng nhau, còn Ngô Dục thì chỉ một mình, cảm thấy có chút cô đơn. Tuy nhiên, Trương Phủ Đồ dọc đường đi không ngăn cản hắn, điều này khiến Ngô Dục thầm cảm tạ trời đất. Nhìn xung quanh, Ngô Dục thấy từng nhóm đệ tử mặc kiếm bào, có người khí vũ hiên ngang, có người lại trẻ trung hoạt bát, mỗi người đều có ánh mắt sáng ngời, tựa như sinh ra đã có khí chất bề trên, cao quý, siêu nhiên, không thể không nói, Vãn Thiên Dục Tuyết, người được coi là thiên tài nhất ở Thông Thiên Kiếm Phái, nhưng so với những đệ tử Thục Sơn này, dù là người bình thường nhất, hắn cũng không thể sánh bằng. Những đệ tử này, dù chỉ mới mười mấy tuổi, khi bước đi cũng có dáng vẻ oai phong, như đã nắm vững được những tinh túy trong tu đạo. Nhiều đệ tử ngưng khí đỉnh cao, tuổi tác có lẽ không khác gì hắn. Thực sự, chỉ tính riêng tuổi và cảnh giới, hắn ở Phàm Kiếm Vực không phải là một trường hợp đặc biệt. Khi Ngô Dục bước vào đám người, một mình tiến gần tới Kim Đan Động, mỗi bước đi, hắn cảm nhận rõ rệt áp lực trên người giảm đi đôi chút, cuối cùng thì cũng không cùng lên được. Trương Phủ Đồ không đi cùng hắn, có lẽ đang đứng tại chỗ, không có ý định rời đi nhanh chóng. Ta nhất định phải ở trong động này, chịu đựng cho đến khi thành tựu Kim Đan, chịu đựng cho đến khi Trương Phủ Đồ rời đi. Ngô Dục quyết tâm, lúc này, hắn mới nhìn thấy dưới chân Đan Lan Sơn có một cái vòng xoáy như cửa động, hang động hiện lên hình tròn, rất quy tắc, bên trong tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cả hang động giống như một viên kim đan sáng chói, đây chính là kim đan, nơi Thục Sơn Tiên Môn đã có hàng vạn năm, vô số đệ tử đã đến đây ngưng tụ kim đan. Trong số đó, có không ít người trở thành những tồn tại nghịch thiên, đương nhiên, cũng không thiếu những người đã lưu lại vô vàn kinh nghiệm trên vách tường của động. Chỉ cần là đệ tử Thục Sơn, có tu vi ngưng khí tầng 9 hoặc 10 tầng, đều có thể vào đây. Khi Ngô Dục tiến vào miệng động, hắn gần như không cảm nhận được sự hiện diện của Trương Phu Đồ nữa. Đứng ở đây, bước vào trong, hắn có cảm giác như đứng trước biển cả, đối diện với dòng lịch sử không ngừng trôi qua. Bên trong động, đâu đâu cũng có ánh sáng vàng, hấp dẫn sự chú ý của Ngô Dục. Đừng lo lắng, không ai cản đường đâu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Ngô Dục quay lại, thấy một nữ đệ tử đạo. Khuôn mặt cô gái này rất đẹp, chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Cô ta đẹp không kém gì Tô Nhan Ly và những người khác. Ngô Dục vội vã bước vào. Kim đan động này, có người vào và cũng có người ra. Những ai vừa mới vào đều tràn đầy sự mong đợi, có những người ra lại rất phấn khởi. Sau khi vào trong, Ngô Dục mới phát hiện ra rằng kim đan động này thật sự rộng lớn, gần như một cung điện dưới lòng đất. Phía trước, động liên tục phân ra thành những chi nhánh, càng vào sâu, không gian càng rộng rãi. Ngô Dục chú ý thấy, mỗi một chi nhánh của hang động, trên vách tường có rất nhiều tiểu thất, mỗi tiểu thất không lớn lắm, thường có từ 2 đến 3 vị trí, trên mặt đất là những bồ đoạn. Những tiểu thất này giống như những chiếc lá cây, trải rộng trên cành cây, những chi nhánh hang động chính là những cành cây, còn lối đi ta đi vào chính là thân cây. Toàn bộ kim đan động giống như một thân cây, ở trung tâm phân ra rất nhiều chi nhánh. Ngô Dục ước tính, những tiểu thất giống như là cây đó, ít nhất phải có hơn vạn cái. Không biết động kim đan này có cấu tạo như thế nào, nhưng linh khí bên trong so với Phủ Đồ Quần Sơn mạnh hơn rất nhiều, đạt tới khoảng 300 lần so với Bích Ba Quần Sơn. Cũng không có gì lạ khi mọi người đều đến đây để ngưng tụ kim đan. Hơn nữa, Ngô Dục còn phát hiện, dù là ở bất kỳ nơi nào, trên các vách tường, trên đất hay trên trần, đều có khắc những văn tự. Hầu như mỗi chữ đều do những người khác nhau khắc lên. Những văn tự này đều là bảo vật mà tiên nhân để lại, nếu may mắn, có thể tìm thấy những phương pháp ngưng đan cao cấp hoàn chỉnh. Ngô Dục nghe được người khác nói, mọi người nhanh chóng tìm một chỗ ngồi đi. Gần đây, người mới đến không ít, nếu không tìm được chỗ trống, thì không có cơ hội nữa đâu. Ngô Dục đi sâu vào trong, phát hiện bất kể là các hành lang hay mỗi phòng nhỏ, đều có rất nhiều văn tự và cảm ngộ mà các tiền bối đã để lại. Kim đan chi đạo, thành tiên gốc rễ, ngưng khí là bước đầu tiên, kim đan là bước thứ hai, thân có kim đan, mới có thể nói được. Những văn tự này có lúc rất huyền bí, có lúc lại rất đơn giản. Đọc quá nhiều khiến hắn cảm thấy choáng váng, nhưng không thể phủ nhận, đối với những người đang muốn ngưng tụ kim đan, rất nhiều văn tự này thực sự là báu vật. Ngô Dục hiện tại chưa bắt đầu ngưng tụ kim đan, nên hắn chỉ cảm nhận được phần nào. Đại đa số người ở đây đều đang bế quan trong các tiểu thất, nếu gặp phải bình cảnh thì sẽ ra ngoài quan sát hoặc giao lưu với người khác. Ngô Dục quyết định tìm một tiểu thất cho mình, suy nghĩ về đại phẩm thiên tiên thuật. Đi dọc hành lang, Ngô Dục thấy ở đây đông đúc, xung quanh các tiểu thất đều đã đầy người, những đệ tử cao cấp của ngưng khí đều đang nén đủ lực để tiến vào con đường kim đan. Mỗi người đều không phải là hạng tầm thường. Ngô Dục đi vào sâu hơn, cuối cùng nhìn thấy một tiểu thất nhỏ, bên trong có hai chiếc bồ đoàn, nhưng chỉ còn một chỗ trống. Hắn lập tức bước vào, chiếm lấy vị trí đó. Một vị trí khác là một cô gái mặc kiếm bào màu đỏ, tóc ngắn, sắc mặt lạnh lùng. Dù mặc trường bào, nàng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp như hoa của mình. Nếu ở Đông Ngô, nàng cũng sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc. Tuy nhiên, ở Thục Sơn Tiên Môn này, sắc đẹp của nàng không phải là điều gì đặc biệt, bởi vì Ngô Dục đã thấy không ít cô gái đẹp dọc đường. Hơn nữa, mỗi người đều trẻ tuổi và đều có mục tiêu ngưng tụ kim đan. Cô gái đó nhìn về phía Ngô Dục, vẻ mặt có chút buồn bực và thống khổ. Ngô Dục vừa ngồi xuống, nàng liền mở mắt, cắt ngang suy nghĩ của hắn và nói, kim đan động có nhiều vị trí như vậy, sao ngươi lại chọn chỗ này để quấy rầy ta? Khi nói những lời này, nàng liếc nhìn Ngô Dục một cách thiếu kiên nhẫn, rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Chính mình gặp phải vấn đề khó mà lại trách ta. Ngô Dục cảm thấy khó hiểu. Hắn đã đọc qua Thục Sơn Môn Quy, biết mình không làm gì sai, vì vậy không muốn tranh cãi với cô gái xa lạ này. Cô ta có vẻ như đang tìm một nơi yên tĩnh khác. Ngô Dục cũng không bận tâm. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn vào tiểu thất, bốn phía trên vách tường cũng khắc không ít văn tự do các tiền bối lưu lại. Một số câu nói khiến Ngô Dục cảm thấy rất sâu sắc về kim đan. Sau khi xem hết những điều này, trong lòng hắn đã có tới 90% sự chắc chắn về việc ngưng tụ kim đan. Tuy nhiên, rõ ràng là vẫn cần thêm thời gian. Nơi này, Trương Phù Đồ không thể vào được, lại còn có nhiều tiền bối chỉ điểm như vậy. Nếu không thể ngưng tụ kim đan, ta thật sự không thể rời đi được, Ngô Dục thầm nghĩ. Kim đan động này khiến Ngô Dục cảm nhận rõ ràng lợi ích và sức mạnh của Thục Sơn Tiên Môn. Những tông môn khác có đâu có nơi nào có quy mô kim đan động như vậy. Để tu luyện ngưng đan, lúc này Ngô Dục đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì bên ngoài bỗng có tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại và nhìn thấy một người bước vào. Khi nhìn kỹ người đó dưới ánh sáng kim quang, trong lòng Ngô Dục không khỏi rung động. Người bước vào là một cô gái trẻ, tuổi chỉ khoảng 12-13, nhìn qua có vẻ giống Ngô Dục khi mới vào Thông Thiên Phái. Cô bé mặc một bộ quần dài màu phấn hồng, điểm xuyết những hoa văn hồng nhạt, trên cổ tay đeo di băng, đôi mắt sáng ngời long lanh như nước. Dù còn nhỏ, nhưng vẻ đẹp của cô bé quả thật rất kinh người. Điều khiến Ngô Dục cảm thấy kỳ lạ chính là cô bé này có tướng mạo khá giống cửu tiên, chỉ có điều cửu tiên lúc này đã trưởng thành, lạnh lùng và cao quý, còn cô bé này còn nhỏ nhưng lại toát lên một vẻ ngây thơ, hoạt bát và đáng yêu. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng Ngô Dục nghĩ rằng nếu vài năm nữa, cô bé này cũng có thể trở thành một nữ tử tuyệt sắc như cửu tiên. Suốt cục có chỗ ngồi rồi. Cô bé vui mừng, nhấp váy chạy đến chiếm lấy vị trí, trên mặt nàng tràn ngập nụ cười. Khi nhìn thấy Ngô Dục cũng mỉm cười, khiến lòng hắn không khỏi rung lên. Ngô Dục gần như tưởng mình đang nhìn thấy cửu tiên tái sinh. Ca ca, chăm sóc nhiều hơn nha, cô bé nói, giọng nói ngọt ngào. Ngô Dục điều chỉnh lại tâm thái. Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, cô gái xa lạ trước đó bỗng quay lại. Có vẻ cô ta đi một vòng, phát hiện không có chỗ ngồi nên mới quay lại. Thấy cô bé đã chiếm vị trí của mình, cô gái xa lạ lập tức không vui, nói, ngươi làm sao lại chiếm vị trí của ta? Mau đứng lên đi ra ngoài, ta sẽ không so đo với ngươi. Còn nữa, ngươi làm sao vào đây được? Đây là nơi ngưng tụ kim đan. Ngô Dục bị cắt đứt việc tu luyện, hắn nhìn một chút vào hai cô gái này, lúc này mới ngớ người nhận ra, cô bé này mặc dù còn nhỏ nhưng đã có pháp lực rất mạnh mẽ, thậm chí đã đạt đến ngưng khí 10 tầng, pháp lực của nàng không hề thua kém mình. Cô bé này nếu đã có thành tựu như vậy, chắc hẳn phải là một nhân vật lớn. Đáng tiếc, trước khi nữ tử kia, khi thấy bé gái mặc quần dài, cứ tưởng rằng nàng chỉ là một đứa trẻ chạy vào chơi đùa, bị quát lớn như vậy, bé gái có chút hoang mang. Liên nói, tỷ tỷ, khi ta vào đây, nơi này không có ai cả, theo quy định của Kim Đan Động, nàng đã đi ra ngoài, nên vị trí này cũng không phải của nàng. Ngô Dục lập tức lên tiếng nói với bé gái, ngươi không cần phải để ý đến nàng, nếu nàng rời đi thì vị trí đó sẽ không còn thuộc về nàng nữa. Kim Đan Động không được phép động thủ, nàng cũng không thể làm gì ngươi. Ha, cảm ơn ca ca, bé gái mỉm cười nói. Cô gái kia nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy tức giận, nhưng Ngô Dục chỉ liếc nhìn nàng, rồi nói, nàng đã ngưng khí 10 tầng, ngươi có nhìn nhầm không? Nghe Ngô Dục nói vậy, cô gái kia bỗng ngẩn người, rồi vội vàng rời khỏi. Nàng có thể dễ dàng nhận ra, người đã ngưng khí 10 tầng với bối cảnh mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải là người mà nàng có thể trêu chọc. Sau khi cô gái rời đi, nơi này cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Ngô Dục cảm thấy cô gái kia thực sự khá phiền phức, vì thế mới phải lên tiếng giúp bé gái. Nhưng mà Tiểu Tiểu cũng đã giúp bé gái có ấn tượng tốt với Ngô Dục. Nàng cùng Ngô Dục ngồi xếp bằng đối diện, đôi mắt sáng ngời nhìn Ngô Dục rồi hỏi, ca ca, ta họ Nam Cung, tên Vây, còn ngươi thì sao? Ta gọi Ngô Dục. Ngô Dục mỉm cười đáp lại, hắn biết cô bé này chắc hẳn có bối cảnh không tầm thường, nhưng hắn cũng không muốn quá gần gũi với nàng. Tên Nam Cung Vi quả thật rất hợp với nàng, nụ cười của nàng cũng rất xứng đôi. Ca ca cũng đang ngưng tụ kim đan sao? Nam Cung Vi hỏi. Ngô Dục mỉm cười và gật đầu. Vậy Vi Nhi sẽ thi đấu với ca ca nhiều lần, xem ai thành công trước nhé. Nam Cung Vi nói. Được, Ngô Dục đáp, cảm thấy cô bé này thật sự rất vui vẻ và năng động. Hì hì, Vi Nhi thích nhất là thi đấu với người khác, giờ thì bắt đầu đi. Nói rồi, nàng thật sự bắt đầu vào trạng thái thi đấu, không hổ là thiên tài chân chính. Chỉ mới bắt đầu nhưng trên người nàng đã tỏa ra những tia kiếm khí, như thể một bức tường đồng vách sắt, bao quanh Ngô Dục, tạo cho hắn cảm giác uy nghiêm và áp lực đáng sợ. Ở tuổi này, nàng có thể đạt đến trình độ như vậy, chắc hẳn ở phàm kiếm vực cũng là một nhân vật vang danh, chí ít cũng là đồ đệ của huyền kiếm cấp. Ngô Dục trong lòng thầm đoán. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu tập trung vào phương pháp ngưng đan trong đại phẩm thiên tiên thuật. Ban đầu Ngô Dục nghĩ chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng sau thời gian dài ngồi thiền, nghỉ ngơi và trao đổi, Ngô Dục và Nam Cung Vi dần dần trở nên quen thuộc hơn. Đối với Ngô Dục mà nói, việc ngưng tụ kim đan là một quá trình dài, bởi vì đây không phải là ngưng khí. Ngưng khí chỉ cần có đan dược và thân thể có thể chịu đựng được là được. Việc ngưng tụ kim đan đòi hỏi phải di chuyển 10 đại pháp nguyên, tụ lại và hợp nhất tại huyệt khí hải, từ đó hình thành kim đan lớn mạnh. Đại phẩm thiên tiên thuật, lấy đi những kỳ bí của trời đất, thu nhận thần quang của nhật nguyệt. Sau khi đan thành, ngay cả quỷ thần cũng không thể chứa nổi. Cái gọi là đan thành chính là kim đan đại thành, kim đan phẩm cấp cao nhất. Ngô Dục qua so sánh nhận thấy rằng, phương pháp ngưng tụ kim đan của đại phẩm thiên tiên thuật và phương pháp bình thường của Thục Sơn Tiên Môn có sự khác biệt căn bản. Phương pháp thông thường, mỗi pháp nguyên trong 10 đại pháp nguyên sẽ được đưa vào huyệt khí hải theo thứ tự, rồi từ từ ngưng tụ. Còn đại phẩm thiên tiên thuật lại có phần thô bạo hơn, tất cả đều được đưa vào huyệt khí hải cùng lúc, sau đó trải qua một quá trình lâu dài, cộng hưởng ngưng đan. Nếu làm như vậy, tựa hồ sẽ đạt được một loại cân bằng hoàn mỹ. Nói chung, Ngô Dục nhận thấy phương pháp của đại phẩm thiên tiên thuật càng thô bạo, điên cuồng và mạo hiểm hơn. Tuy nhiên, nếu không có một cơ thể cường tráng, thì e rằng không thể chịu đựng nổi. May mắn thay, Ngô Dục hiện tại sở hữu một cơ thể vô cùng cường hãn. Dù cho các đệ tử tiên môn Thục Sơn có thân thể mạnh mẽ và đã rèn luyện thân thể qua pháp quyết, thì trên thực tế, hắn vẫn không gặp ai có thể vượt qua mình về sức mạnh. Hắn quyết định thử thách bản thân với phương pháp đại phẩm thiên tiên thuật, bắt đầu từ bước đầu tiên và không thể quay đầu lại. Mọi thứ đều hướng tới một khoảnh khắc thành đan, khi mà quỷ thần cũng không thể chứa nổi. Ta sở hữu tư chất như thế, lại thêm đại phẩm thiên tiên thuật, không biết sau khi thành đan, kim đan của ta sẽ có phẩm chất gì. Ít nhất cũng phải là đệ nhị phẩm, không chừng còn đạt được cấp bậc cao nhất với màu vàng đậm, mây mù vờn quanh. Ngô Dục bắt đầu có sự kỳ vọng. Trong khi đó, Nam Cung Vi đã bắt đầu thực hiện, bao phủ trong kiếm khí sắc bén, mây mù rực rỡ vây quanh. Ngô Dục nhận ra rằng phương pháp kim đan diệu pháp của nàng khác hẳn với bình thường. Nàng có thể là một tuyệt thế kỳ tài. Đột nhiên, Ngô Dục cảm thấy trong lòng dâng lên một sự khiêu chiến mạnh mẽ. Hẳn nhớ lại cuộc cá cược giữa mình và Nam Cung Vi, thật sự rất kích thích khi được so tài với một kỳ tài tuyệt thế như vậy. Hắn bắt đầu bước vào cuộc thử thách của mình. Ngô Dục từ phương đông xa xôi đến nơi này, nhìn thấy Thục Sơn mênh mông, nơi quần hùng tụ hội. Mặc dù bước đi của ông có phần khiêm nhường, nhưng trong lòng lại không khỏi so sánh và càng thêm kiên định. Đứng giữa một đám người tài giỏi, ông cảm nhận được sự mạnh mẽ trong lòng cùng với khát khao không ngừng vươn lên, càng ngày càng mãnh liệt. Trong động kim đan, không gian tuy rất rộng lớn nhưng số lượng người lại không đông, chỉ có một vài tiếng bước chân và lời trò chuyện thoảng qua. Ánh sáng vàng từ những bức tường phản chiếu làm nổi bật các đệ tử Thục Sơn đang tập trung ngưng khí, không ai dám làm phiền. bởi họ hiểu rõ tầm quan trọng của sự yên tĩnh trong quá trình tu luyện. Trong một góc phòng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tia kiếm ảnh chiếu lên hình ảnh của Nam Cung Vi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dung nhan của nàng lại vô cùng xinh đẹp, khiến người nhìn phải trầm trồ. Nàng như một tiên nữ giữa trần gian, với một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng khiến tim người khác đập mạnh. Ngô Dục thầm nghĩ, nàng không phải là cửu tiên, chỉ là một đứa trẻ, dù có là cửu tiên đi chăng nữa, cũng có thể là kẻ muốn giết ta, không cần phải quá bận tâm. Lúc này, Ngô Dục đã bắt đầu tập trung vào việc luyện đại phẩm thiên tiên thuật, một loại diệu pháp trong kim đan. Ông tập trung để hình thành pháp nguyên, thông qua kinh mạch, từ đó hấp thụ linh khí từ các huyệt đạo. Cảm giác đau đớn dâng lên khi các kinh mạch trong cơ thể bắt đầu co giật, khiến Ngô Dục không khỏi nhăn mặt. Đau quá! Ngô Dục cảm nhận rõ sự đau đớn đang tấn công mình. Pháp nguyên chính là trọng yếu nhất, là hạt nhân của pháp lực. Ta đã dùng sức lực của mình, chẳng khác gì chín châu hai hổ mới có thể hình thành được 10 pháp nguyên. Hiện tại, vòng xoáy pháp lực đã ổn định, nhưng phải mạo hiểm di chuyển và lôi kéo chúng. Quá trình này đương nhiên sẽ cực kỳ đau đớn và gian nan. Sau khi trải qua thử thách khổ đau, Ngô Dục cũng hiểu rõ nguyên nhân. Khác với những người khác, khi luyện kim đan, họ chỉ cần tiếp nhận và chuyển giao pháp lực đến huyệt khí hải. Nhưng đối với đại phẩm thiên tiên thuật, để hình thành đan dược, tôi cần kết hợp pháp lực từ 10 pháp nguyên, chuyển rời tất cả. Điều này không chỉ gian nan mà còn đau đớn gấp 10 lần. Dù vậy, Ngô Dục không hề cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của ông kiên định, ánh lửa vàng trong mắt như ngọn lửa cháy bỏng, phản ánh ý chí kiên quyết của ông. Tề Thiên Đại Thánh đã từng đối mặt với thiên địa, không sợ hãi gì. Nếu tôn bá đã trao cho tôi những điều này, thì sao tôi có thể phí phạm? Mọi người đều muốn theo đuổi tiên đạo, nhưng chẳng ai thành công. Nếu tôi muốn tiên đạo, tôi đương nhiên phải đi con đường khó khăn gấp 10 lần người thường. Ngô Dục tự nhủ, con đường tu tiên không phải dễ dàng với người thường. Chính sự gian khổ mới có thể bộc lộ tài năng. Đại phẩm thiên tiên thuật, ban cho tôi kim đan phẩm chất, chính là để chịu đựng những cực khổ này, để tôi rèn luyện bản thân và nhận lấy phần thưởng. Dù cơ thể đau đớn, tâm hồn Ngô Dục vẫn kiên cường. Ông cắn răng, không sợ thất bại và tiếp tục theo đúng phương pháp đại phẩm thiên tiên thuật để di chuyển 10 pháp nguyên, dấn thân vào con đường gian nan đầy thử thách này. Người có thể tưởng tượng được rồi, ta cũng không biết kim đan này có công pháp huyền diệu đến mức nào. Nếu như ngươi mất mạng, cũng đừng trách bà nội ta. Minh Lang không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lẩm bẩm nói, sống chết đều có số, ta chỉ biết bản thân mình có khả năng thôi. Ngô Dục gầm nhẹ một tiếng, trên cơ thể hắn tỏa ra những hoa văn vàng kim nhàn nhạt từ trong người nổi lên, dần dần bao trùm toàn thân. Lúc này hắn thoáng chốc giống như một vị Phật lớn, lúc lại là chính hắn. Nếu không phải kim đan này vốn có màu vàng, thì những tia sáng này trên người hắn còn có thể lóe sáng mạnh mẽ hơn. Đi ngang qua, Minh Lang không khỏi dừng bước, nhìn Ngô Dục thêm mấy lần. Rất tốt, nếu ngươi có thể đạt đến cảnh giới kim đan đại đạo, ngươi sẽ có thể luyện được một loại địa sát biến hóa thuật. Loại này có uy lực mạnh hơn cả thuật định thân, xem ngươi có thể chịu nổi hay không. Minh Lang nói tiếp, hãy chuẩn bị kỹ càng đi. Ngô Dục tự nhiên cảm thấy mong đợi, đặc biệt là trong những trận chiến gần đây, hiệu quả của thuật định thân càng ngày càng rõ rệt, thường xuyên quyết định chiến cuộc. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của địa sát biến hóa thuật, không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, ta có thể nắm giữ tất cả 72 loại biến hóa này, ai có thể là đối thủ của ta? Ngô Dục cảm thán, nếu vậy, trên đời này chẳng có gì là không thể làm được. Mỗi ngày Ngô Dục đều lấy đại phẩm thiên tiên thuật để luyện công, hút lấy 10 đại pháp nguyên, từ huyệt khí hải. Hắn ngưng tụ ra 9 sợi tơ vàng, như rắn cuộn lại, quấn quanh 9 cái pháp nguyên còn lại, hình thành nên một mạng lưới. Tuy nhiên, việc ngưng tụ 9 sợi dẫn đan tuyến này, Ngô Dục phải mất nửa tháng mới thành công, và phải đạt đến mức độ ổn định, khi đó hắn mới có thể bắt đầu liên kết với 9 đại pháp nguyên khác. Sau đó quá trình này không thể bị gián đoạn, dù chỉ một chút, nếu như dẫn đan tuyến bị đứt, tất cả sẽ thất bại, pháp lực sẽ bùng nổ và hắn sẽ chết. Vì vậy, Ngô Dục nhắc nhở Nam Cung Vi, trong thời gian này, đừng làm phiền hắn. Sau khi trao đổi với Nam Cung Vi một lúc, Ngô Dục nhận thấy cô bé này rất xinh đẹp, đáng yêu và có chút khôi hài. Cô nàng có vẻ hơi nghịch ngợm, nhưng lại rất hài lòng. Vì cô bé không nói gì, nhưng Ngô Dục cũng không tiện hỏi về thân phận của nàng. Tuy nhiên, hắn có thể đoán được, cô bé này có thể cũng giống mình. Đến đây và trốn trong động kim đan này, giống như sợ ai đó phát hiện, rồi cũng như mình. Tĩnh tâm luyện đan, chính vì thế nàng cũng không ra ngoài khi ở thành kim đan. Gặp lại nhau là duyên phận, hơn nữa lại rất hợp ý. Chẳng bao lâu, hai người đã trở nên thân thiết như bạn bè. Ngô Dục có linh cảm, thân phận của Nam Cung Vi có thể rất cao. Điều này có thể thấy rõ từ thái độ và cách nàng ăn nói. Có một khí chất tự nhiên của người trên, tuy nhiên, nàng còn nhỏ tuổi nên sức mạnh áp bức chưa mạnh mẽ lắm. Có thể nếu một ngày nào đó Trương Phù Đồ thật sự làm khó ta, thì nàng có thể giúp ta ở phía dưới, để Ngũ Dục không bị quấy nhiễu. Ta sẽ nói cho nàng ấy biết. Nam Cung Vi nói, ta cũng vậy, ta muốn lợi dụng cơ hội này để kết thành kim đan. Nếu không thành công, ta sẽ không nói cho ca ca, muốn so với ta sao? Nàng nhắc lại một lần, rồi khẽ nhắm mắt lại. Ngô Dục bị hành động của cô bé làm cho bật cười, tâm trạng tốt lên hẳn, cảm giác thư giãn một chút. Khi hắn tiến vào thế giới trong cơ thể, nhân lúc tâm trạng tốt, không nói thêm gì mà trực tiếp vận dụng, dẫn đan tuyến. Hắn lấy huyệt khí hải pháp nguyên làm cơ sở, rồi bắt đầu dẫn dắt từ huyệt thần khuyết, huyệt thần đình, còn có huyệt thiên trung trên cơ thể, cùng với các pháp nguyên ở tay chân. Tất cả đều được kim đan diệu pháp dẫn về huyệt khí hải. Mỗi một pháp nguyên đều có quy định cụ thể trong đại phẩm thiên tiên thuật, nhằm đảm bảo trong quá trình dẫn dắt, pháp nguyên đạt được sự hoàn chỉnh lớn nhất, nhất định phải thành công. Ngô Dục nhẫn nhịn cơn đau đột ngột xuất hiện, thầm nghĩ trong lòng, may mắn là hắn đã trải qua vô số thử thách với nội tại kim cương Phật, so với người thường, hắn có thể chịu đựng được. Vì vậy, dù cho pháp nguyên xoay như dao trên người, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Phương pháp thành tiên của đại phẩm thiên tiên thuật, nói thật, nếu không có sự kiên cường cực độ, tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Rầm rầm rầm, cảm giác như thân thể Ngô Dục bị cuốn vào một cơn bão lớn, pháp nguyên giống như một cơn lốc xoáy màu vàng, một cơn bão khổng lồ. Hơn nữa, có tổng cộng 9 cơn bão di chuyển quanh thân thể, khiến cho cây cối bị nổ tận gốc, bùn đất bay lên trời, khắp nơi trở nên hỗn loạn. Điều quan trọng là, vì dẫn đan tuyến, dẫn dắt, để không phá hỏng cấu trúc của pháp nguyên, không phá vỡ vòng xoáy pháp lực, tốc độ dẫn dắt là vô cùng chậm, hầu như một ngày chỉ di chuyển một chút ít. Nói cách khác, phải mất hơn 2 tháng mới có thể đưa tất cả pháp nguyên về huyệt khí hải, chưa kể đến công đoạn cuối cùng, khi cần phải hợp nhất chúng lại. Kim đan không dễ dàng, không nghĩ rằng, người khác cũng có thể vượt qua được thử thách này. Đương nhiên, phương pháp thành đan của ta khác người thường. Thỉnh thoảng, Ngô Dục nhìn về phía Nam Cung Vi, nàng vẫn bình tĩnh, lông mi không hề rung động, nhưng uy lực và khí thế sinh ra từ việc di chuyển 10 đại pháp nguyên trong cơ thể nàng, không thể so với Ngô Dục. Điều này cho thấy phương pháp, kim đan diệu pháp của nàng cũng là đỉnh cao. Đúng như Ngô Dục nghĩ, việc thành tiên dường như không có đường tắt. Dù cho có phương pháp như đại phẩm thiên tiên thuật, hắn vẫn phải từng bước tiến lên, thậm chí phải chịu đựng thử thách mà người thường phải trải qua hàng chục lần. Trong căn phòng nhỏ này, Nam Cung Vi ngồi tĩnh lặng, không nhúc nhích. Còn Ngô Dục, toàn thân ánh kim quang lấp lánh, lúc thì hóa thành hình Phật, lúc lại trở về chính mình, chỉ có điều vẻ mặt luôn vạn vẹo, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đớn không thể tả. Người ngoài nhìn qua, ai cũng nghĩ rằng hắn đã thất bại trong việc ngưng tụ kim đan, và sẽ tiếp cho hắn. Phải biết rằng, nếu pháp nguyên chỉ mới di chuyển một nửa mà đã dừng lại, thì pháp nguyên đó coi như hỏng, trừ khi có thể điều chỉnh lại, kéo chúng về vị trí cũ, nhưng điều này gần như là không thể. Ngô Dục cắn răng chịu đựng, mỗi khi không thể tiếp tục, hắn lại nghĩ đến Thục Sơn, nghĩ đến đỉnh núi cao vời vợi nơi mà một ngày nào đó hắn sẽ đứng trên đó, nhìn xuống toàn cảnh thiên hạ. Hắn tưởng tượng rằng, ngay cả những nhân vật vĩ đại như Trương Phủ Đồ cũng phải cúi đầu trước mình, hành lễ kính trọng. Hắn muốn thành tiên, sống lâu vô hạn. Chính những suy nghĩ này đã tiếp sức cho hắn, dù tinh thần căng thẳng đến mức nào, cũng phải tiếp tục bước tiếp. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, kim đan trong động vẫn có người đến người đi, nhưng Ngô Dục và Nam Cung Vi vẫn luôn ở lại trong đó. Trong những khoảnh khắc đau đớn tột cùng, Ngô Dục kiên trì vượt qua được, hắn cứng cỏi vượt lên trên những người bình thường, những gì hắn đã chịu đựng trong suốt 2 tháng qua, nếu có người biết, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến không tin vào mắt mình. Bây giờ, dưới sự ảnh hưởng của dẫn đan tuyến, 9 pháp nguyên kỳ diệu như đang tụ tập quanh huyệt khí hải, mở rộng huyệt này lên gần gấp 10 lần bình thường. Toàn bộ huyệt khí hải đang chuyển động mạnh mẽ, kéo theo toàn thân Ngô Dục, khiến cho thân thể của hắn cũng rung động theo. Đến lúc này, chỉ còn một bước nữa thôi. 10 pháp nguyên đã được dùng hợp lại với nhau, đạt đến giới hạn của chúng. Tiếp theo chỉ còn việc hóa khí thành kim đan. Khi đan thành, đó sẽ là bước nhảy vọt lớn trong con đường tu đạo của hắn. Tuy tốc độ của Ngô Dục không nhanh như những người khác. Người thường chỉ cần dẫn dắt một pháp nguyên, sau đó hòa hợp với chúng một cách từ từ, nhưng Ngô Dục lại phải trực tiếp dung hợp tất cả 10 pháp nguyên vào một lúc. Điều này không thể nghi ngờ là một mạo hiểm lớn, đòi hỏi sự kiểm soát vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn không do dự, thậm chí giờ khắc này, Ngô Dục đã không thể chờ đợi thêm nữa. Thành đan, hắn hét lên trong lòng. 10 pháp nguyên, phân bố ở 10 vị trí khác nhau quanh huyệt khí hải, mỗi cái đều là một vòng xoáy pháp lực cuồng loạn. Mỗi vòng xoáy không hề nhường nhịn nhau. Cứ mỗi lần chúng xích lại gần nhau, sẽ giống như những con thú hoang hung dữ, kéo nhau vào trong thân thể của Ngô Dục. Miệng con, thú hoang, đây xích nữa đã làm cho huyệt khí hải của Ngô Dục nứt toác ra. Tiếng ầm ầm vang lên, như một trận cuồng phong quét qua. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy bụng Ngô Dụng như có 10 điểm kim sáng, gần như xuyên thủng da thịt, làm lộ rõ sự dao động mạnh mẽ của 10 pháp nguyên. Để hoàn thành sự dung hợp này, Ngô Dục cần phải sử dụng hết sức mạnh thân thể, sự kiểm soát vượt trội và ý chí kiên định, điều mà hầu hết người tu đạo đều không thể có. Đến bước này, tất cả những gì Ngô Dục cần làm chính là thừa thế xông lên, giống như tinh không trên cao, tinh thần va chạm mạnh mẽ. Trong chớp mắt, 10 đại pháp nguyên bị ép lại với nhau. Công pháp kim đan diệu kỳ của đại phẩm thiên tiên thuật, không có gì khác, ở bước đi này, chỉ có đè ép, chấn áp và khóa kín sức mạnh của chúng. Mãi cho đến khi áp lực đó ép thành kim đan mới thôi. So với những người bình thường dung hợp chậm rãi, công pháp đại phẩm thiên tiên thực sự rất thô bạo và trực tiếp, nhưng lại có thể hoàn toàn cân bằng 10 đại pháp nguyên, vẫn cần nguyên kim đan. Ngô Dục rất nhanh nhận ra, trong quá trình bị đè ép, 10 đại pháp nguyên bắt đầu bạo động, lẫn nhau không chịu thần phục. Chính sự va chạm dữ dội đó đã phát ra sức mạnh kinh khủng, suýt nữa xé rách huyệt khí hải của hắn. Lúc này Minh Lang lại tiếp tục tăng cường, nhân cơ hội này nuốt lấy nguyên kim đan mà trước đây không dám ăn, lại không dám tiêu hóa. Vì sao vậy? Ngô Dục không hiểu những người khác khi thành kim đan, cơ bản không dám ăn vào bất kỳ ngưng khí đan, nguyên kim đan nào, vì chúng chứa linh khí vô cùng lớn. Nghe lời đi, vì mắt ngươi còn muốn không chịu nổi, huống hồ là 10 đại pháp nguyên bị đè ép thành một điểm. Cái nguyên kim đan này chính là cơ hội. Minh Lang nói, Ngô Dục kiên quyết, không còn do dự nữa, hắn lấy ra một viên nguyên kim đan. Nuốt ngay lập tức như thể một cú sét đánh không kịp bưng tai, viên nguyên kim đan đột nhiên biến thành một dòng chảy vàng óng, như một con hổ vàng vọt vào trong cơ thể hắn, hướng thẳng về huyệt khí hải, đem nguyên kim đan tiến vàng biến vào huyệt khí hải trung tâm. Minh Lang lại tiếp tục nhắc nhở, lúc này 10 đại pháp nguyên vốn đã bạo loạn, nay lại có thêm nguyên kim đan tàn phá. Ngô Dục cảm thấy mình suýt không chịu nổi, tuy nhiên nghe theo Minh Lang, hắn nhanh chóng đưa nguyên kim đan đến vị trung tâm huyệt khí hải. Giữa huyệt khí hải, 10 đại pháp nguyên như 10 con rồng hung tàn, bỗng nhiên một con hổ xuất hiện giữa chúng. Dù con hổ này rất mạnh mẽ, nhưng trước ánh mắt hung ác của 10 con rồng, nó vẫn chỉ là con mồi. Thế nhưng điều kỳ lạ là, 10 đại pháp nguyên không cần Ngô Dục phải áp chế hay đè ép, chúng đồng loạt lao về phía nguyên kim đan, muốn nuốt chửng nó. Đây là bản năng của mỗi vòng xoáy pháp lực. Lúc này 10 đại pháp nguyên điên cuồng đè ép nhau, không cần Ngô Dục phải liều mạng, vì chính sự va chạm và ép buộc này đã khiến chúng tự dung hợp với nhau. Đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Ngô Dục trong lòng nhận thức rõ ràng, biết Minh Lang không hề có ý định bẫy mình. Cảm kích Minh Lang, hắn nắm lấy cơ hội này, thân thể, ý chí và linh hồn của hắn đều hoàn toàn đặt vào 10 đại pháp nguyên. Nước chảy thành sông, sau 10 ngày, Ngô Dục không cần sử dụng thêm sức lực nữa. 10 đại pháp nguyên đã hội tụ thành một thể, ở ngay huyệt khí hải. Chỉ là lúc này, mây mù vàng vẫn tiếp tục chuyển động, kim đan đã gần như hoàn thành. Chỉ còn chờ đợi giai đoạn cuối cùng để lộ ra diện mạo thực sự. Rốt cuộc nó sẽ là màu vàng nhạt, màu vàng hay là màu vàng đậm, hay là sẽ có hiện tượng kỳ lạ, thất thải mây mù xuất hiện, Ngô Dục đầy mong đợi. Sau khi hoàn thành hình thành, khoảng một ngày sau, lớp mây mù vàng óng ở ngoài cùng bắt đầu từ từ tan ra. Khi lớp mây mù tan hết, Ngô Dục đầu tiên không cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ mà mình kỳ vọng, thất thải mây mù cũng không xuất hiện. Hắn không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, vì thật ra hắn luôn kỳ vọng rất cao về bản thân và chắc chắn mong muốn đạt đến cấp độ cao nhất. Dù sao, hắn đã nhận được truyền thừa, chắc chắn là người duy nhất ở Thục Sơn Tiên Môn có được sự truyền thừa này. Tuy vậy, điều này lại rất kỳ lạ, chỉ ở mức độ đan nguyên. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi chưa từng có, thậm chí là một sự tăng trưởng mạnh mẽ và đáng sợ. Mặc dù chưa thực sự thử nghiệm, nhưng hắn có thể cảm thấy nếu điều động một chút sức mạnh từ kim đan, hắn có thể hủy diệt một phần lớn của kim đan này. Dĩ nhiên, nếu làm vậy, hắn chắc chắn sẽ bị ném ra khỏi Thục Sơn. Khi hắn còn đang nghi hoặc, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng hình dáng của kim đan. Ngay khi mới ngừng tụ, kim đan có kích thước chỉ nhỏ như đầu ngón tay, dù phẩm chất có cao đến đâu cũng không thể lớn hơn được. Kim đan cần phải trải qua quá trình rèn luyện liên tục để có thể lớn lên màu trắng. Ngô Dục kinh ngạc, hắn đã đoán trước rằng kim đan sẽ không phải ở mức cao nhất, ít nhất cũng phải là màu vàng đậm, nhưng kết quả lại là một kim đan màu trắng tinh khiết. Đúng là cực kỳ thuần khiết, gần như không có tạp chất, giống như sữa bò vậy. Chuyện gì đây, Minh Lang? Sao lại là màu trắng? Ngô Dục không khỏi bối rối. Màu trắng? Lão nương biết gì đâu, lúc ta được truyền thừa, đã chẳng còn ở cảnh giới kim đan rồi. Minh Lang lười biếng trả lời. Màu trắng này có vẻ như xám xịt, không phải là kém hơn màu vàng nhạt chứ? Ngô Dục lo lắng, ngươi không tham gia thi hội thì sao? Theo lý thuyết, điều này không thể xảy ra. Đại phẩm thiên tiên thuật vốn là phương pháp đặc biệt, thành tựu kim đan cũng sẽ khác biệt. Quan trọng là khả năng của ngươi. Hiện tại ngươi mới chỉ ở tầng 1 kim đan, thử so sánh đan nguyên của ngươi với những người khác ở cùng cấp độ đi. Ngô Dục hiểu ra, hắn tạm thời không cảm thấy thất vọng. Khi vừa mới thành công kim đan, toàn thân hắn có một cảm giác như được tái sinh, dù chỉ là sự thay đổi trong pháp lực, thân thể không có ảnh hưởng lớn, nhưng từ sâu bên trong, có vẻ như đã trải qua một bước nhảy vọt về sinh mệnh, đan nguyên. Khi hắn điều động, kim đan màu trắng thần bí kia bắt đầu phát ra đan nguyên màu trắng, rất sâu và đậm, chảy quanh cơ thể, khiến toàn thân hắn cảm nhận được sự chuyển động. Tuy nhiên, do kim đan vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Ngô Dục không dám thử nghiệm quá mức, vì vậy hắn chưa thể xác định được chính xác sức mạnh của nó. Đan hỏa, dưới sự điều động của ý niệm, một ngọn lửa trắng tinh xuất hiện trên kim đan, tỏa ra một loại hỏa diễm màu trắng yếu ớt. Đây chính là đan hỏa. Ngô Dục có thể di chuyển ngọn lửa này đến tay mình, nhưng đan hỏa không có sức công kích, hắn chỉ có thể cảm nhận sự biến hóa thất thường của ngọn lửa, trong đó có những sự thay đổi kỳ diệu. Chính vì vậy mà đan hỏa mới có thể dùng để luyện đan. Người tu đạo hầu như không ai bỏ qua việc luyện đan, vì luyện đan là một môn học vấn lớn, chỉ đứng sau trận pháp. Trong Thục Sơn này có vô số bí pháp luyện đan, nhưng để có thể sở hữu những bí pháp đó, ta phải có thành tựu nhất định mới có thể đổi lấy và học tập con đường luyện đan. Hơn nữa, còn cần một pháp khí lò luyện đan, Ngô Dục thầm nghĩ. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy chính mình có đan hỏa. Mặc dù nó chỉ là màu trắng, nhưng trong lòng Ngô Dục vẫn đầy hy vọng. Đan hỏa là nền tảng của việc luyện đan, có nó thì tương lai hắn mới có thể luyện chế được đan dược cho riêng mình. Ngô Dục điều dưỡng một thời gian, rốt cuộc cũng thích nghi được với cảnh giới kim đan. Đến lúc này, toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh, nhưng ngay sau đó, sức mạnh ấy cũng từ từ tiêu tan. Hắn vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nam Cung Vi, không ngờ lại thấy nàng chấn động, bốn phía kiếm ảnh tỏa ra, rồi một luồng hỏa diễm màu chín sắp trong nháy mắt bao phủ lấy nàng, khiến nàng giống như một ngọn lửa, sáng chói vô cùng. Đây là... Ngô Dục trong lòng thầm kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa bao quanh nàng liền biến mất. Nam Cung Vi đứng an toàn trước mặt Ngô Dục, tuy nhiên, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng, so với 3 tháng trước, khí thế và uy lực của nàng đã có sự thay đổi lớn. Rõ ràng, nàng cũng đã trải qua một lần lột xác về mặt sinh mệnh, không nghi ngờ gì nữa. Nam Cung Vi đã kết đan thành công, bước vào cảnh giới kim đan. Sau khi điều chỉnh một lúc, Nam Cung Vi tràn đầy hưng phấn, nở một nụ cười tươi. Nàng quá vui mừng, đến mức không để ý gì đến nam nữ khác biệt, trực tiếp nhảy đến trước mặt Ngô Dục, nắm lấy tay hắn, cười nói, ca ca, ta thành công rồi, nhanh chúc mừng ta đi. Nàng vui mừng thật sự từ tận đáy lòng, còn Ngô Dục cũng cảm thấy rất vui vẻ. Những ngày u ám trước đó cuối cùng đã qua đi, Phi Nhi thật sự rất giỏi, nhưng người đã chậm một bước rồi. Ngô Dục cười nói, à, chán ghét. Nam Cung Vi lập tức nhận ra sự thay đổi lớn của Ngô Dục, hóa ra hắn cũng đã kết đan thành công, tuy vậy, nàng vẫn rất vui. Vui đến bức nhảy nhót, nói, hơn nữa, kim đan của ta là phẩm chất cao nhất đấy, ca ca, ta có giỏi không? Trong nguyệt khí hải của ta có ngọn lửa chín màu vây quanh kim đan vàng óng, đó chính là biểu tượng tốt nhất. Ngô Dục nghe vậy thì giật mình, hắn biết rằng, kim đan có phẩm chất cao nhất thường có ngọn lửa chín màu như vậy, và loại kim đan này là rất hiếm có trong Thục Sơn Tiên Môn, đây là dấu hiệu của những thiên tư xuất sắc nhất trong môn phái. Ngay cả ở kiếm vực, chỉ cần có một người như vậy xuất hiện, sẽ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ca ca, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi phải giữ bí mật giúp ta, không được để ai biết ta có kim đan phẩm chất nhé. Nam Cung Vi với đôi mắt tràn đầy linh khí nhìn Ngô Dục. Ngô Dục nhận ra cô bé này cũng có bí mật của riêng mình, hắn suy đoán nàng có thể là đệ tử của ai đó. Ra ngoài chơi tỏ vẻ như không có gì, hắn tất nhiên gật đầu đồng ý. Ca ca, kim đan của ngươi là phẩm chất gì? Nam Cung Vi tò mò hỏi. Rất bình thường, Ngô Dục bất đắc dĩ cười. Chính hắn cũng không biết viên kim đan màu trắng tinh kia rốt cuộc là thứ gì. Hà, ta hiểu rồi, ca ca đừng nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Nam Cung Vi đáng yêu nháy mắt, khiến Ngô Dục không nhịn được mà bật cười. Thực ra, hắn rất muốn biết kim đan màu trắng của mình có gì khác biệt so với phẩm chất cao nhất mà Nam Cung Vi đã từng thấy. Nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, đặc biệt là khi đang ở trong động kim đan này, hắn không thể bàn luận với nàng về vấn đề này được. Chỉ là, bỗng nhiên Nam Cung Vi mặt mày trở nên u sầu nói, ca ca, quy định ở đây không cho phép đệ tử kết đan ở lại lâu, chúng ta chỉ có một ngày để rời đi. Ngô Dục cũng biết quy tắc này, thực ra hắn cũng cảm thấy đau đầu. Bây giờ điều hắn muốn nhất là tu luyện đạo thuật, ví dụ như tiếp tục luyện thông thiên tam sát kiếm thuật, mà chỉ còn 2 chiêu nữa. Hắn cũng rất mong chờ công pháp địa sát biến hóa thuật mới, nhưng hắn lại chỉ muốn ra ngoài, bởi vì Trương Phù Đồ có thể lại theo dõi mình. Nếu hắn phát hiện Ngô Dục đã thành công đạt được cảnh giới kim đan, có lẽ Trương Phù Đồ sẽ vô cùng lo lắng. Nam Cung Vi nháy mắt, rồi đột nhiên có vẻ chờ mong hỏi, ca ca, nếu không chúng ta cùng tổ đội đi vào yêu ma vực sâu, giết yêu ma đi, nơi đó chỉ cho phép đệ tử kim đan đại đạo cảnh trở lên vào, bây giờ chúng ta vừa vặn đủ điều kiện, có thể kiếm công lao ở đó. Hiêu Ma vực sâu. Ngô Dục nhớ lại, đó là nơi Thục Sơn Tiên Môn dành cho các đệ tử rèn luyện, chuyên dành cho những đệ tử kim đan đại đạo cảnh trở lên, nằm trong Phàm Kiếm vực. Đây là một khu vực bị cô lập bởi trận pháp, nơi các cường giả của Thục Sơn giữ yêu ma, giam cầm chúng trong đó, để các đệ tử Thục Sơn có thể giết yêu ma và rèn luyện. Nó tương tự như Tiên Duyên Cốc với ba con yêu ma, nhưng yêu ma trong Yêu Ma vực sâu lại lớn hơn rất nhiều, diện tích cũng lớn hơn nhiều, gấp trăm lần so với Bích Ba Quần Sơn. Trong đó, có những yêu ma lên đến hơn vạn con, phần lớn đều là yêu ma sau khi kết đan, và nhiều con còn có bản mệnh thần thông, khá là đáng sợ. Dĩ nhiên, yêu ma mạnh nhất ở đó cũng không phải đối thủ của các đệ tử tứ đại kiếm cấp, vì những yêu ma này chủ yếu dành cho các đệ tử phàm đan rèn luyện. Vì lý do này, yêu ma vực sâu không cho phép các đệ tử tứ đại kiếm cấp tự ý vào, chỉ dành riêng cho các đệ tử phàm đan luyện công. Vậy nói cách khác, nếu Trương Phù Đồ không có lý do chính đáng, hắn cũng sẽ không thích hợp đi vào đó. Ngô Dục suy nghĩ rồi nói, mặc dù hắn là hoàng kiếm cấp, nhưng cũng không thể làm loạn quy củ của Thục Sơn Tiên Môn. Nói như vậy, việc vội vàng từ kim đan động chuyển đến yêu ma vực sâu có lẽ là cách làm sáng suốt nhất. Ngô Dục đọc dẫn đạo lục, hiểu rõ về yêu ma vực sâu. Phàm là đệ tử luyện đan, khi chém giết yêu ma và lấy được bộ phận quan trọng của chúng sẽ được thưởng công lao. Tuy nhiên, công lao từ việc giết yêu ma không nhiều. Nếu rời khỏi Thục Sơn Tiên Môn ra ngoài giết yêu và lập công lao thì công lao sẽ nhiều hơn. Dù sao yêu ma trong yêu ma vực sâu đã bị giam cầm ở vùng Đông Thắng Thần Châu rộng lớn, đặc biệt là gần Vân Mộng Biển rộng, yêu ma hoành hành khắp nơi. Những đệ tử luyện đan như Ngô Dục không chỉ phải giết yêu mà còn phải tìm cách bảo vệ tính mạng khi ra ngoài. Vì vậy, yêu ma vực sâu là lựa chọn tốt nhất để kiếm công lao vào lúc này, đồng thời cũng phải xem xét thực lực của kim đan màu trắng của mình, liệu nó có mạnh như thế nào, Ngô Dục nghĩ, trong khi sự nóng vội của hắn vì không thể ra ngoài tác chiến cũng đang bộc lộ rõ. Hắn đang rất cần một câu trả lời rõ ràng. Đi thôi, ca ca, Nam Cung Vi còn gấp hơn hắn, lúc này đã kéo Ngô Dục đi, lo sợ hắn đổi ý, không muốn rời khỏi động kim đan. Nhìn nàng, thiếu nữ xinh đẹp đầy hưng phấn, Ngô Dục cũng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, áp lực từ Trương Phù Đồ sẽ sớm tan biến. Rời khỏi động kim đan, Trương Phù Đồ chắc chắn không thể cứ mãi theo dõi ta. Ta muốn lợi dụng cơ hội này để vào yêu ma vực sâu, tránh cho hắn tìm được ta. Hơn nữa, yêu ma vực sâu cũng không quá xa, với tốc độ của ta và Nam Cung Vi, một ngày là có thể đến nơi. Sau khi rời khỏi động kim đan, Ngô Dục thẩm mỹ, cuối cùng cũng có thể ngự kiếm phi hành rồi. Nam Cung Vi, với vẻ mặt tràn đầy thanh xuân và nụ cười rạng rỡ, vừa ra khỏi động đã không thể chờ đợi, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm từ trong túi tu gì. Đó là một thanh kiếm được làm từ tinh thạch, ánh sáng cam, trong suốt nửa phần, trên chuôi kiếm có hình đầu hổ hung dữ, phun lửa từ miệng, và lưỡi kiếm có ba pháp khí trận xếp đều, không rõ công dụng. Nam Cung Vi thiên tư rất cao, giống như Ngô Dục, nàng cũng có thiên phú hỏa diễm, tính cách nóng bỏng và nhiệt huyết. Đây là lần đầu tiên nàng ngự kiếm, nhẹ nhàng đặt chân lên lưỡi kiếm, cảm nhận được kiếm cương đang ngưng tụ. Nàng khởi động, ngự kiếm quyết, lập tức vù một tiếng, bay vút lên không trung, ca ca, nhanh lên. Nam Cung Vi vui vẻ gọi, Ngô Dục thấy vậy cũng không chần chừ, lập tức ngự kiếm đuổi theo nàng, bay vững vàng bên trái, đi cùng nàng. Điều này khiến Nam Cung Vi hơi ngạc nhiên, nàng có chút sùng bái nhìn Ngô Dục, hỏi ca ca, ngươi cũng không phải lần đầu ngự kiếm, sao lại có thể khống chế tốt như vậy, thiên phú, Ngô Dục đáp đơn giản. Ngô Dục cười khẽ, đột nhiên nhận ra, đã một thời gian dài, tâm trạng của mình luôn khá trầm, nhưng khi ở bên cạnh Nam Cung Vi, nhìn thấy nụ cười hoạt bát, xuyên dáng của nàng, lòng hắn bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hoặc lác, Nam Cung Vi làm mặt quái, bỗng nhiên tăng tốc, vừa chạy nhanh vừa nói, lần trước ta thua người, lần này ta muốn thắng, chúng ta thi xem ai đến trước yêu ma vực sâu nhá. Cô bé này đúng là nghịch ngợm, vừa dứt lời, người đã biến mất như tên bắn. Ngô Dục không chút chậm trễ, vèo một cái, hắn lập tức biến thành một vệt kim quang, đuổi theo phía sau. Huyết khí hải trên kim đan, năng lượng đan nguyên màu trắng bạc lưu chuyển khắp toàn thân, hòa quyện với thanh kiếm dưới chân, tạo thành một thể thống nhất, bay vút, theo gió, vượt sóng. Ngô Dục tập trung khống chế nguồn sức mạnh mới này, càng phóng thích nó, trong lòng hắn càng kinh ngạc, dù không ra tay tấn công, nhưng chỉ riêng tốc độ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn mở hết sức mạnh của đan nguyên, chỉ thấy kim đan màu trắng tinh của mình xoay tròn, bên trong có hiệu ứng âm dương tách biệt, giống như một công pháp lớn, khiến tốc độ khôi phục trở nên rất nhanh. Vèo, khi hắn mở hết sức mạnh, cảm giác như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua không gian. Mắt vừa mở ra, mặc dù Nam Cung Vi đã chạy trước, nhưng trong nháy mắt, Ngô Dục đã đuổi kịp, trong lòng hắn đã chắc chắn, cả hai đều là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ nhất, nhưng với tốc độ phi hành trên kiếm, hắn đã vượt qua Nam Cung Vi. Mặc dù nàng là một thiên tài xuất sắc của Thục Sơn Tiên Môn, một lúc sau, Ngô Dục tự nhủ, nếu thắng nàng sẽ vui hơn một chút, vậy thì để nàng vui vẻ đi. Nhìn cô bé trước mặt, với sức sống tươi trẻ, Ngô Dục bỗng dưng ngẩn người, thực ra hắn biết mình và nàng chênh lệch tuổi ta cũng không nhiều, chỉ khoảng 3-4 năm. Nàng chỉ cần lớn thêm chút nữa thôi. Một ngày sau, Nam Cung Vi đã tới trước, còn Ngô Dục cũng vừa đến lối vào yêu ma vực sâu. Nơi này ở trên đỉnh một ngọn tuyết sơn, giữa mảng tuyết phong rộng lớn, có một hồ sâu màu đen rộng trăm trượng. Đứng ở rìa nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là một vùng tối tăm mịt mù, giống như một động không đáy. Một luồng yêu khí mạnh mẽ, lạnh lẽo từ vực sâu bay ra ngoài, khiến cho cả ngọn núi tuyết không có lấy một ngọn cỏ, và tuyết rơi đầy trời cũng bị nhuốm màu đen. Đây chính là lối vào yêu ma vực sâu. Đừng để vẻ ngoài của lối vào đánh lừa. Bên trong chính là một thế giới bao la, sâu thẳm dưới lòng đất, u ám và tăm tối, chẳng khác gì địa ngục so với tiên vụ lượn lờ của Thục Sơn Tiên Môn. Ta thắng. Nam Cung Vi vui mừng nhảy nhót như một tinh linh giữa tuyết trắng. Được rồi, vào trong đi. Ngô Dục nhìn quanh, dù không thấy Trương Phù Đồ đâu, nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại ngoài này lâu. Vì không tiếp xúc với hắn, Ngô Dục quyết định nhanh chóng vào trong. Trước tiên phải lĩnh Kim Cương Kiếm Phủ. Lối vào yêu ma vực sâu, bên cạnh động không đáy được xây dựng một tòa cung điện màu đen. Có người nói rằng nơi đây có một vị đệ tử huyền kiếm cấp trấn giữ, phụ trách trấn áp yêu ma từ vực sâu. Thêm vào đó còn có hơn 30 đệ tử hoàng kiếm cấp trực phiên. Tòa cung điện màu đen này tụ tập các cường giả tiên đạo, gần như tương đương với một tòa kiếm cung. Những cường giả này chủ yếu là để phòng ngừa bất chắc trấn giữ nơi này. Mỗi một đệ tử Thục Sơn muốn vào yêu ma vực sâu rèn luyện đều phải đến lĩnh một viên kim cương kiếm phiếm phù. Có kim cương kiếm phù, một khi gặp phải công kích mà không thể chống đỡ, khi sinh tử khó lường, có thể sử dụng. Kim cương kiếm phù ẩn chứa một trận kim cương kiếm, có thể bảo vệ đệ tử cho đến khi có cứu viện từ tiên môn, đảm bảo rằng chúng ta trong quá trình rèn luyện sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, có kim cương kiếm phù, trong mấy ngàn năm qua, hầu như không có đệ tử Thục Sơn nào chết ở yêu ma vực sâu. Ngô Dục hồi tưởng lại trong dẫn đạo lục đã mở ra, kim cương kiếm phù có thể so với phù của tiên duyên cốc, nhưng quý giá hơn nhiều. Phù của tiên duyên cốc chỉ có tác dụng nhắc nhở, chỉ có điều khi sử dụng kim cương kiếm phù, đó là tiêu hao vật phẩm của tông môn, cần phải khấu trừ 5 công lao. Nếu không đủ công lao, nếu không thể tiến vào yêu ma vực sâu lần nữa, nếu công lao không đủ, phải kiếm lại công lao rồi mới có thể trả lại kim cương kiếm phù. Nói cách khác, kim cương kiếm phù là vật phẩm thuê từ tiên môn, nếu không dùng hết sau khi ra ngoài phải trả lại. Vì vậy nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, các đệ tử bình thường sẽ không sử dụng linh tinh, tránh lãng phí. 5 công lao quả thật không phải ít. Đi vào tòa cung điện màu đen, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai ông lão ở góc đang chơi cờ. Trên bàn ở giữa bày mấy chục tấm kim cương kiếm phủ. Ngô Dục và Nam Cung Vi bước tới chào hai vị đệ tử hoàng kiếm cấp, sau đó mỗi người lấy một tấm kim cương kiếm phủ rồi đi đến lối vào vực sâu, chuẩn bị ngự kiếm hạ xuống. Những người tài cao, sức mạnh lớn, thậm chí có thể tự mình nhảy vào. Hai người nhìn nhau một lát, không do dự nữa, liền ngự kiếm giảm xuống. Bốn phía tối đen một màu, vừa đi vào, một luồng âm khí lập tức ùa đến, khiến lòng người lạnh buốt, tối thật. Nam Cung Vi vội vã lùi lại gần Ngô Dục. Yêu ma vực sâu âm u này có vẻ còn đáng sợ hơn những gì nàng dự liệu, không trách nàng lại muốn vào, còn khuyên Ngô Dục đi cùng. Hóa ra là gan nhỏ như vậy, đừng sợ, Ngô Dục bảo nàng, rồi nhanh chóng dẫn nàng xuống lòng đất. Nơi này thật sự rất tối tăm, với tầm mắt của hắn cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng vài chục trượng xung quanh. Khoảng một phút sau, họ rơi xuống mặt đất gồ ghề. Mặt đất là đá núi màu xám đen, xung quanh là những cây cỏ kỳ lạ dưới mặt đất chen chúc nhau, khiến người ta cảm thấy như bị ép đến khó thở. Gần đây, điều khiến người ta sợ hãi nhất là âm khí và yêu khí luôn thay đổi xung quanh. Khi đến nơi này, Nam Cung Vi rụt cổ lại, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh, hai tay không nhịn được mà nắm chặt lấy cánh tay Ngô Dục, nét mặt căng thẳng. Ngươi nhất định phải giết yêu sao? Ngô Dục hỏi. Ở vị trí này, mọi thứ đều đen tối, chỉ có một chút ánh sáng trắng trên cao, đó là lối vào. Hừm, ta chắc chắn, ta muốn giết rất nhiều yêu, bắt đầu từ đây. Nam Cung Vi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mắt nàng ẩn chứa sự kiên quyết. Vậy thì, trước tiên chúng ta thâm nhập đã, Ngô Dục nói. Dẫn đường về phía sâu trong yêu ma vực, ít nhất phải đi thêm một ngày nữa mới có thể đến khu vực mà yêu ma xuất hiện. Hiện tại vị trí của bọn họ vẫn còn khá an toàn, vẫn thuộc khu vực của Thục Sơn Tiên Môn, nơi có nhiều đệ tử. Thực tế, ở đây, phàm đan đệ tử ra vào thường xuyên, số lượng luôn duy trì từ 3.000 người trở lên. Nếu yêu ma không đủ thông minh, ở lại đây không quá vài ngày là sẽ bị giết chết. Vì vậy, việc tìm thấy yêu ma ở đây thực sự được coi là may mắn. Để sống sót, yêu ma thường phải trốn nơi. Hai người xuyên qua lòng đất hoang vu, tiến về phía sâu thẳm. Trong lòng đất này có cả núi cao và sông lớn, nhưng tất cả đều mùi hôi thối, đặc biệt là các dòng sông đầy độc trùng sinh sôi. Vi Nhi thật sự là rất căm ghét yêu ma sao? Ngô Dục hỏi khi cả hai đang di chuyển. Nam Cung Vi gật đầu, nói: đúng vậy, yêu ma là những sinh vật tà ác, chúng gây hại cho thế gian, tàn sát muôn dân, tội đáng muôn chết. Ta đã từng thề rằng nếu một ngày ta trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ giết sạch yêu ma. Như vậy tuyệt đối sao? Ngô Dục ngạc nhiên, hắn không ngờ Nam Cung Vi lại có một mặt thật lòng như vậy. Dù sao nàng còn trẻ, suy nghĩ cực đoan như thế cũng không phải chuyện lạ. Ít nhất Ngô Dục qua những gì đã trải qua với cửu tiên, vẫn cho rằng không phải tất cả sinh mệnh sinh ra đều là tà ác, yêu ma cũng có thiện ác, giống như con người vậy. Nam Cung Vi nói, mắt nàng dường như ửng đỏ. Mẫu thân ta chính là bị yêu ma hại chết, vĩnh viễn rời xa ta. Cha ta nói, mẫu thân là người phụ nữ tốt nhất trên đời, hẳn muốn giết hết tất cả yêu ma. Để tế lễ cho bà, ta cũng muốn như vậy, nhưng ta không nỡ để mẹ ra đi. Nghĩ lại chuyện cũ, nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Ngô Dục không biết phải nói gì, chỉ có thể lặng lẽ an ủi nàng mấy câu. Đây thật sự là một nỗi bất hạnh lớn lao, vì không phải người trong cuộc, hắn không thể đánh giá quyết định của cha con nàng. Dù sao, đau khổ mất đi người thân ruột thịt, hắn cũng có thể hiểu được. Sau một ngày, bọn họ đã thâm nhập vào sâu trong yêu ma vực. Ngoài việc gặp vài nhóm đệ tử Thục Sơn Tiên Môn, họ không gặp phải yêu ma nào, thì Ngô Dục có cảm giác như có yêu vật đang âm thầm quan sát họ. Khi các đệ tử Thục Sơn đến yêu ma vực sâu, thường đi theo nhóm, ít nhất 3, 4 người để làm chủ, thậm chí có những đội săn bắt, công lao sẽ được chia đều. Mặc dù số người đông, nhưng hiệu suất lại rất cao, đến mức có thể đối phó với yêu ma mạnh mẽ. Ngô Dục và Nam Cung Vi tuy còn trẻ, nếu yêu ma phát hiện bọn họ, khả năng cao chúng sẽ ra tay. Theo ta được biết, chỉ cần Thục Sơn đệ tử phát động Kim Cương Kiếm Phủ, yêu ma sẽ có cơ hội bị phóng thích. Ngô Dục nói, đúng vậy, ca ca. Yêu ma yêu đan và kim đan của chúng ta có những điểm tương đồng, nhưng thiếu đan hỏa, yêu đan tầng thứ nhất cần liên tục 10, Kim Cương Kiếm Phủ mới có thể bị phóng thích, yêu đan tầng thứ hai thì cần 20, cứ thế mà tính. Nam Cung Vi giải thích, vậy đến nay, đã có bao nhiêu yêu ma bị phóng thích? Ngô Dục tò mò hỏi, Nam Cung Vi hơi nhíu mày. Trả lời, không nhiều nhưng mỗi năm cũng có hơn 10 con, ta đoán các trưởng bối cũng đã hết cách rồi. Dù sao, nếu không cho chúng cơ hội sinh tồn, bọn chúng sẽ không dốc hết sức, từ đó tạo ra hiệu quả rèn luyện cho chúng ta. Ngô Dục nhận ra, nàng đúng là có mối hận sâu đậm với yêu ma. Chú ý xung quanh, Ngô Dục nói, lần đầu tiên đến nơi này, hắn không dám bất cẩn, hơn nữa hắn cũng không biết rõ uy lực của kim đan màu trắng này. Hai người tiếp tục di chuyển, họ đang ở trong một thung lũng. Bốn phía là những ngọn núi đá đen vỡ vụn, mỗi một cái hang động đều giống như một cái miệng mở rộng, chờ đợi. Ca ca yên tâm, nếu yêu ma xuất hiện, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù sao ngươi mới chỉ trở thành kim đan phẩm chất của ngươi cũng chưa cao, đa số yêu ma ngươi đều không đánh lại đâu. Nam Cung Vi nói thật lòng, vậy thì phải xem ngươi rồi. Ngô Dục cười khẩy, cô nhóc này đâu biết, trước khi thành đan, hắn đã đánh bại không ít kim đan đại đạo cảnh rồi. Ngay khi câu nói vừa dứt, xung quanh đột nhiên có sự biến. Nam Cung Vi lập tức cảnh giác, trong tay nàng đã xuất hiện pháp khí vỡ nát tinh kiếm, đồng thời tay trái nàng cũng mang theo 9 cái ngân khuyên và vào nhau tạo ra những tiếng keng keng keng, ánh sáng bạc yếu ớt lóe lên chiếu sáng xung quanh. Yêu khí, Ngô Dục nhận ra mùi yêu khí, xung quanh vang lên những âm thanh huyên náo. Ngô Dục không nói nhiều, lập tức thi triển tà đạo thuật chiếu sáng thuật, hắn tập trung thêm một chút đan nguyên và trong tay liền xuất hiện một quả cầu lửa chói lọi bay lên bầu trời, ngay lập tức chiếu sáng xung quanh. Tuy nhiên, vì không muốn thu hút sự chú ý của các yêu ma khác, hắn vẫn kiểm soát chặt chẽ đan nguyên của mình. Với chiếu sáng thuật này, ít nhất hắn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Sau khi ánh sáng chiếu rọi, Ngô Dục đột nhiên nhận ra hắn và Nam Cung Vi đã bị vây quanh. Bốn phía rừng như có dòng lũ đen ngòm quay xung quanh họ, phát ra những tiếng hí rợn người. Đó là hàng nghìn, hàng vạn con chuột, mỗi con đều to như mèo, răng nhọn, miệng hôi tanh, trong mắt chúng vằn vện tia máu, tràn đầy vẻ hung tàn và hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và Nam Cung Vi. Những con chuột này từ bốn phía của các hang động trồi ra, lúc này vẫn có không ít con chui vào, không ngừng chồng chất lên nhau, như thể đang chờ thời cơ, chuẩn bị ùa lên. Thật là ghê tởm. Nam Cung Vi dùng mình, tay nhanh chóng vẽ một vòng, rồi một tấm bùa chú xuất hiện. Nàng kích hoạt tấm bùa, ngay lập tức một làn sương mù bao trùm xung quanh, chít chít. Những con chuột va phải sương mù, hoảng loạn bỏ chạy. Nếu chậm một chút, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Một lúc sau, bầy chuột vây quanh hai người liền tan biến. Thực tế, đây chỉ là những dã thú bình thường, với số lượng quá đông, Ngô Dục hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng dễ dàng. Tuy nhiên, người tu đạo bình thường không chủ động giết phàm vật. Vì vậy, Nam Cung Vi đã sử dụng khu ma phù khiến bầy chuột nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, khi bầy chuột biến mất, một con chuột có bộ lông đỏ như máu bỗng xuất hiện. Nó trước đó đã ẩn mình trong đống chuột, nhưng khi khu ma phù được sử dụng, nó đã bị lộ ra. Yêu mày, Nam Cung Vi vừa nhìn thấy nó đã nhận ra ngay. Trên mặt nàng hiện lên sát khí, một cảm giác bi phẫn dâng trào, như thể những ký ức đau đớn từ quá khứ lại ùa về. Hê hê, hai tiểu OA nhi kim đan một tầng. Con chuột đỏ như máu cười khẩy, thân hình biến hóa, biến thành một người đàn ông trung niên thấp bé, đầu chuột giữ hai chòm râu nhỏ, đôi mắt hẹp dài, đầy tơ máu, nhìn rất hung tợn và bẩn thỉu. Dưới nền đất huyết tử thành yêu, Ngô Dục lập tức nhận ra thân phận của yêu ma này từ trong Thần Châu Liệt Truyện, gọi ta là chuột gia, hai đứa gan lớn như trời, kim đan một tầng mà dám xông vào nơi này, ta tu luyện 1100 năm, giờ đã thành yêu đan tầng 2 rồi. Ông trời mở mắt, đã tụ tập hơn 10 năm, chỉ thiếu hai kim cương kiếm phủ, hôm nay các ngươi lại tự dâng lên cửa, chuột gia sẽ quyết định các ngươi, tự do của chuột gia từ nay sẽ thành sự thật. Con chuột này ăn thi thể và máu để sinh tồn, sống dưới đất, hấp thu tinh lực từ máu phàm nhân, mới vừa ra ngoài, nó đã giết hơn 1000 phàm nhân, thuộc loại yêu ma tội ác nặng nề. Nam Cung Vi nhận ra hắn ngay lập tức, trong lòng càng thêm căm ghét. Nàng nói với Ngô Dục, ca ca, ngươi trước tiên trốn đi, Vi Nhi hôm nay nhất định phải giết con yêu ma này, để tế cho linh hồn mẫu thân trên trời. Nói xong, Nam Cung Vi cầm thanh tình kiếm vỡ nát, kéo theo ngân tiêu cửu hoàn, dùng năng lượng bàng bạc của đan nguyên, hướng về phía dưới nền đất, nơi có huyết thử đang áp chế mà đi. Vi Nhi, ngươi chắc chắn chưa? Ngô Dục hỏi, trong lòng đất này, huyết thử chính là một yêu vật nghìn năm, lợi hại hơn nhiều so với cửu tiên. Lẽ ra hai người nên phối hợp mới thích hợp. Ca ca, ta có thể. Nam Cung Vi quay lại, nở một nụ cười xinh đẹp, muốn làm Ngô Dục yên tâm, nhưng vì sự chấp niệm quá sâu, nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Được, ca ca muội muội gì chứ? Trước mặt chuột ra mà liếc mắt đưa tình, chẳng phải là bắt nạt chuột ra không có người sao? Nói ra, hù chết người, vừa rồi những cái đó đều là con cháu của chuột ra. Dưới nền đất, huyết thử không hiểu tại sao hai người này lại không cùng tiến lên, nhưng nó không cần hiểu, nhận lấy cái chết. Huyết thử gầm lên, đôi tay siết chặt, nó cắn răng, tay chân run rẩy. Nam Cung Vi bước một bước lên trước, trong tay tinh kiếm vỡ nát, nàng lao đến, tạo ra một tư thế chuẩn mực của kiếm tu. Ngô Dục thì vòng ra xung quanh, phong ngừa Nam Cung Vi bị thương. Hừ, huyết thử lại lần nữa thay đổi, lần này nó hóa thành hình dạng của một con huyết thử lớn hơn nhiều, cơ thể to như voi, toàn thân đỏ như máu. Sương máu dày đặc bao phủ lấy nó, rồi lan ra khắp bốn phía. Sương máu này nhanh chóng bao trùm Nam Cung Vi, muốn nuốt chửng nàng. Keng, khi sương máu vỡ vụn trong chớp mắt, hàng nghìn tia sáng như mưa sao bắn ra, vô số kiếm khí bọc lửa lao vào trong huyết vụ. Đó chính là sức mạnh của Nam Cung Vi. Tuy nhiên, sương máu cuộn lên, mơ hồ hiện ra hình dáng của huyết thử, xung quanh đột ngột bao vây, hoàn toàn nhốt chặt Nam Cung Vi. Không biết bên trong còn có những thủ đoạn gì khác, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Người đừng lo lắng cho cô bé này, không nói đến kim đan phẩm chất cao nhất, mà so với lúc ban đầu của ta, gần như chỉ có tiên căn, cũng đủ để nó đánh bại kẻ địch có kim đan tầng thứ hai rồi. Minh Lang đột nhiên dùng giọng nói trầm trầm của người có kinh nghiệm lâu năm nói. Tiên căn là gì? Ngô Dục ngạc nhiên, nó có tên là Ly Hỏa Thần Chi Tâm, chính là tiên căn cấp cao, tương truyền khi phát huy đến mức tận cùng, có thể thành tựu Ly Hỏa Thần Tiên Thể, nếu chỉ đạt đến cấp độ sơ cấp, nó cũng là Ly Hỏa Thần Chiến Thể. So với Âm Dương Kiếm Luân của người còn mạnh mẽ hơn nhiều. Minh Lang dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Ly Hỏa Thần Tiên Thể này có thể mạnh như Kim Cương Bất Hoại Thân Thể không? Ngô Dục hỏi. Minh Lang cười đáp, đương nhiên không thể, lúc trước ta tu luyện đến tầng thứ 5 rồi, mà với Ly Hỏa Thần Tiên Thể thì còn chưa đủ, trong khi Kim Cương Bất Hoại Thân Thể có thể đạt đến 10 tầng. Truyền thừa của tiên nhân quả thật rất mạnh mẽ. Dù Nam Cung Vi là đệ tử có thân phận đỉnh cấp trong Thục Sơn Tiên Môn, được hưởng nhiều tài nguyên, nhưng so với chính mình vẫn còn kém xa. Dĩ nhiên, hiện tại Ngô Dục chỉ có 2 tầng pháp môn mà thôi. Tuy Minh Lang có nói không cần lo lắng, nhưng thực tế khi Nam Cung Vi chiến đấu với huyết thử vẫn vô cùng kịch liệt, gần như nàng phải dùng toàn lực. Khi Ngô Dục tình cờ nhìn thấy nàng, mồ hôi trên trán nàng đầm đìa, nhưng nàng vẫn kiên quyết không để Ngô Dục can thiệp. Khoảng nửa khắc sau, Nam Cung Vi mới hạ được con huyết thử, chém nó dưới chân. Dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Có lẽ vì đối phương là yêu ma, nên nàng không hề nương tay, trực tiếp ra tay kết liễu sinh mệnh của huyết thử. Ca ca, Nam Cung Vi hạ kiếm xuống đất, nàng lảo đảo đi đến trước mặt Ngô Dục, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chứa đầy nước mắt. Nàng ngậm đầu nhìn Ngô Dục, nước mắt dâng lên, vừa khóc vừa nói, đây là lần đầu tiên Vi Nhi giết người. Cô bé nói vậy, tức là trước đây nàng chưa từng giết người tu đạo nào. Không sao đâu, Ngô Dục vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi, dù sao thì, tiểu cô nương này thật đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, giờ lại là lần đầu tiên giết yêu ma, chắc chắn là một thời khắc quan trọng trong cuộc đời nàng. Sau trận chiến, Nam Cung Vi đã bình tĩnh lại một chút. Đi, gỡ lấy hai cái tai của huyết thử mang ra ngoài. Chúng ta có thể đổi lấy công lao, Ngô Dục nói. Ừm, ta muốn kiếm thật nhiều công lao. Nam Cung Vi lúc này mới khôi phục được một chút tinh thần. Nàng vừa mới xoay người, chuẩn bị làm theo lời Ngô Dục, thì bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng kiếm khí rít lên. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên không. Họ dừng lại trên thi thể huyết thử, không nói lời nào, lập tức rút kiếm cắt lấy hai cái tai của con yêu ma. Rồi thu vào túi tù gì. Sau đó, bọn họ nhìn nhau rồi cười ha hả. Bọn họ có tổng cộng 5 người. Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ tại Thục Sơn Tiên Môn lại có đệ tử vì mấy công lao mà mạnh tay cướp giật thành quả của người khác. Quả là một hành động hèn hạ. Thật may mắn, chúng ta đã lấy được công lao vào túi rồi. Một trong số họ cười lớn. Với hai người Ngô Dục và Nam Cung Vi, họ hoàn toàn không đặt vào mắt. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Nam Cung Vi giận dữ, lớn tiếng nói, các người là ai? Tại sao lại vô liêm sỉ như vậy? Đây là thành quả của ta. Như thể một tiểu nhân cô nương, bọn họ ngẩn người. Trả lại cho ta. Nam Cung Vi lạnh lùng nói, giọng run lên vì tức giận. Ngô Dục quan sát kỹ, thấy trong số 5 người có 3 người mà hắn cảm thấy quen mắt. Họ cũng nhận ra hắn. Khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra 3 người đó chính là Chu Toàn, Vương Phủ, Tử Anh và Trương Phù Đồ, những đệ tử của Thục Sơn mà Ngô Dục từng gặp. Quả nhiên, oan gia ngõ hẹp, ngoại trừ 3 đệ tử của Trương Phù Đồ, còn có 2 người mà Ngô Dục đã gặp, đó là 2 người cùng ngày đi theo Chu Toàn. 5 người này đều là đệ tử của Phù Đồ Điện, tuy họ không phải là những người có thực lực mạnh nhất ở Phù Đồ Điện, nhưng vì là đệ tử của điện chủ nên không ai dám trêu chọc. 3 người này, Ngô Dục đều không ưa thích, Vương Phủ tính tình tàn bạo, Tử Anh nội tâm u ám, còn Chu Toàn thì từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ tiểu nhân, ngu tầm ngưu. Mã tầm mã, việc Trương Phủ Đồ nhận họ làm đệ tử cũng gián tiếp cho thấy tính cách của ông ta, Ngô Dục. Lúc này đối phương cuối cùng cũng nhận ra dáng vẻ của Ngô Dục. Vì yêu ma vực sâu quá tối tăm, bọn họ trước đó không chú ý đến Ngô Dục. Chu Toàn ngẩn ra, rồi không nhịn được mà cười, nụ cười mang theo chút tàn nhẫn, nói, thật là oan gia ngõ hẹp. Lần trước người đánh lén ta, lần này lại gặp nhau ở đây trong yêu ma vực sâu. Đây là trời cao muốn trừng phạt người đấy. Bọn họ vốn định lấy đồ rồi rời đi, nhưng giờ Chu Toàn lại không đi nữa. Tử Anh nhìn Ngô Dục, nói, Ngô Dục, gặp sư huynh sư tỷ sao mà hành xử như vậy, không lễ phép chút nào. Chu Toàn cười khẩy một tiếng, nói, sư tỷ còn không biết sao, người từ phương đông đến, căn bản chẳng coi 3 người chúng ta ra gì, muốn hắn gọi ngươi một tiếng thanh sư tỷ, có lẽ khó hơn lên trời đấy. Tử Anh thốt lên một tiếng, hỏi, Ngô Dục, hắn nói có đúng không, ngươi thật sự không coi chúng ta ra gì sao, chúng ta dù sao cũng là sư huynh sư tỷ của ngươi. Ngươi có tôn kính chúng ta không? 5 người họ thực sự đang ép buộc Ngô Dục. Ngô Dục đã rất khó chịu với họ. Giờ đây Nam Cung Vi lại rất tức giận, không kiềm chế được nữa, nói, chư vị, người ta là tiểu cô nương, nhọc nhằn khổ sở mới đánh bại được yêu ma. Các ngươi lại không biết liêm sỉ đi cướp công lao của người khác. Như vậy có hợp lý không? Trả lại cho ta. Nếu không, cho dù các ngươi là ca ca sư huynh sư tỷ của ta, ta cũng sẽ không khách khí đâu. Nam Cung Vi nói, khẩu khí lớn đấy. Tiểu nhà đầu, ai cho phép ngươi ra ngoài, tỷ tỷ này có kẹo đấy, ăn đi rồi về nhà đi. Tử Anh nũng nịu cười nói, Chu Toàn cũng cười lạnh một tiếng, nhìn Ngô Dục rồi lại nhìn Nam Cung Vi, nói, Ngô Dục, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, tiểu cô nương này mới mấy tuổi, ngươi đã để ý tới nàng, nhìn ngươi có vẻ rất nhã nhặn, không ngờ lại mê mẩn như vậy, chẳng khác gì thú tính. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi. Cuối cùng, Đại sư huynh Vương Phủ lên tiếng, giọng nặng nề, rồi xoay người rời đi. Mặc dù Chu Toàn rất muốn báo thù, nhưng Vương Phủ và những người kia không có ý định dây dưa với Ngô Dục lâu thêm nữa. Dù sao, Ngô Dục và họ cũng không có mối thù gì. Sư đệ, coi như người hôm nay thoát nạn, Đại sư huynh đã buông tha người, nhưng lần sau gặp lại, nhớ tôn trọng chút. Chu Toàn vênh váo đắc ý, vừa xoay người rời đi, vừa cười khẩy nói, họ lại không ngờ rằng, Ngô Dục và Nam Cung Vi sẽ không để cho họ dễ dàng rời đi như vậy. Ở lại, hai người đồng loạt vọt lên, Ngô Dục lên tiếng, lấy đồ xong rồi đi cũng không muộn. Hôm nay không giống trước đây, Ngô Dục không cảm thấy mình có gì thua kém họ, Nam Cung Vi chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình, nhưng nàng không ngờ rằng chỉ có hai người bọn họ, mà tất cả những người kia đều là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ nhất. Theo như Ngô Dục biết, Vương Phủ và Tử Anh đều là những nhân vật ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ hai. Tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều so với hắn. Ha ha, Chu Toàn không nhịn được mà cười to. Trong mắt hắn, Ngô Dục và Nam Cung Vi chỉ là những kẻ ngốc. Ngăn cản như vậy, chắc chắn sẽ làm tức giận Vương Phủ và Tử Anh. Đại sư huynh, chúng ta là huynh trưởng và sư tỷ, Ngô Dục không biết tôn trọng thầy, không hiểu đạo lý. Chúng ta có trách nhiệm thay thầy giáo huấn hắn một trận. Tử Anh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, được. Vương Phủ đáp lại, được, vậy chúng ta chia ra mỗi người một cái, luyện tay nghề một chút. Tử Anh cười riêng một tiếng, rồi để Ngô Dục cho Vương Phủ đối phó, còn mình chạy tới bên trái, quay về phía Nam Cung Vi, chọc chọc đầu ngón tay, nói, con nhóc, hôm nay tỷ tỷ sẽ thay mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Những lời này khiến Nam Cung Vi tức giận, từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất người khác nhắc tới mẫu thân mình. Vì vậy ngay lập tức, nàng nâng kiếm lao về phía Tử Anh. Ngô Dục không quá lo lắng cho Nam Cung Vi, dù nàng chỉ mới là kim đan một tầng, nhưng thiên phù vượt trội, lại có thể ẩn giấu nhiều thủ đoạn. Buồn cười, mấy đệ tử của Trương Phủ Đồ, ngay cả Vi Nhi với bối cảnh thâm hậu mà cũng không thấy được. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, rồi nhìn thấy đối diện, sau khi Chu Toàn cười vang, Vương Phủ như một con gấu ác, rút ra một thanh trọng kiếm màu đen, cao gần bằng người, kéo lê trên đất, giống như một ngọn núi, nhìn từ trên cao, hướng về phía Ngô Dục trấn áp. Khí thế của hắn giống như dã thú, thật sự mạnh mẽ và đáng sợ, so với Tử Anh còn kinh khủng hơn một bậc. Chúng ta ba người mau tránh xa một chút, đừng để đại sư huynh và hai sư tỷ bị thương, ha ha. Chu Toàn nhảy nhót vui vẻ, nhưng sắc mặt của Ngô Dục lại trở nên căng thẳng. Lòng hắn bừng lên ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt, đây là trận chiến đầu tiên của hắn kể từ khi đến Thục Sơn Tiên Môn. Vương Phủ trong số các đệ tử Thục Sơn, so với Chu Toàn, được xem là một nhân vật có danh tiếng, và gần như là nhân tài xuất sắc nhất của Phù Đồ Điện hiện nay. Ta với kim đan màu trắng, đến cùng có sức mạnh ra sao? Hôm nay chính là lúc để công bố. Ngô Dục cảm nhận được ngọn lửa chiến đấu bùng lên trong lòng, huyết khí hải trên cơ thể hắn rung động, màu trắng kim đan cũng bắt đầu dao động, đan nguyên như biển cả cuồn cuộn tỏa ra khắp toàn thân. Vương Phủ này sở hữu một pháp khí thông linh gọi là Cửu Trảm Kiếm, được mệnh danh là kiếm của sức mạnh vĩ đại. Người này có sức mạnh và thể chất đặc biệt, cơ thể rắn giỏi, mạnh mẽ, chẳng khác gì yêu ma. Nhưng gặp phải ta thì sao? Đối phương muốn hợp lực với số lượng người, Ngô Dục cũng chẳng sợ. Tuy nhiên, lúc này Vương Phủ như một con thú hoang, với giác quan nhạy bén, có vẻ như hắn cảm nhận được Ngô Dục không phải dạng vừa, vì vậy lập tức lấy ra một pháp khí thông linh khác, đó là một khối ánh sáng hoàng kim. Hắn nhắm ngay ngực, để khối hoàng kim đó tan vào cơ thể, nhanh chóng biến thành một lớp chiến giáp bảo vệ toàn thân. Với sự gia trì của pháp khí này, sức mạnh và khả năng phòng ngự của Vương Phủ đều được tăng cường rõ rệt. Cửu Trảm Kiếm, kim giáp chén, đại sư huynh này thật là một tổ hợp bạo lực, ngay cả kim đan tầng 2 cũng ít có ai có thể chịu nổi. Ngô Dục chắc chắn sẽ bị đánh thành bùn thôi. Chu Toàn cười lớn nói, thằng nhóc này mới vào tiên môn, không biết trời cao đất rộng, chắc phải có người dạy cho hắn một bài học để hắn tỉnh ra. Khi thấy cái nụ cười gian xảo và đắc ý của Chu Toàn, Ngô Dục chỉ muốn tiến lên tặng hắn một cái bạt tay. Bên kia, Nam Cung Vi và Tử Anh cũng đã bắt đầu giao đấu. Nam Cung Vi là một thiên tài đỉnh cấp, Ngô Dục chỉ cần nhìn qua vài lần là biết nàng tuyệt đối không thể thua, nên hắn hoàn toàn yên tâm. Trăm quỷ cột máu, Ngô Dục nói, và lấy ra pháp khí thông linh mà mình yêu thích hơn cả kiếm. Khi pháp khí này xuất hiện trong tay, Ngô Dục cảm giác như có một sự thay đổi lớn. Chỉ trong chớp mắt, từ một kiếm khách, hắn trở thành một tồn tại còn bạo lực hơn cả Vương Phủ. Mạnh mẽ, kiên cường, trực diện, trăm quỷ cột máu đâm mạnh xuống đất, là mặt đất rung chuyển. Những huyết tuyến đỏ tươi trên đó như có máu đang chảy, đồng thời những bóng quỷ mặt đen từ trong đó hiện ra. Quỷ tu pháp khí, không thể tha thứ. Vương Phủ gầm lên, mắt trừng lớn, vùng trọng kiếm lên, sau đó niệm pháp quyết đánh vào kiếm. Một tia kim quang lóe lên trên lưỡi kiếm, uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Vương Phủ đạp mạnh xuống đất, khiến mặt đất giống như biển cả, núi đá và bão cát đảo lộn, cuốn Ngô Dục vào trong. Đây chính là một môn đạo thuật gọi là hám nơi thuật, Ngô Dục từng thấy qua trong Thần Châu Liệt Truyện. Cát bụi mù mịt, những tiếng cười vang lên từ Chu Toàn và những người khác. Họ nhìn thấy Ngô Dục bị cuốn vào trong cơn bão cát, ngã trái ngã phải. Hừ, Ngô Dục cắn chặt răng, nắm lấy trăm quỷ cột máu, định vị trí của Vương Phủ. Hắn giơ kiếm lên, ngay lập tức lao tới, thanh kiếm trong tay lập tức biến thành một ngọn núi kim loại, từ trên không trung bổ xuống. Lúc này, trong Cửu Trảm Kiếm, Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh bạo liệt. Tuy nhiên, Chính sự thuần khiết và mãnh liệt của sức mạnh này lại khiến huyết khí trong người hắn sôi sục, cơ thể như bị đốt cháy. Trong nháy mắt, trăm quỷ cột máu và hắn như hợp làm một, tất cả sức mạnh dồn vào, sẵn sàng đối đầu với vương phủ. Màu trắng đan xen vào nhau, chen chúc mà ra, tạo thành một cột máu quái dị bao quanh Ngô Dục cùng trăm con quỷ. Hắn không cần biến hóa tiên viễn mà trực tiếp sử dụng Đông Hải 72 tầng phong ma côn, ra tay như điên cuồng, cô như sóng biển, mỗi đợt sóng mạnh hơn đợt sóng trước. Trong chớp mắt, một trận va chạm dữ dội xảy ra giữa Ngô Dục và vương phủ. Khi côn đầu tiên và cửu trảm kiếm của vương phủ va chạm, Ngô Dục cảm nhận được một điều kỳ lạ, dường như lực lượng của vương phủ không mạnh như hắn tưởng tượng. Côn đầu tiên của phong ma côn đã chặn đứng được sự công kích của đối phương. Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng, mặc dù vương phủ có pháp lực cao hơn Ngô Dục một bậc, nhưng nhờ vào lợi thế về thân thể cùng với pháp lực, Ngô Dục đã vượt qua hắn một cách rõ ràng. Khi côn đầu tiên va chạm, vương phủ liền phát ra một tiếng rên rỉ, không thể tin được rằng Ngô Dục lại có thể ngăn cản được kiếm của hắn. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn tan vỡ, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Phong ma côn như điên cuồng vung ra, mỗi cú đánh đều dữ dội như một cơn bão đen. Trăm con quỷ trong cột máu lần lượt đè nén đối phương. Những con quỷ này nhanh chóng tiến vào cơ thể vương phủ, từ bên trong hắn tan rã. Ngô Dục sử dụng sức mạnh tuyệt vời cùng pháp lực mạnh mẽ, một lần nữa đè bẹp vương phủ. Côn thứ tư vung ra, Ngô Dục đánh bay cửu trảm kiếm của vương phủ. Côn thứ năm, trăm quỷ cột máu liên tục va chạm vào bụng vương phủ, tiếng xoạt xoạt vang lên. Chiếc kim giáp chén của hắn bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Côn thứ sáu đập mạnh vào đầu vương phủ, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Một khoảnh khắc sau, kim giáp chén bị phá hủy. Đây là một pháp khí thông linh, ít nhất phải là từ phủ thương hải kính của người tu đạo mới có thể chế tạo, vậy mà Ngô Dục chỉ dùng một cú đánh là phá vỡ. Ngay lúc đó, Ngô Dục đuổi theo, côn thứ bảy tập trung toàn lực, khiến vương phủ ầm ầm ngã xuống đất. Dù không chết ngay lập tức, nhưng xương cốt và cơ thịt của hắn đều bị gãy vỡ, trong chốc lát không thể đứng dậy được nữa. Tất cả diễn ra chỉ trong vài nhịp thở, Ngô Dục hoàn toàn nghiền nát vương phủ, trong khi năm người kia hoàn toàn không dự đoán được tình huống này, vương phủ đã bị đánh bại. Khi mọi thứ lắng xuống, Ngô Dục đứng bên cạnh vương phủ, đặt trăm quỷ cột máu xuống đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Toàn. Trong khoảnh khắc đó, Chu Toàn cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì ngã lan ra đất. Hiện giờ vương phủ nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng, nhưng không ai dám lại gần hay chạm vào hắn. Chu Toàn và những người khác mặt mày tái nhợt, đầy vẻ kinh ngạc, muốn quay người bỏ chạy nhưng hai chân lại run rẩy, không thể nào di chuyển một cách nhanh chóng được. Thật khó tưởng tượng, lúc này trong lòng họ sóng gió cuộn trào, không biết phải làm sao. Chuyện này, ba người nhìn nhau, mặt đầy vẻ thất thần. Trận chiến này quả thật là một cú sốc lớn đối với Ngô Dục. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, màu trắng đan nguyên của mình về cơ bản là đạt đến mức độ nào trong pháp lực. Kim đan màu vàng nhạt của tầng thứ nhất, đan nguyên yếu nhất, chỉ đạt tiêu chuẩn pháp lực của người tu đạo bình thường. Còn kim đan màu vàng, đan nguyên ở mức vừa phải. Vương phủ dù có thể đánh bại đệ tử lớn của Trương Phu Đồ, nhưng hắn chỉ có kim đan màu vàng, nên không thể coi là quá mạnh. Nếu là kim đan đậm màu vàng, đan nguyên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngang với cấp bậc vô địch trong cùng một cảnh giới. Những người có đan nguyên như vậy thường sẽ nhanh chóng trở thành đệ tử cấp tứ đại kiếm, đứng trong hàng ngũ cao cấp của Thục Sơn Tiên Môn. Năm cung vi thuộc loại phẩm chất cao, đan nguyên của nàng gần như đạt đến mức của kim đan tầng thứ hai. Nói cách khác, dù năm cung vi kém Tử Anh một tầng kim đan, nhưng về đan nguyên nàng gần như ngang hàng với Tử Anh. Còn Ngô Dục với đan nguyên màu trắng, sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện đan nguyên của mình thậm chí còn mạnh hơn của vương phủ một chút. Điều này có nghĩa là, dù hắn chỉ là kim đan một tầng, nhưng đan nguyên của hắn lại có phẩm chất cực cao, vượt xa kim đan hai tầng màu vàng, gần như có thể ngang bằng với những người tu đạo đã đạt tới kim đan tầng hai. Với đan nguyên như vậy, Ngô Dục chắc chắn đã vượt qua Nam Cung Vi về phẩm chất cao. Ngoài ra, thân thể Ngô Dục đã tu luyện đến kim cương bất hoại, dù cho vương phủ có mang kim giáp chén, thì Ngô Dục vẫn có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Với năng lực hiện tại của ta, chống lại kim đan đại đạo cảnh tầng 3 cũng không phải vấn đề. Ngô Dục trong lòng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Kết quả này so với những gì hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Không trách được hắn có thể vượt qua tốc độ ngự kiếm của Nam Cung Vi, dù cùng ở một cảnh giới. Đại phẩm thiên tiên thuật ngưng tụ kim đan, quả thực thần kỳ. Ta ở phương diện này đúng là được trời cao ưu ái. Ngô Dục không thể không bật cười, tiền đồ của ta chắc chắn sẽ là người đứng đầu trong Thục Sơn Tiên Môn. Nhưng ta không có trưởng bối che chở, từ nay về sau càng không thể để lộ ra, nếu không mơ ước của ta sẽ tan vỡ, và kẻ muốn hại ta sẽ không chỉ có Trương Phù Đồ. Ngô Dục lúc này như một viên bảo ngọc còn đang được giấu kín, nếu không giữ gìn kỹ lưỡng sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngô Dục, Ngô Dục. Chu Toàn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngô Dục, tay giơ cái tai của Huyết Thử dưới đất lên, nói: "Là ta sai rồi, ngươi thật tài giỏi, là ta đã nhìn nhầm, từ nay về sau, ta tuyệt đối không dám trêu chọc ngươi nữa." Ngô Dục lắc mình một cái, lập tức xuất hiện trước mặt ba người, nhanh chóng lấy đi cái lỗ tai của Huyết Thử, rồi quỳ xuống trước ba người bọn họ. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Chu Toàn càng là vội vàng dập đầu, hắn sợ rằng Ngô Dục hiểu rõ tình hình, và dù hôm nay có thể trốn thoát, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không bị trả thù. Phương thức tốt nhất lúc này chính là quỳ xuống xin tha. Ngươi thật không có cốt khí, vậy thì nhiều ngươi quỳ xuống. Ngô Dục nhìn kỹ Chu Toàn, hỏi: "Vâng, vâng, ha ha, ta Chu Toàn luôn thần phục cường giả, cái tên Vương phủ kia chỉ là một đám rác rưởi. Ta đề nghị sau này đại sư huynh làm chủ là tốt nhất." Chu Toàn cười nịnh nọt: "Cút." Ngô Dục hét lên, rồi một cái tát vung mạnh lên mặt hắn, đẩy Chu Toàn bay ra ngoài, ít nhất bay hơn trăm trượng, suốt dọc đường la hét thảm thiết, miệng đầy máu, có lẽ còn rụng hết cả hàm răng. Còn lại hai người kia thì sợ đến mức tè ra quần, vội vã bóp nát kim cương kiếm phủ, bảo vệ bản thân trong một lớp bảo vệ vàng. Vù, kim cương kiếm phủ phát huy công dụng, tạo ra một vùng sáng vàng bao quanh hai người họ. Trên không trung, những thanh kiếm vàng xoay vòng, một khi có ai tấn công sẽ bị phản công bởi chính kim cương kiếm phủ. Ngô Dục không có ý định đánh họ, nhưng sự xuất hiện của kim cương kiếm phủ có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của trưởng bối đến giải cứu, vì vậy tốt nhất là rời khỏi đây trước khi có người đến. Ngô Dục quay đầu nhìn, thấy Nam Cung Vi và Tử Anh vẫn đang giao đấu. Thực ra Tử Anh có vẻ đang bị dọa sợ, nếu không phải Nam Cung Vi kiên trì đối đầu với nàng thì nàng đã sớm bỏ chạy, nhưng khi Ngô Dục vừa ra tay, sự can thiệp của hắn khiến cho cuộc chiến giữa hai người tạm thời ngừng lại. Nam Cung Vi nhìn thấy Ngô Dục lấy lại vật của mình, nhưng nàng vẫn tiếp tục chiến đấu, vì Tử Anh đã nhắc đến mẹ nàng, điều này làm nàng rất tức giận. Chính vì vậy, nàng vẫn kiên quyết không buông tha Tử Anh. Ngô Dục cũng cảm thấy người phụ nữ này không hợp mắt, hắn đột ngột tiến lên, hợp sức với Nam Cung Vi để tạo thành một thế, hai đánh một. Tử Anh là người tu hành mộc chi đạo, nàng giơ tay lên khiến cho rất nhiều cây cổ thụ mọc lên từ mặt đất, những gành lá rậm rạp hỗn loạn vung tán loạn xung quanh, thậm chí có vài lần còn suýt chặn đường Nam Cung Vi. Trên tay nàng, một pháp khí thông linh màu tím tên là Tử Mộc Kiếm cũng tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Ngô Dục tiến lên, trong tay hắn ngân mị bay ra ngoài, hắn dùng sức mạnh bạo liệt để áp chế, đánh bay các cây cối xung quanh, ngân mị như một con rắn bạc xuyên qua không gian, cuốn lấy Tử Anh đang giao chiến với Nam Cung Vi. Đan nguyên của Ngô Dục ngay lập tức phong tỏa mọi sức mạnh của Tử Anh, khiến nàng mất hết khả năng phản kháng. Những cây cối xung quanh đột ngột bị phá vỡ, và Nam Cung Vi đã nhân cơ hội đó tung ra một kiếm đâm thẳng vào Tử Anh. Nàng thu hồi kiếm, rồi như Ngô Dục tát Tử Anh một cái bạt tay. Dù còn rất tức giận, nhưng nàng không muốn gây tổn thương cho người, chỉ giận dữ nói: "Một bạt tay này là để dạy ngươi giữ miệng, sau này đừng có nói lung tung, đừng cười nhạo người khác." Tử Anh nhận lỗi ngay, không chút giằng co, nói: "Vâng, tuyệt đối không dám." Lúc này, từ phương xa có kiếm khí chấn động, chứng tỏ có người đến. Ngô Dục kéo Nam Cung Vi, hai người liếc nhìn nhau, nhận ra đã đến lúc phải đi. Ngô Dục liền ném Tử Anh ra ngoài, mặc cho nàng rơi xuống dòng sông đầy bùn bẩn, rồi hai người cấp tốc dùng kiếm bay đi, rời khỏi khu vực đó. Khoảng một khắc sau, họ mới hạ xuống mặt đất, tìm một nơi sâu thẳm để ẩn nấp. Nam Cung Vi tìm đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn Ngô Dục, ánh mắt ngời sáng, đầy sùng bái, nói: "Ca ca, sao ngươi lợi hại như vậy? Trước đó ngươi còn gạt ta, khiến ta lo lắng cho ngươi, tưởng ngươi bị cái con to con kia bắt nạt." Nàng cũng hiểu rằng Ngô Dục hiện tại đã đạt đến kim đan cảnh, và với kiến thức của nàng, nàng chắc chắn nhận ra Ngô Dục mạnh hơn mình, nhưng vẫn không rõ cụ thể như thế nào. Ngô Dục cười khẽ, nói: "Ta cũng không nghĩ tới, chẳng phải cố ý gạt người. Cô bé này thật tươi tắn, hoạt bát, yêu ghét rõ ràng, giống như một đám lửa." Ngô Dục nhìn khuôn mặt nàng, không nhịn được tưởng tượng nàng sẽ ra sao khi lớn lên. Nam Cung Vi bĩu môi nói: "Vậy ngươi còn nói, ngươi là kim đan bình thường, ta đoán chắc chắn giống như ta, là phẩm chất cao nhất. Ca ca, dị tượng của ngươi là gì?" Ngô Dục nghĩ một chút, thân thể hắn hiện tại có đa nguyên hùng mạnh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nên phải có một lý do hợp lý. Dù sao, không thể nói thẳng mình là kim đan trắng, vì điều đó quá kinh ngạc và sẽ khiến người khác càng tò mò. Nói rằng, gần nhất phẩm chất cao sẽ là lựa chọn an toàn. Vậy nên hắn liền đáp: "Không sai, là gần nhất phẩm chất cao, dị tượng là..." Xương trắng lượn lờ, Nam Cung Vi tức giận nói: "Quả nhiên ta đoán đúng, ca ca thật là xấu, ở kim đan động mà lại gạt ta." Ngô Dục cười nói: "Không có cách nào, ta không có bối cảnh gì, không dám để lộ quá nhiều, sợ người khác tìm phiền phức, hiểu không?" "Vậy thôi, Vi Nhi tha thứ cho ca ca rồi." Nam Cung Vi lúc này mới thỏa mãn cười, cô nàng đã chấp nhận rồi, Ngô Dục trong lòng càng thêm rõ ràng, mặc dù hắn có thiên phú siêu nhiên, nhưng con đường ở Thục Sơn này, trong tiên môn, vẫn không hề dễ dàng. Nam Cung Vi bất giác đã đi theo Ngô Dục, hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Ngô Dục suy nghĩ một chút, hiện tại Trương Phù Đồ chắc cũng đang ở ngoài kia, tốt nhất là không nên rời khỏi yêu ma vực sâu. Mục đích ban đầu của hắn khi đến yêu ma vực sâu vẫn là để trốn tránh. Cuối cùng, hắn nói, ta có một ít đạo thuật muốn tu luyện, nếu không chúng ta tìm một nơi kín đáo, tu luyện trước một ít đạo thuật được không? Ngay tại đây, trong yêu ma vực sâu sao, không ra ngoài sao? Nam Cung Vi hỏi, đúng, cứ ở đây, được, có vẻ như nàng cũng không muốn rời đi. Có lẽ sợ sẽ có người tìm đến nàng. Vi Nhi, thật vất vả mới đến được cảnh giới kim đan, cũng phải tu luyện thêm một chút kim đan đạo thuật. Quả nhiên, suy nghĩ của nàng cũng giống như vậy. Thực tế, bình thường khi vừa đạt đến kim đan đại đạo cảnh, người tu đạo đều sẽ cân nhắc trước tiên tu luyện kim đan đạo thuật. Với tình huống của bọn họ hiện tại, việc trốn tránh cũng không phải là lựa chọn lâu dài. Mấy ngày sau, ngoài cổng yêu ma vực sâu, Vương Phủ và đám người xuất hiện ở đó, trở về nói cho Sư Tôn. Sư Tôn nhất định sẽ trừng phạt hắn. Tử Anh ánh mắt tối tăm nói, bên cạnh, Chu Toàn mặt mày đỏ sưng, đang đỡ Vương Phủ, đôi mắt tràn ngập hận thù. Bọn họ vừa mới đến Tiết Phong, thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mắt. Khi nhìn thấy người đó, cả ba ngã quỳ xuống đất. Sư Tôn, sao người lại ở đây? Người vừa đến chính là Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn Vương Phủ một cái rồi nói, bị thương nặng như vậy, yêu ma làm sao có thể gây ra? Sao không dùng kim cương kiếm phủ? Chu Toàn liền bi thương nói, Sư Tôn, ngài phải xem rõ. Đây không phải do yêu ma gây ra, mà là do đệ tử Ngô Dục của ngài mới nhận. Cả ta và sư tỷ đều bị hắn đánh. Nghe vậy, Trương Phủ Đồ hơi giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Ngô Dục có thực lực gì, sao có thể đánh bại các người? Ba người bọn họ ngẩn người, trong đó Tử Anh lên tiếng. Sư Tôn, ngài thật sự không biết thực lực của Ngô Dục sao? Hắn vừa mới bước vào kim đan đại đạo cảnh, chắc chỉ mới là kim đan tầng thứ nhất thôi. Thế nhưng hắn đã trực tiếp đánh bại đại sư huynh, chỉ trong mấy hơi thở, không chút thương tiếc, đánh cho đại sư huynh thảm hại như vậy. Trương Phù Đồ nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Chuyện này xảy ra, các ngươi phải nói rõ ràng cho ta. Chu Toàn tìm được cơ hội, liền lớn tiếng kể lại, giọng bi thương, Ngô Dục thực sự quá tàn nhẫn. Chúng ta vừa vất vả đánh bại một đầu huyết thử dưới đất, đang chuẩn bị lấy tai của nó làm công lao, không ngờ Ngô Dục mang theo một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, cướp đi đồ của chúng ta. Không những không trả lại, hắn còn hợp sức với nữ nhân đó, đánh bại chúng ta, nhục nhã chúng ta một trận. Hắn còn mắng chúng ta không xứng làm sư huynh sư tỷ của hắn, bảo chúng ta không có tư cách. Được rồi, cút đi. Trương Phù Đồ vung tay lên, tỏ vẻ không muốn nghe thêm. Chu Toàn lúc này cảm thấy trong lòng không yên. Mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng Ngô Dục, nhưng ánh mắt của hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào yêu ma vực sâu, trong lòng càng thêm tò mò về sự bí ẩn của Ngô Dục. Hắn cảm thấy Ngô Dục rốt cuộc có sức mạnh như thế nào, có lẽ hắn đã hiểu rõ hơn rồi. Cảnh giới muốn tăng lên thì cần một môi trường an toàn, linh khí dồi dào, đủ đan dược và tài nguyên, cần phải hết sức chăm chú và tu luyện. Tuy nhiên, đối với đạo thuật, lại yêu cầu sự linh hoạt rất nhiều, không cần phải nhập định mà có thể diễn luyện bất cứ lúc nào, lĩnh ngộ từ cuộc sống, thậm chí tu luyện qua những trận chiến. Vì vậy Ngô Dục muốn đạt được cảnh giới kim đan, cần phải đến kim đan động trong một môi trường an toàn với tài nguyên phong phú. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc luyện đạo thuật, thực tế là trong vùng yêu ma sâu thẳm này cũng có thể thực hiện được. Tạm thời Nam Cung Vi cũng không muốn rời đi nơi này. Nàng sợ rằng nếu tự mình chạy ra ngoài, sẽ bị bắt ngay lập tức. Vậy thì, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh, không để yêu ma phát hiện. Ngô Dục nói, được rồi. Nam Cung Vi nhìn xung quanh, đáp, đi về hướng này đi. Nơi đó yêu ma rất ít, lại không gần lối vào. Được, Ngô Dục gật đầu. Thực tế, việc tìm một địa điểm phù hợp để ẩn nấp rất dễ dàng. Hàng vạn yêu ma trốn trong vùng đất rộng lớn của yêu ma vực sâu, tầm mắt nhìn ra xa là những dãy núi, dòng sông, cây cối đen kịt, đôi khi yêu ma còn ẩn nấp ngay bên cạnh, mà không ai phát hiện. Ngô Dục và Nam Cung Vi tiếp tục lên đường, rời xa khu vực này, tiến về vùng đất ít người, gần biên giới của yêu ma vực sâu. Khoảng một ngày sau, họ tìm được một nơi thích hợp, đó là một khu vực núi non, xung quanh là cây cối đen kịt, trong một thung lũng sâu có một cái hang động. Hang động này khá sạch sẽ và không gian rất rộng lớn. Ngô Dục bước vào trong, bắt đầu thi triển một số tà đạo thuật. Hắn không chỉ làm sạch mặt đất và không khí, thanh tẩy vách tường, khiến cho không gian trong hang động trở nên sáng sủa, mà còn sinh hỏa, tạo nên sự sống cho không gian trong hang. Sau đó, hắn dùng một tiểu đạo thuật để ngăn chặn cửa hang, khiến cho bên ngoài không thể nhìn thấy ánh lửa bên trong. Trong hang động, ánh lửa chập chờn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Vi, khiến nàng trở nên đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Nam nữ cùng ở trong một không gian, bầu không khí sẽ có phần kỳ lạ, nhưng vì Nam Cung Vi còn nhỏ tuổi nên không cảm nhận được điều đó. Dù vậy, Ngô Dục cũng chỉ muốn coi nàng như một tiểu muội muội, và trong lòng hắn lúc này rất trong sáng, không hề có suy nghĩ nào khác. Ca ca, chỗ này thật tốt, rất yên tĩnh, Nam Cung Vi nhìn xung quanh, rất hài lòng. Đối với nàng ở độ tuổi này, những thứ mới mẻ như vậy đều rất thú vị. Khi Ngô Dục đạt đến cảnh giới Kim Đan, hắn không ngừng chờ đợi để có thể tu luyện Địa Sát Biến Hóa Thuật, cửa thứ hai. Lúc này hắn không thể chờ đợi được nữa, bèn kết nối với Minh Lang, thứ hai cửa, Địa Sát Biến Hóa Thuật, sắp truyền cho ta phải không? Ngô Dục hỏi. Minh Lang xuất hiện trước mặt hắn, dáng vẻ còn nhỏ hơn Nam Cung Vi một chút. Nếu không phải nàng thường nghiêm mặt, chắc hẳn cũng sẽ rất đáng yêu. Ngay khi Minh Lang xuất hiện, từ vẻ mặt tinh nghịch của nàng, Ngô Dục biết rằng nàng lại có ý đồ quỷ quái gì đó. Sau một thời gian rèn luyện qua sinh tử, Minh Lang lúc này khi xuất thủ đều không còn lơ là, giúp đỡ Ngô Dục một cách rất tận tình. Hiện tại, hai người đã trở thành một đội không thể tách rời, chặt chẽ như một sợi dây, vì vậy Ngô Dục rất tin tưởng nàng. Được thì làm, nhưng lão nương ta không làm chuyện không có lợi, ngươi phải có chút hiếu thuận gì đó chứ. Minh Lang nói với giọng đùa cợt, kéo cổ họng ra, phát ra âm thanh quái lạ. Ngươi muốn gì? Ngô Dục biết Minh Lang sẽ như vậy, nhưng vẫn hỏi. Minh Lang cười ha hả, không chút khách khí đáp, đừng có vẻ mặt như ta chiếm tiện nghi. Nói cho ngươi biết, 72 loại biến hóa này, mỗi loại đều là bảo vật vô giá. Ta mở giới cho ngươi, ngươi kiếm lời nhanh làm đẫy, ít nói nhảm. Ngô Dục cắt ngang, thực ra ta chỉ muốn một lời hứa thôi. Minh Lang tiếp tục, hứa hẹn gì? Ngô Dục hỏi, ngươi muốn thành tiên, thì phải giúp ta cải tử hồi sinh đúng không? Sau khi sống lại, ta không có bao nhiêu năng lực, lúc đó ngươi phải giúp ta, bảo vệ ta, cho đến khi ta có thể thành tiên. Khi ấy, ngươi mới thực hiện lời hứa. Minh Lang nói, ánh mắt đầy sự lo lắng. Điều này có nghĩa là Ngô Dục phải thực hiện lời hứa của mình sau khi đã thành tiên, và Minh Lang lo sợ rằng khi đó Ngô Dục sẽ bỏ mặc nàng. Cũng có thể đối với nàng mà nói, yêu cầu như vậy rất khó chấp nhận, bởi vì nàng không muốn trở thành một người luôn phải phụ thuộc vào Ngô Dục. Vì vậy, nàng vẫn không biết Ngô Dục. Thực tế, nàng không cần phải làm quá nhiều giao dịch với Ngô Dục, vì nếu một ngày Ngô Dục thật sự thành tiên, hắn chắc chắn sẽ không bỏ sót ân tình, không thành vấn đề. Ngô Dục đơn giản đáp, không chút do dự, ngươi có thể tưởng tượng là tốt rồi, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Minh Lang cảnh giác nói, ngươi không cần phải dùng giao dịch này với ta, ta cũng sẽ làm như vậy. À, Minh Lang ngẩn ra, nhìn Ngô Dục một lúc có chút hoảng hốt, có lẽ nàng đã quen với việc bị lừa, quen với kiểu đấu tranh, và khi gặp Ngô Dục, nàng vẫn không thể thay đổi thói quen đó. Vì thế, nàng lại sử dụng tất cả những phương pháp này để đối phó Ngô Dục, điều này thể hiện sự thiếu an toàn trong lòng nàng. Đừng có mà giả bộ với ta, bà nội ta cũng không muốn nợ ngươi cái gì, chỉ thích giao dịch với ngươi, không muốn thiếu nợ ngươi dù là một cọng lông. Minh Lang ôm hai tay, nói một cách tùy hứng, được rồi. Ngô Dục không muốn tranh cãi nữa, chỉ cần nàng dùng địa sát biến hóa thuật của mình là được. Minh Lang bắt đầu nói, trước tiên cho ngươi chọn cố định chi biến, thuật định thân bảo mệnh. Bây giờ thực lực của ngươi đã có chút tự vệ, nên ta sẽ cho ngươi chọn một loại có thể giúp công kích. Vì ta đã học qua một số thuật nên có thể lựa chọn không quá nhiều. Vì vậy ta quyết định cho ngươi học sức mạnh chi biến. Cố định chi biến là thuật định thân. 72 loại biến hóa có nhiều loại khác nhau, hiệu quả tuy không giống nhau nhưng đều cực kỳ mạnh mẽ và kỳ diệu. Sức mạnh chi biến, đó là biến hóa gì vậy? Ngô Dục không nói gì, chỉ lắng nghe. Minh Lang với dáng vẻ như ông cụ non, cõng theo bên cạnh, trong không gian trước mặt Ngô Dục, tiếp tục giải thích, cái gọi là sức mạnh chi biến, thực ra chính là gia sức thuật, cũng có thể gọi là bạo lực thuật, dĩ nhiên, ta thích gọi nó là bạo lực thuật. Hơn, bạo lực thuật có tác dụng gì? Ngô Dục hỏi. Bạo lực thuật chính là biến hóa sức mạnh, liên quan trực tiếp đến thân thể. Trên thực tế, nó rất đơn giản, chính là huyết nhục, gân cốt sẽ biến hóa trong nháy mắt. Khi người gia trì bạo lực thuật vào huyết nhục, bắp thịt thì trong nháy mắt, toàn bộ thân thể người sẽ bùng nổ với lực lượng gấp đôi, thậm chí là 3-4 lần sức mạnh bình thường, thậm chí theo truyền thuyết có thể đạt tới một mức độ vô hạn. Nghe vậy, Ngô Dục bất ngờ há mồm, hắn không thể tin nổi, Minh Lang đang nói đùa với mình sao? Thuật định thân đã đủ kỳ diệu, lại còn có sức mạnh thần kỳ như vậy sao? Hắn có thể hiểu được việc tăng gấp đôi sức mạnh cơ thể là đáng sợ như thế nào, đặc biệt là với thân thể mạnh mẽ của hắn. Minh Lang không để ý đến sự ngạc nhiên của Ngô Dục, tiếp tục nói với vẻ ông cụ non, thuật định thân, bạo lực thuật, theo suy đoán của ta, tất cả đều là thủ đoạn của tiên nhân. Cho dù thân thể ngươi ngày càng mạnh mẽ, bạo lực thuật tăng cường mấy lần, nó vẫn không thay đổi. Dù cho ngươi có sức mạnh như Thanh Thiên Thục Sơn, nếu sử dụng bạo lực thuật, ngươi sẽ có thể chém đứt hai ngọn Thục Sơn, Điều đáng sợ nhất chính là tính chất không giới hạn của nó. Ngô Dục hiểu rõ điểm này. Ví dụ như trước đây, hắn sử dụng Đông Hải Trảm Kình Kiếm. Nếu so với chân chính đạo thuật thì đơn giản và bình thường, ngay cả đại đạo kim kiếm thuật cũng có cấp độ thấp. Với đan nguyên hiện tại, hắn không thể triển khai hết sức mạnh của Ngô Dục, nhưng thuật định thân, bạo lực thuật lại khác, nó không có giới hạn. Tuy nhiên thuật định thân tiêu hao rất nhiều pháp lực và đan nguyên, và cũng có khả năng thất bại. Dù sao, đó vẫn là tiên pháp, mà Ngô Dục chỉ mới nắm được sơ sơ. Vì vậy, Ngô Dục tự nghĩ, bạo lực thuật mà mình nắm giữ chắc chắn cũng sẽ có thiếu sót. Quả nhiên, mình lại nói tiếp, bạo lực thuật mạnh mẽ thì có mạnh mẽ, nhưng thực ra nó là kích phát sức mạnh bắp thịt, tạo ra một sự bùng nổ trong nháy mắt. Mặc dù nó không liên quan đến đan nguyên của ngươi, nhưng mỗi lần triển khai sẽ gây tổn thương nhất định cho cơ thể. Nếu sử dụng lực lượng càng lớn, tổn thương sẽ càng nghiêm trọng. Vì vậy, tốt nhất là ẩn giấu nó, coi như một chiêu sát thủ, kết hợp với thuật định thân, không thể nào tốt hơn. Trước đây, ta chính là dùng bạo lực thuật này giết không ít người trong chính đạo. Minh Lang lúc này chống nạnh, vẻ mặt tự mãn, cười vang. Cảnh tượng này có thể dễ dàng lý giải, vì bạo lực thuật kỳ diệu chính là kích thích sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, tạo ra một sự biến hóa lớn, không phải là Ngô Dục bất ngờ sở hữu hai lần sát thương mạnh mẽ. Mọi sự trên đời đều có nguồn gốc, không có sức mạnh nào đột ngột xuất hiện. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, sức hấp dẫn của bạo lực thuật vẫn mạnh mẽ. Chỉ sau một lần sử dụng, Ngô Dục đã có thể phát huy sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Có thể tưởng tượng rằng khi biến hóa này được thực hiện, nó sẽ vượt qua mọi kỳ vọng. Động tác này ẩn giấu rất nhiều cơ hội bảo vệ tính mạng. Bây giờ Ngô Dục đã sở hữu kim đan màu trắng, thân thể cường ngại gần như bất hoại với kim cương, cộng thêm thuật định thân và bạo lực thuật, khi toàn lực thi triển, hắn chắc chắn sẽ có thể nghịch thiên mà phát triển. Nhanh, để ta học bạo lực thuật đi. Ngô Dục không thể chờ đợi được nữa, nhỏ dạ, gấp gáp quá, ngươi đúng là một tên ngốc. Minh Lang cười khúc khích, nhưng không hề trì hoãn, bắt đầu hướng dẫn Ngô Dục lĩnh ngộ bạo lực thuật. Bạo lực thuật giống như một bộ kinh văn, yêu cầu Ngô Dục và Minh Lang đồng thời niệm, chỉ cần Ngô Dục làm theo là có thể. Cũng giống như thuật định thân, kinh văn của bạo lực thuật dài hơn 900 chữ. Ngô Dục dặn dò Nam Cung Vi một câu, rồi tiến vào trạng thái nhập định, cùng Minh Lang đồng thanh niệm, bước vào một thế giới kỳ diệu. Khi niệm xong khẩu quyết, trước mắt Ngô Dục xuất hiện một tiếng nổ mạnh, vô số ngọn lửa vàng rực bùng lên, nuốt chửng tất cả, bao gồm cả Nam Cung Vi. Khi Ngô Dục phục hồi tinh thần lại, hắn nhận ra mình đã tiến vào một thế giới tràn ngập hỏa diễm vô cùng dữ dội. Giữa biển lửa, một chiến thần mặc giáp mang dáng vẻ của hậu vương đột ngột xuất hiện. Ngô Dục nhận ra trong tay hắn chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Cho ta phá! Một tiếng quát lớn vang lên, hậu vương giơ cao Như Ý Kim Cô Bổng, bổng pháp trong nháy mắt trở nên cực kỳ to lớn, giống như cột chống trời. Sau đó hắn đột ngột nện cây bổng xuống mặt đất, một khoảnh khắc trời long đất lở,